Chương 176, chấp mê bất ngộ. Tôn Tâm Nguyệt dẫn đầu đi ra ngoài trước. Lúc này, Trịnh Tuyền muốn nói lại thôi mà hô, Tiêu công tử. Tiêu Trần liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, ngươi nhiệm vụ hoàn thành, chờ ta xử lý xong chuyện này, sẽ cho ngươi thủ lao. Ta không phải cái ý này, ta là nói. Có thể hay không đối với Tâm Nguyệt hạ thủ lưu tình, nàng chỉ là bị lợi dụng. Kỳ thực Trịnh Tuyền đến bây giờ còn không biết chuyện gì xảy ra, bất quá nàng mơ hồ đoán được sự tình không phải đơn giản như vậy. Từ Tôn Tâm Nguyệt lời nói vẻ mặt lúc này có thể thấy được, sư phụ nàng Mã Nghị nhất định là một cái cực kỳ lợi hại nhân vật. Nhưng Tiêu Trần đồng dạng có đến tuyệt đối tự tin, không thì cũng sẽ không chủ động đi tìm Tôn Tâm Nguyệt sư phụ. Nếu mà hai người đánh nhau, Tôn Tâm Nguyệt nhất định phải bị liên lụy. Ta chỉ có thể nói tận lực, nhưng không cách nào bảo đảm, phải xem tình huống. Một người nếu mà thành tâm tìm chết, ai cũng không ngăn được. Tiêu Trần lưu lại mà nói, liền cùng Tiêu Anh Tuyết cùng rời đi. Tiểu Tuyền, hán, bọn họ cuối cùng người nào? Chu Thắng yếu đất hỏi. Cũng ngay, đều là ngươi gây họa. Trịnh Tuyền tâm tình rất tồi tệ, đẩy ra Chu Thắng. Suy nghĩ một chút, nàng cầm điện thoại di động lên, cho ba ba Trịnh An gọi điện thoại. Trăng sáng trên không. Tân Sơn thị ngoại ô, trên núi cách xa dấu chân người, có đến một cái nhà bình thường cách cổ trạch viện. Bên trong trạch viện, một tên trên dưới 30 tuổi mặt đen đạo sĩ cùng một tên đạo phục thanh niên đang nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, hấp thu ban đêm hạ nguyệt chi tinh hoa. Nhưng đạo phục thanh niên rõ ràng lòng có chút không yên, thỉnh thoảng híp mắt nhìn lén mặt đen đạo sĩ, tựa hồ muốn thừa dịp mặt đen đạo sĩ không chú ý chôn em. Phạm Vũ, ngươi muốn làm gì? Mặt đen đạo sĩ dừng lại luyện công, mở mắt, thần thái lạnh lùng nhìn chằm chằm thanh niên. Sư phụ, cái kia Phạm Vũ muốn nói lại thôi. Ngươi là muốn đi gặp sư muội của ngươi. Hôm nay là sư muội sinh nhật. Vậy thì thế nào? Mặt đen đạo sĩ lanh đạm nói, ngươi nên sẽ không quên nàng tồn tại ý nghĩa đi. Phạm Vũ hơi ngẩn ra, chần chờ nói, sư phụ, chúng ta thật muốn đối với sư muội loại này. Có thể hay không quá tàn nhẫn? Tàn nhẫn? Mặt đen đạo sĩ rêu cực nói, ta dạy cho ngươi tu chân pháp cửa, không phải là bình thường võ đạo có thể so sánh, muốn cùng người cạnh tranh, cùng mà cạnh tranh, tranh đấu cùng trời. Nếu mà ngươi bị chỉ là thế tục đạo đức quy củ trói buộc, vĩnh viễn sẽ không có cái gì tiền đồ. Phạm Vũ nghe vậy, hít một hơi, hỏi, sư phụ, chúng ta tu luyện tới cuối cùng, thật có thể trường sinh bất tử sao? Đương nhiên, chẳng qua hiện nay thế đạo, tài nguyên tu luyện quá mức thiếu thốn, cho nên nhất định phải dùng một ít cực kỳ biện pháp để cao tu vi. Sư muội của ngươi thể chất đặc biệt, là tuyệt hảo lô đỉnh nhân tuyển. Vậy, sư muội trở thành lô đỉnh, bị chúng ta thải bổ sau đó sẽ chết sao? Nhìn tình huống, bất quá coi như không chết, trong cơ thể nàng sinh trưởng tinh hoa bị chúng ta dùng, cũng sẽ trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ, lúc đó ngươi còn sẽ thích nàng. Mặt đen đạo sĩ cười lạnh nói. Phạm Vũ theo bản năng bổ não một hồi hình ảnh, không nén nổi dùng mình một cái. Hắn đối với Tôn Tâm Nguyệt thật có chút yêu thích, nhưng nếu mà Tôn Tâm Nguyệt mất đi mỹ mạo, còn bị sư phụ thải bổ qua, vậy phải tới làm gì? Sư phụ, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ta rõ rồi. Phạm Vũ tựa hồ hạ quyết tâm. Hiểu rõ là tốt rồi. Hắc đạo đạo sĩ vui mừng cười nói. Nhưng rất nhanh, hắn lại nhướng mày một cái. Làm sao sư phụ? Phạm Vũ nghi hoặc. Sư muội của ngươi đã trở về. Mặt đen đạo sĩ vẻ mặt nghiêm túc nói. Sư muội, làm sao có thể? Nàng không phải đang cùng nàng những bằng hữu kia cử hành ăn mừng tiệc rượu. Không chỉ là sư muội của ngươi, còn có hai cái ngoại nhân. Mặt đen đạo sĩ cười lạnh nói, xem ra, bọn họ là bắt sư muội của ngươi. Cái gì? Phạm Vũ kinh sợ nói, làm sao đây? Vội cái gì? Hai cái thằng hề nhảy nhót mà thôi. Mặt đen thanh niên khinh thường nói. Đúng đúng, có sư phụ ở đây, người nào tới mà lại cho hắn có đến mà không có về. Phạm Vũ thầm nói mình tâm thái vẫn là quá kém, gặp chuyện không cách nào bình tĩnh. Các ngươi ngược lại thật tự tin a. Hướng theo cười lạnh một tiếng, Tiêu Trần Tiêu Anh Tuyết cùng Tôn Tâm Nguyệt ba người bước vào trạch viện. Sư phụ sư huynh. Tôn Tâm Nguyệt chạy mau đến mặt đen đạo sĩ cùng Phạm Vũ phía trước, than thở khóc lóc nói, ta bị người khi dễ, các ngươi muốn báo thù cho ta. Tâm Nguyệt đừng sợ, có sư huynh tại. Phạm Vũ an ủi. Mặt đen đạo sĩ liếc Tôn Tâm Nguyệt một cái, lập tức ánh mắt rơi vào Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết trên thân, lạnh lùng hỏi, dám hỏi các hạ vì sao bắt giữ đồ nhi ta. Đồ nhi. Tiêu Trần cười lạnh nói, không phải lô đỉnh sao. Mặt đen đạo sĩ nghe vậy, thần sắc hơi đổi, nội tâm càng là hoảng sợ. Hắn nguyên tưởng rằng Tiêu Trần chỉ là một cái thực lực cao cường võ giả, cho nên mới có thể uy hiếp Tôn Tâm Nguyệt, nhưng hiện tại xem ra dường như không phải như vậy. Võ giả làm sao có thể hiểu rõ lô đỉnh cái từ này hàm ý? Sư phụ, hắn tại hồ nói có đúng hay không? Căn bản không có cái gì lô đỉnh có đúng hay không? Tôn Tâm Nguyệt nhìn đến mặt đen đạo sĩ, mang vẻ chờ mong. Mặt đen đạo sĩ hướng về phía nàng mỉm cười nói, hắn đương nhiên đang nói bậy, sư phụ cùng sư huynh đối với ngươi như vậy, lẽ nào ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Chính là A Tâm Nguyệt, ngươi lẽ nào tin tưởng một ngoại nhân, cũng không tin tưởng chúng ta. Phạm Vũ cũng nói, hừng, ta tin tưởng sư phụ cùng sư huynh. Tôn Tâm Nguyệt nghiêm túc một chút đầu nói. Tiêu Trần thấy vậy, lắc đầu thở dài nói, lúc gần đi Trịnh Tuyển còn vì ngươi nói chuyện, uổng công A. Tôn Tâm Nguyệt xác thực bị Phạm Vũ hai người lừa gạt, nhưng bây giờ nói cho nàng chân tướng, chính nàng vẫn chấp mê bất ngộ, không thể trách ai được. Sư phụ, mau giết hắn. Tôn Tâm Nguyệt căn bản không nghe loạn, đối với Tiêu Trần tràn đầy hận ý. Các ngươi trước tiên lui sau đó. Mặt đen đạo sĩ vung tay lên, để cho Phạm Vũ cùng Tôn Tâm Nguyệt lui về phía sau, một mình đối mặt Tiêu Trần. Dự định một người đối phó ta, ngươi chắc chắn chứ? Tiêu Trần cười lạnh. Mặt đen đạo sĩ trầm ngâm chốc lát nói, bằng hữu, kỳ thực chúng ta không thù không oán, cũng không nhất định phải sinh tử đối mặt. Cũng được, chỉ cần ngươi đem tấm kia cuộn da dê cho ta, sau đó tự phế tu vi, ta tạm tha ngươi một mạng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, cuộn da dê. Mặt đen đạo sĩ thần sắc bất thình lình biến đổi, uống hỏi nói, ngươi đến tuột cùng người nào? Đại khái 50 năm trước, ngươi tại Ma Đô sát hại một tên lấy trộm mộ mưu sinh láo giả, tranh đoạt trong tay hắn một cái cuộn da dê. Chuyện này, ngươi sẽ không quên đi. Tiêu Trần ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn mặt đen đạo sĩ. Ngươi nói nhăng gì đó? Sư phụ ta năm nay mới hơn 30 tuổi, cái gì 50 năm trước? Phạm Vũ không nhịn được chơi mắng, cho rằng Tiêu Trần đầu góc khẳng định cháy hỏng, tại đây nói mơ giữa ban ngày. Ngươi xác định sư phụ ngươi chỉ có 30 tuổi. Tiêu Trần liếc Phạm Vũ một cái, nhàn nhạt nói, sư phụ ngươi lẽ nào không có nói ngươi, hắn từng tại Tử Vân Quan tu hành, đạo hiệu Huyền Hư Tử, nguyên danh Mã Chính Hoa. Phạm Vũ lạnh lùng nói, những này ta đều biết rõ, sư phụ nói cho ta biết. Phải không? Tiêu Trần không tên cười một tiếng nói, kia hắn có không có nói cho ngươi biết, hắn còn có một cái đạo hiệu, gọi là Vân Chân. Vân Chân? Phạm Vũ hơi ngẩn ra. Vân Chân đó là ta Thái Sư Thúc Tổ, ngươi không được tại đây tả thuyết mê hoặc người khác. Mặt đen đạo sĩ mơ hồ nổi giận, trong hai mắt, sắc ý thoáng hiện. Vô luận Tiêu Trần là người nào, biết được hắn bí mật, hôm nay cũng không thể buông trôi nó sống sót rời đi rồi. Buồn chương xong. Chương 177, quyết đấu. Từ Tử Vân Quan tiểu đạo sĩ miêu tả tình huống, Tiêu Trần liền gần như có thể kết luận Vân Chân đoạt xá Huyền Hư Tử Mã Chính Hoa, rồi sau đó hoàn tục đổi tên thành Mã Nghị. Lúc trước hắn tuy rằng cho Ngọc Tiêu Môn từng lưu lại công pháp tu chân, lại không có để lại qua đoạt xá công pháp. Ý vị này Vân Chân công pháp tu chân thuộc về địa cầu thổ dân công pháp tu chân, cùng hắn ngược lại không có bao nhiêu quan hệ. Chỉ có điều địa cầu tu luyện hoàn cảnh quá mức hà khắc khó khăn, Vân Chân cho dù có công pháp tu chân, nhưng cố gắng cả đời đều chỉ sở tới cánh cửa. Cho nên, hắn không thể không sử dụng một ít thủ đoạn phi thường, để duy trì thọ nguyên cùng để thăng tu vi. Thì như đoạt xá cùng lô đỉnh. Tiêu Trần cũng sẽ không đứng tại đạo đức điểm cao đi phán xét Vân Chân hành vi, bởi vì cái này ở cá lớn nuốt cá bé tu chân giới là mỗi ngày đều tại chuyện phát sinh, hắn đã sớm thấy thường xuyên. Đương nhiên, vì tấm kia cuộn da dê, Vân Chân hắn hôm nay quyết định, cũng coi là cho Đàm Ngọc Nhi tặng tổ phụ báo thù đi. Khám phá bí mật của ngươi, làm ngươi thẹn quá thành giận, muốn giết người diệt khẩu sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, kia không ngại tận lực thi triển có thể vì, để cho ta xem ngươi ở trên con đường này mạc ba cổn đả cả đời, cuối cùng đều học xong cái gì đó. Hừ, liền là năm đó Nhạc Cửu thủ hạ sáu đại cao thủ, đối với ta cũng là cùng cung kính kính, dựa vào ngươi một cái tiểu quỷ, cũng dám khiêu khích cho ta. Vân Chân ngữ khí lạnh lẽo khinh thường. Hắn mơ hồ cảm giác Tiêu Trần cũng là tu chân giả, nhưng cũng không sợ hãi. Đồng dạng trên địa cầu loại hoàn cảnh này, hắn không cho rằng Tiêu Trần tuổi còn nhỏ, tu vi có thể cao hơn hắn sâu. Phải biết, hắn đạt được chính là một vị đại năng truyền thừa, khổ tâm tu hành đem gần trăm năm lâu dài, mới có hôm nay đạo hạnh. Để ngươi được thêm kiến thức. Nhiếp Hồn Linh, đi. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Vân Chân hất tay ném ra một cái chuông đồng, tay trái bóp một đạo pháp quyết. Len keng len keng. Chuông đồng ở trên không bên trong nhẹ nhàng xoay chuyển, không ngừng rung động, phát ra từng trận quỷ quệt ma âm. Nhiếp nhân tâm phách, mê người tâm thần. Vân Chân đạo sĩ bên cạnh, Phạm Vũ cùng Tôn Tâm Nguyệt đứng núi chịu sào, đầu giống như nổ tung một dạng, thống khổ không làm. Sư phụ. Phạm Vũ thống khổ hô to. Nhưng Vân Chân bắt trước như không nghe thấy, tiếp tục thúc giục trung đồng, hướng về Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết bao phủ tới. Tiêu Anh Tuyết tuy rằng nhất thời có thể áp chế, nhưng dần dần cũng cảm giác một hồi không nói ra được khó chịu, đầu vô chi vô giác, giống như là muốn mất đi ý thức. Bất quá đang lúc này, chỉ thấy Tiêu Trần trong nháy mắt một đạo kinh khí. Hưu. Kinh khí xuyên thủng hư không, đánh vào chuông đồng trên. Bành. Trung đồng bị mạnh mẽ trùng kích, nhất thời không bị khống chế, từ không trung rớt xuống, rơi vào Tiêu Trần trong tay. Không sai, vẫn tính có thể thuần thục thúc dục pháp bảo. Tiêu Trần tán thưởng một tiếng nói, nhưng cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi. Tiếng nói rơi xuống, kinh sợ thấy Tiêu Trần lại là giơ tay lên tại chuông đồng trên nhẹ nhàng một vệt, xóa đi chuông đồng cùng Vân Chân lúc trước kia một tia liên hệ. Sao lại thế? Vân Chân kinh hãi không thôi. Tuy nói nhiếp hồn linh cũng không phải hắn bổn mệnh pháp bảo, nhưng dễ dàng như thế bị Tiêu Trần thu đi rồi, còn xóa đi hắn và nhiếp hồn linh trong lúc đó liên hệ, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Sư phụ, gia hỏa này rất quỷ dị, từ trước ta phi kiếm cũng là loại này bị hắn thu đi rồi. Tôn Tâm Nguyệt vừa nói, bên trong tâm có chút bất an. Sư phụ sẽ không đánh bất quá gia hỏa này đi. Hừ, có chút môn đạo, nhưng ngươi thành công chọc giận ta. Vân Chân tức giận, móc ra lượng tấm phụ triện, hướng về phía bầu trời ném đi. Linh phủ thông thần linh, hỏa thần mượn thiên hỏa. Pháp chú nhất niệm, lượng tâm phụ triện ở trên không bên trong ngưng tụ thành chừng 2 trượng hỏa cầu khổng lồ, giống như vẫn thạch thiên hàng, hướng về Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết đập tới. Thật lợi hại, đây chính là sư phụ tuyệt kỹ. Phạm Vũ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ thi triển kinh khủng như vậy chiêu số. Đốt chết hắn. Tôn Tâm Nguyệt hưng phấn không thôi, nàng suy nghĩ về sau sư phụ có thể đem chiêu này chuyển cho nàng, nàng tại thế tục giữa liền vô địch. Nhưng mà đối mặt khốn cảnh, Tiêu Trần thần sắc từ đầu chí cuối chưa từng biến hóa, trong đầu xuất hiện âm dương đạo pháp bên trong một phần. Đùa lửa sao? Ta cùng ngươi. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần hai tay gánh vác, linh lực hội tụ. Thiên địa có pháp, âm dương tự hóa. Khoảng là âm, tay phải là dương, âm dương giao thoa, nhất niệm sinh thiên hỏa. Trong thoáng chốc, một đoàn tiểu hỏa cầu tại Tiêu Trần trong tay ngưng tụ, cũng ngay đầu tiên bị Tiêu Trần thanh toán ra ngoài. Không gian chi thượng, thiên hỏa đối với thiên hỏa. Nhưng mà tuy là đều là thiên hỏa, lại có bản chất khác biệt. Vân Chân triệu hoán thiên hỏa thể tích tuy rằng khổng lồ, nhưng đối mặt Tiêu Trần âm dương thiên hỏa thì không có lực phản kháng chút nào, trong nháy mắt liền bị cắn nuốt hầu như không còn. Cái gì? Ta thiên hỏa? Làm sao có thể? Vân Chân lần này triệt để biến sắc, nội tâm sợ hãi không thôi. Chỉ có như vậy sao? Tiêu Trần lắc lắc đầu, thất vọng nói, tại sao ta cảm giác ngươi như một thần côn, hoàn toàn không như tu chân người. Ban đầu còn đang mong đợi Vân Chân có thể cho hắn một ít kinh hỉ, nhưng hiện tại xem ra, Vân Chân đạo hạnh căn bản không có thể đập vào mắt. Vô luận thúc dục nhiếp hồn linh, hay hoặc là lấy phụ triện triệu hoán thiên hỏa, biểu hiện đều giống như là cháu đi thăm ông nội. Tiểu thủ đoạn này, có lẽ đủ hù dọa một ít võ giả tầm thường, nhưng nếu gặp phải cao thủ chân chính, liền biết rất bị động. Tu chân so với võ đạo, nhất định là có ưu thế cự lớn, nhưng cũng không tuyệt đối. Không phải tùy tiện một tu chân giả, thực lực đều so võ giả cao cường. Kiếp trước hắn, cho dù phong ấn còn lại thực lực, chỉ dùng võ đạo lực lượng, cũng đủ để diệt thần chẳng tiên. Vân Chân tu vi miễn cưỡng đạt đến trúc cơ kỳ, nhưng luận thực lực, còn không bằng hắn tại tiêu diệt huyết minh thì đụng phải cái kia chân võ cảnh cao thủ cổ Thanh Sơn. Vũ Nhi, Tâm Nguyệt, đến giúp ta. Vân Chân bỗng nhiên quát lên. Phạm Vũ cùng Tôn Tâm Nguyệt ngớ ngẩn, lập tức kịp phản ứng, nhanh chóng lấy phương vị khác nhau, đứng tại Vân Chân xung quanh. Tam Tuyệt kiếm trận. Ba người tại phương vị khác nhau đồng thời vật khí, ngưng kết một đạo khổng lồ kiếm khí, hướng về Tiêu Trần cuồng tảo mà đi. Ô hát. Tiêu Trần hơi ghé mắt, tựa hồ có hơi vô cùng kinh ngạc. Ba người liên thủ thi triển một kiếm này, ngược lại miễn cưỡng có thể sánh ngang chân võ cảnh đại tông sư một kích. Nhưng, cũng vẻn vẹn như thế rồi. Hoàng Thiên vô đạo. Mất đi tiếp tục chơi tiếp hứng thú, Tiêu Trần khởi tay lại xuất hiện ban đầu diệt tuyệt huyết minh tuyệt kỹ. Thoáng chốc, một đạo phảng phất hắc động thời không vực sâu hiện ra, đem ba người liên thủ thi triển tam tuyệt kiếm trận thôn phệ. Trả lại cho các ngươi. Tại Vân Chân Phạm Vũ Tôn Tâm Nguyệt ba người kinh ngạc thời khắc, hắc động vực sâu lại đem vừa mới thôn phệ kiếm khí trở về đường cũ. Kỳ thực tại đối phó La Thanh thời điểm, hắn sử dụng cũng là một chiêu này. Chỉ bất quá đối phó La Thanh loại kia mặt hàng, cũng không cần quá nghiêm túc. Mà đối phó huyết minh lần đó cùng lần này, đều tính vào có thêm vài phần thái độ chăm chú. Hắc động vực sâu, kiếm khí nghịch phản, khủng bố kiếm áp đồng thời bao phủ ba người, khiến ba người hoảng sợ biến sắc. Ngay tại sinh tử một cái trước mắt, chợt thấy Vân Chân ném ra một thanh hoàng ô dù. Hoàng ô dù mở ra, quang mang bao phủ Phạm Vũ cùng Tôn Tâm Nguyệt, ba người cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Đạo hạnh không cao, pháp bảo cũng không ít, xem ra có chút kỳ ngộ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nhưng thần thức ta đã sớm phụ ở trên thân thể ngươi, ngươi không chạy khỏi. Buổi chương xong. Chương 178, tự bạo. Thâm sơn một chỗ ẩn nút bên trong sơn động, Vân Chân Phạm Vũ Tôn Tâm Nguyệt ba người đem cửa động lấp kín, mệt mỏi thở hổn hển. Thần sắc vẫn còn tan không ra lòng rung động. Tiểu tử kia cuối cùng người nào, tu vi làm sao có thể cao thâm như vậy? Vân Chân thần sắc gâm trầm vô cùng. Nhớ hắn đạt được vị đại năng kia truyền thừa, khổ tu một đời, ẩn nhận đến bây giờ, kết quả quay đầu lại liền một tiểu tử chưa giáo máu đầu đều không đánh lại. 100 năm thời gian, cuối cùng vì cái gì? Sư phụ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Tôn Tâm Nguyệt nội tâm sợ hãi, nàng không nghĩ tới ngay cả sư phụ đều không phải Tiêu Trần đối thủ. Không gian ô dù thúc giục một lần tiêu hao ta cờ mở nở quá lực, ta phải lập tức bổ sung trở về. Vân Chân biết rõ Tiêu Trần hơn phân nửa không biết chịu để yên, sẽ còn tiếp tục tìm kiếm hắn. Trước mắt thời gian không nhiều, chỉ có dùng cực kỳ các biện pháp. Tâm Nguyệt, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ta cùng sư huynh ngươi. Tôn Tâm Nguyệt nhất thời không biết, nghiêm túc hỏi, sư phụ, cần ta làm gì? Cần ngươi hy sinh một hồi, đem ngươi nguyên âm chi thân hiến tặng cho ta. Vân thật là lạnh lùng nói. Cái gì, sư phụ ngươi? Tôn Tâm Nguyệt thần sắc bất thình lình biến đổi. Nàng cho dù là ngu xuẩn, đâu còn có thể không hiểu nguyên âm chi thân là ý gì. Sư phụ, lẽ nào hắn nói đều là thật, ngươi thu ta làm đồ đệ, căn bản là đang lợi dụng ta. Đương nhiên. Vân Chân hừ lạnh nói, lao tử tu luyện 100 năm, mỗi một bước đều dị thường gian nan, bị bao nhiêu khổ. Ngươi cho là mình là mặt hàng gì, tu luyện một tháng là có thể đền bù lao tử đến mấy năm. Tiểu tử kia nói không sai, ban đầu cho ngươi tu luyện công pháp, chính là lô đỉnh công pháp. Loại công pháp này sơ kỳ tu luyện cực nhanh, nhưng kết quả đều là người khác làm áo cưới mà thôi. Nếu không nể mặt mũi, Vân Chân cũng sẽ không lại giả bộ người tốt lành gì rồi, lộ ra hung ác bản tính. Hắn tại năm đó tu đạo thì liền không phải là cái gì người lương thiện, thường thường cướp đốt giết hiếp, không đúng vậy không lại được người xưng là ác đạo sĩ. Tại sao có thể như vậy? Tôn Tâm Nguyệt giống như thất thần, tự lẩm bẩm, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Nguyên lai Tiêu Trần thật là tại cứu nàng. Đáng tiếc nàng căn bản không thức hảo nhân tâm, còn cho rằng Tiêu Trần tại khích bác ly gián, đối với Tiêu Trần sinh ra hận ý. Muốn trách thì trách bản thân ngươi quá ngu, tiếp nhận thực tế đi. Vân Chân đưa tay chụp vào Tôn Tâm Nguyệt. Duệ. Tôn Tâm Nguyệt y phục bị xé mở một mảng lớn, lộ ra mảng lớn da thịt. A. Tôn Tâm Nguyệt giống như bị giật mình thỏ, hoảng sợ chạy đến Phạm Vũ phía trước. Sư huynh, nhanh cứu ta, mau cứu ta. Tôn Tâm Nguyệt phảng phất bắt lấy một khắc cuối cùng rơm dạ cứu mạng, khổ khổ cầu khẩn. Vân Chân chính là cười lạnh nói, đừng có ngu, chuyện này ngay từ đầu chính là ta và người sư huynh thương lượng với nhau, chờ ta đoạt ngươi nguyên âm chi thân, hắn cũng có thể chia được một chén canh. Phạm Vũ nghe vậy, thần sắc khẽ động, đồng nhiên đưa tay tại Tôn Tâm Nguyệt trên thân điểm hai lần. Tôn Tâm Nguyệt chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cầm giữ nàng tứ chi lực lượng, làm nàng không cách nào nhúc nhích. Sư phụ, ta điểm nàng huyệt đạo, nàng không phản kháng được, tùy ngươi xử trí. Phạm Vũ hướng về phía Vân Chân đại hiến ân cần nói. Phạm Vũ, người tên xuất sinh này. Tôn Tâm Nguyệt lưu lại tuyệt vọng nước mắt. Nếu mà có thể, nàng hiện tại hận không thể đập đầu tự tử một cái. Đáng tiếc, nàng liền tự sát năng lực cũng không có. Không sai, trẻ nhỏ dễ dạy, ngươi tới trước cửa động trông coi. Vân Chân cười đối với Phạm Vũ nháy mắt. Vâng. Phạm Vũ liếc Tôn Tâm Nguyệt một cái, thần sắc lạnh nhạt đi tới cửa động. Nhưng vào lúc này, hai đạo manh liệt kiếm khí xuyên thấu chặn lại cửa động đá lớn. Đạo kiếm khí thứ nhất trực tiếp xuyên qua Phạm Vũ thân thể, tại chỗ đánh chết. Cái gì? Vân thật là kinh hãi. Mắt thấy đạo kiếm khí thứ hai hướng về phía hắn bay tới, hắn theo bản năng đem Tôn Tâm Nguyệt đẩy ra, ngăn cản kiếm khí. Suy. Kiếm khí vô tình, đồng dạng xuyên qua Tôn Tâm Nguyệt thân thể. Bất quá tại trước khi chết một khắc, Tôn Tâm Nguyệt lại lộ ra giải thoát nụ cười. Bành. Cửa động đá lớn bị man lực phá vỡ, hai đạo nhân ảnh chậm rãi đặt vào. Chính là Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết. Ngươi thật đúng là mặt người dạ thú a. Tiêu Trần cười lạnh nhìn chằm chằm Vân Chân. Tôn Tâm Nguyệt chết, hắn sẽ không có bất luận cái gì cảm giác cái nấy, đây vốn là một cái đáng thương đáng hận hơn nữ nhân. Huống chi Tôn Tâm Nguyệt tu luyện Lô đỉnh công pháp, coi như Vân Chân cùng Phạm Vũ không thải bổ nàng, nàng cũng không sống được bao lâu, sớm muộn âm hỏa quá thịnh, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này? Vân Chân vừa giận vừa sợ. Hắn sử dụng không gian ô dù rời đến cái động phủ này, động phủ ra lại có cắt đứt khí tức pháp trận. Nguyên tưởng rằng Tiêu Trần coi như không chết tâm tiếp tục tìm hắn, cũng nhất định phải hao tốn không ít thời gian mới có thể tìm được tại đây. Nhưng đây mới qua bao lâu? Tiêu Trần làm sao tìm được tại đây? Ngươi đã đạt đến trúc cơ kỳ, nhưng ngay cả thần thức đều không tu luyện được sao? Tiêu Trần khỏe miệng mang theo châm chọc nói. Tại ngay từ đầu, thần thức ta ấn kỳ đã bám vào trên người của ngươi. Vô luận ngươi trốn tới chỗ nào, ta đều có thể tùy tiện tìm ra, cái gì cắt đứt khí tức pháp trận. Đối với thần thức ta ấn ký căn bản không hề có tác dụng. Thần thức ấn ký. Vân Chân hơi ngẩn ngơ. Loại vật này hắn tại trong điển tịch thấy qua, nhưng thử nghiệm vô số lần đều không tu luyện được. Tại đây chính là ngươi tu luyện động phủ đi. Tiêu Trần Sân vắng bước từ từ, đánh giá cái động phủ này, lộ xuất mãn ý nụ cười. Lúc trước hắn tại trạch viện dùng thần thức quét sạch qua, phát hiện trạch viện cũng chỉ là một gian bình thường trạch viện, bình thường đồ gia dụng thiết bị, không có bất kỳ có giá trị đồ vật. Cho nên hắn suy đoán Vân Chân khẳng định còn có một cái khác động phủ các loại địa phương, hắn toàn bộ vật chân quý đều núp ở nơi đó. Quả nhiên, tất cả đúng như hắn đoán. Lẽ nào, ngươi mới vừa rồi là cố ý thả ta đi? Vân thật là khiếp sợ nói. Coi là vậy đi, ngươi cây dù kia không sai, nhưng không thể không nói tốc độ ngươi quá chậm. Thật muốn giết ngươi, tại ngươi vừa lấy ra ô dù thời điểm, ngươi liền đã chết. Tiêu Trần đối với Vân Chân cái người này đã hoàn toàn nhìn thấu qua. Vân Chân nói vậy có một kỳ ngộ, tiến tới tiếp xúc được tu chân thế giới, cũng nhận được rất nhiều pháp bảo cùng tu chân bí tịch. Nhưng hắn không có sư phụ dạy dỗ, toàn bộ dựa vào chính mình suy nghĩ, tiến triển thập phần chậm chậm. Vân Chân tu vi đạt tới trúc cơ kỳ, nhưng luận đối với pháp thuật vận dụng, đối với pháp bảo khống chế, sợ hai còn không bằng tu chân giới bình thường luyện khí kỳ tu sĩ. Nếu mà Vân Chân ngay từ đầu nghiên cứu võ đạo, có lẽ hắn thành tựu sẽ kinh người hơn, vượt hẳn đương thời lục đại chân võ cảnh cường giả cũng không phải việc khó. Hết lần này tới lần khác là tu chân, trì hoãn hắn tiền đồ cùng thiên phú. Dù sao địa cầu điều kiện, đối với tu chân giả mà nói quả thực rất không bạn bè. Đáng ghét, ngươi muốn lấy được ta bảo tàng, nào có đơn giản như vậy. Vân Chân biết rõ hôm nay không trốn thoát, dứt khoát quyết tâm, hẳn là tự phá đan điền. Cùng nhau cùng đi Hoàng Tuyền đi, ha ha. Một tiếng điên cuồng cười to. Thoáng chốc, lực lượng cuồng bạo từ đan điền tuôn trào, đánh thẳng vào Vân Chân hai mạch nhâm đốc, tam tiêu huyền quan, toàn thân huyền đạo, khiến cả người hắn giống như hàng lửa thiêu thiêu. Tự bạo sao? Tiêu Trần lông mày gảy nhẹ. Nếu quả thật bạo tạc, ít nhiều có chút phiền toái. Nghĩ đến đây, liền thấy tay hắn khẽ giơ lên, chân khí một dẫn đến, lại xuất hiện tuyệt kỹ. Huyền Thiên kiếm ấn. Nhẹ nhàng quát một tiếng, bầu trời chợt hiện vô số đạo hư huyễn kiếm quang, tạo thành vô thất kiếm trận, rơi vào Vân Chân toàn thân, đem Vân Chân vây khốn, hình thành một cái cắt đứt không gian. Ầm. Vân Chân tự bạo, khủng bố bạo tạc năng lượng hướng bốn phía khuếch tán, lại đều bị kiếm trận cắt đứt. Động phủ lầm ầm chấn động, cho bụi nổi lên bốn phía. Nhưng chỉ chốc lát sau liền dần dần lắng xuống, không có tạo thành bao nhiêu tính thực chất phá hư. Bổn chương xong. Chương 179, võ đạo giới phong vân. Vân Chân tự bạo sau đó, trên người hắn đồ vật phần lớn đều bị phá hủy, duy chỉ có thanh kia không gian ô dù thất lạc. Thanh dù này đã là thượng phẩm linh khí cấp bậc, khó trách cường lực như vậy tự bạo cũng không cách nào hư hại. Tiêu Trần đi tới, nhặt lên thanh kia không gian ô dù, thu vào. Loại vật này hắn không cần, nhưng có thể để lại cho Tào Nhãn Tuyết, tương đương nhiều hơn một cái thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Vậy mở cuộn da dê hẳn cũng ở nơi đây. Tiêu Trần lấy ra cuộn da dê, lần nữa thi triển hoán linh quyết. Màu xanh nhạt vầng sáng lấp lóe, cuộn da dê tự động vọt lên, rơi xuống trong động phủ một tòa thạch cửa hàng. Tiêu Trần đi tới thạch quý trước, kéo ra phía dưới cùng một ấu ngăn kéo. Quả nhiên, bên trong đặt một cái giống nhau như lúc cuộn da dê. Cuối cùng là tìm được. Tiêu Trần vui mừng cười cười, đem cuộn da dê lấy ra. Nếu dùng linh lực tu bổ cuộn da dê, sợ hãi cần 10 ngày nửa tháng. Nếu như là kiếp trước, hắn tự tin tiện tay là có thể tu bổ cuộn da dê, hợp hai thành một. Nhưng hôm nay, năng lực có hạn, chỉ có thể tốn thêm phí một ít thời gian. Anh Tuyết, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, trong đoạn thời gian này ngươi tự do hành động đi, ở lại chỗ này, hoặc là đi bên ngoài tản bộ đều được. Tiêu Trần cũng không cần Tiêu Anh Tuyết canh giữ, mà đối với Tiêu Anh Tuyết thực lực, hắn cũng rất yên tâm. Vân Chân cái chết, Tân Sơn thị biên giới không có người là Tiêu Anh Tuyết đối thủ. Tiêu Anh Tuyết gật đầu một cái, lại còn mở miệng nói một cái ử chữ. Cái này không thể nghi ngờ khiến Tiêu Trần thật cao hứng. Xem ra, Tiêu Anh Tuyết phải học nói chuyện, cũng không phải chuyện rất khó khăn chuyện. Dù sao, nàng hiện tại cũng thuộc về một nửa tu chân giả, ăn vào cực ý đan sau đó, trí nhớ cùng thiên phú đều không phải người bình thường có thể so sánh. Không nghĩ nhiều nữa, Tiêu Trần tại xử lý xong ba cổ thi thể sau đó, ngồi xuống đất, lấy bản thân linh lực, bắt đầu tu bổ hai tấm cuộn da dê. Tiêu Anh Tuyết nhìn Tiêu Trần một cái, đi tới cửa động, an tĩnh ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Hiển nhiên, nàng cũng không nguyện ý cách xa Tiêu Trần, lựa chọn một bên tu hành, một bên vì Tiêu Trần canh giữ. Gần đây hoa hạ võ đạo giới nhấc lên một đợt sóng to gió lớn. Từ đăng kiếm La Thanh bị thần bí thiên tài đánh chết, một đời thiên chi kiêu tử, di hận ma đô. Mới đầu, tin tức này truyền tới thì, rất nhiều người đều có phần là khinh thường, cho rằng có người ở tung tin vị sinh sự. La Thanh là ai? Có năng lực đứng hàng top 10 phong vân bảng hóa hạ đỉnh cấp thiên tài. Cứ việc ban đầu La Thanh cùng Trầm Giật Tiên nhất chiến bại trận, nhưng không có người nào nghi ngờ thực lực của hắn. Hiện tại đột nhiên truyền tới tin tức, nói hắn bị người giết, ai tin tưởng. Nhưng mà, hướng theo Hàn Bân, Diệp Thiên lần lượt ra để chứng minh, mọi người mới không thể không khiếp sợ tiếp nhận La Thanh bại vong sự thật. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần cái tên này đột nhiên xuất hiện, đưa tới rộng rãi thảo luận. Có người nói, Tiêu Trần là không xuất thế thiên tài yêu nghiệt, thực lực sớm liền có thể trùng kích Phong Vân bảng top 5. Nhưng cũng có người cầm thái độ hoài nghi, cho rằng Tiêu Trần thắng mà không vẻ vang gì, dù sao La Thanh lúc trước cùng Diệp Thiên đánh một đợt, chân khí có tiêu hao. Nhưng rất nhanh, Tiêu Trần đã qua một ít sự tích cũng bị người đào lên. Nguyên lai ngay từ lúc Giang Bắc Lương ra thì, La Thanh liền thua ở qua Tiêu Trần một lần, lúc ấy Phong Vân bảng xếp hạng thứ 16 Phỉ Thúy Tiên tử Điệp Thiên Vũ cũng ở tại chỗ. Lần này, những cái kia nghi ngờ Tiêu Trần thực lực người cũng đều ngậm miệng. Mà tại trước đây không lâu, Tiêu Trần đã từng xuất hiện ở Yến Kinh, đại náo Yến Kinh Tống gia, chém chết Tống gia hai tên tiên thiên võ giả, một chiêu đánh bại Phong Vân bảng thứ 20 kỳ trạch. Đến cuối cùng, người ưng tổ hiện thân ra sức bảo vệ Tiêu Trần, khiến Tống gia ăn quả đắng. Cái này không thể nghi ngờ lại là một khỏa bùng tấn, phản hưởng vô số. Mọi người không nén nổi nghi hoặc, Tiêu Trần cuối cùng lai lịch thế nào, cùng ưng tổ có quan hệ gì, ra sao thế lực mới có thể bồi dưỡng được một tên yêu nghiệt như vậy thiên tài. Yến Kinh nhất gia tộc cổ xưa một trong, Tiêu gia. Trong sân, Ôn Văn Nho nhã thanh niên đang nâng một bản vũ trụ thiên văn thư tịch, nhìn mê mẫn, quên bản thân. Ca. Lúc này, một tên quần đỏ thiếu nữ phong phong hỏa hỏa vọt vào, phá vỡ phần này điên lặng. Nho nhã thanh niên thức tỉnh, có phần là bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ một cái, hỏi, Nhược Đồng, ngươi lại có chuyện gì? Ca, ngươi nghe nói không? Nghe nói cái gì? Cái Tiêu Trần kia. Tiêu Trần. Đúng. Quần đỏ thiếu nữ che miệng cười khẽ nói, bên ngoài bây giờ có người đồn, cái Tiêu Trần kia là ngươi biệt hiệu, nói ngươi sửa lại cái danh tự, khắp nơi đi nháo sự. Nhàm chán. Nho nhã thanh niên nằm nghiêng trên ghế, dùng sách đắp lại gương mặt. Ha ha. Ngươi không cảm thấy rất có ý tứ sao? Quần đỏ thiếu nữ không khỏi tức cười nói, cũng không biết những cái kia tung tin vịt người nghĩ như thế nào, giống như ca ngươi chết như vậy trạch nam, nào có nhiều thời gian như vậy chạy loạn khắp nơi, một hồi tại Giang Bắc, một hồi lại đang Ma Đô. Nhiều chuyện tại trên người người khác, bọn họ phải thế nào nói, ta kia còn được. Nho nhã thanh niên than thở nói, vậy ngươi hẳn đi phát một thanh minh a. Quần đỏ thiếu nữ bĩu môi nói, ngươi chính là đường đường vô ngân công tử, Phong Vân bảng ba vị trí đầu đại nhân vật. Liền cam tâm để cho một cái lai lịch bất minh người đem ngươi danh tiếng toàn bộ lấy hết sạch sao. Cái Tiêu Trần kia hiện tại danh tiếng đang thịnh, không cần ta xuất thủ, tự nhiên có người sẽ tìm tới hắn. Ca, ngươi nói là ai? Trầm Dật Tiên. Yến Kinh một chỗ rất khác biệt bên trong đình viện, một bộ thanh niên áo lam chính đang làm mồi cho cá, một tên rượu linh nữ tử cung kính mà sau khi ở một bên. Sau một hồi, thanh niên áo lam mới chậm rãi mở miệng nói như vậy, hình cương hẳn là chết tại cái Tiêu Trần kia trên tay. Công tử, đều là Diêu Huyên lô mãng, hại chết hình tiền bối. Diêu Huyên có chút sợ hãi nói. Hình cương đi tới Lan Ninh Thị sau đó liền triệt để im tiếng biệt tích, làm sao đều không cách nào liên lạc với, hiển nhiên xảy ra chuyện. Nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không muốn đi tin tưởng, là Tiêu Trần giết hình cương. Hình cương chính là một tên chân nguyên cảnh trung kỳ cường giả, trừ phi là top 10 phong vân bảng thiên tài đỉnh tiêm, hay không thì không thể nào có thể không lưu dấu vết giết chết hắn. Nhưng mà thẳng đến La Thanh bị Tiêu Trần chém chết tin tức truyền ra, nàng mới không thể không tin tưởng. Cái kia bị nàng coi thường thiếu niên, thật nắm giữ giết chết hình cương thực lực kinh khủng, thật là nàng gia công tử kia nhất cấp bậc thiên tài yêu nghiệt. Được rồi, người đều chết hết, nói những này không có chút ý nghĩa nào. Thanh niên áo lam lắc lắc đầu. Nhưng bên ngoài bây giờ liên quan tới hắn thảo luận nhiệt độ, thậm chí muốn vượt qua công tử, loại này đối với công tử kế hoạch, há chẳng phải là có chút trở ngại. Diêu Huyên tâm lý bất an nói. Thanh niên áo lam cười nhạt một cái nói, không sao, kỳ thực đối với chúng ta mà nói, cái này hoặc giả không là chuyện xấu. Vì sao? Diêu Huyên lộ ra vẻ nghi hoặc. Thanh niên áo lam không có trực tiếp trả lời, mà là nói ra, ngươi trước tiên giúp ta hủy bỏ cùng Diệp Thiên chiến hẹn. Diệp Thiên bại bởi công tử bại tướng dưới tay La Thành, tự nhiên không có tư cách lại cùng công tử nhất chiến. Diêu Huyên gật đầu một cái. Nhưng lập tức, nàng lại ngớ ngẩn, tựa hồ đã minh bạch cái gì, kinh sợ nói, lẽ nào công tử làm ớn? Không sai, ta người kế tiếp muốn khiêu chiến, chính là Tiêu Trần. Thanh niên áo lam tự tin cười nói, chỉ cần ta đường đường chính chính đánh bại Tiêu Trần, kia Tiêu Trần hiện tại tích lũy danh tiếng, cũng biết toàn bộ trở về đến trên người ta. Thì ra là như vậy. Diêu Huyên cũng là hưng phấn. Rốt cuộc đến lúc công tử tự mình xuất thủ. Lần này, Tiêu Trần nhất định sẽ bị bại rất khó nhìn. Buổi chương xong. Chương 180, chú Nhan Đan. Võ đạo giới, lại nổi sóng gió. Phụ chương. Quân thần truyền nhân Trầm Dật Tiên công khai ước chiến Tiêu Trần. 10 ngày sau Túy Tiên Lầu, hai đại đương thời thiên tài quyết đấu đỉnh cao. Tin tức vừa ra, hoa hạ võ đạo giới nhất thời sôi sục, người người trông mong trông đợi. Một người, là năm đó quân thần Đoạn Kình Thương truyền nhân, 4 năm trước xuất đạo, một đường cao ca mạnh tiến, đến bây giờ chưa bại một lần. Một người, càng là lực lượng mới xuất hiện, trong thời gian ngắn ngủi làm ra mấy lần hành động sự kiện, chém chết La Thanh, một chiêu bại Kỷ Trạch, đại náo Tống gia, càng là cùng Ưng Tổ có đến quan hệ mật thiết, vô cùng thần bí. Trầm Dật Tiên quả nhiên tìm tới Tiêu Trần, có trò hay để nhìn. Trong dự liệu, Trầm Dật Tiên đang tính toán cái gì, mọi người lòng biết rõ. Tiêu Trần đoạt hắn danh tiếng, hắn nhất định phải lấy lại danh dự. Hắc hắc, kia Tiêu Trần liền La Thanh đều có thể giết, Trầm Dật Tiên lần này không sẽ lật thuyền trong mương đi. Chỉ sợ ngươi hy vọng muốn thất bại, Trầm Dật Tiên thực lực mạnh như thế nào, không người hiểu rõ. Xác thực, Trầm Dật Tiên xuất đạo đến nay trải qua đại tiểu chiến đấu, chưa bại một lần, mục đích chỉ là chế tạo dư luận, trên thực tế hắn thực lực chân chính căn bản không có hiện ra qua. Đúng vậy à, dù sao cũng là quân thần đệ tử thân truyền, làm sao sẽ không có một chút lá bài tẩy. Không có ai phủ nhận Trầm Dật Tiên cương đại, nhưng cái Tiêu Trần kia cũng không phải người bình thường, cùng Ưng Tổ có không minh bạch quan hệ. Không phải có lời đồn nói, Tiêu Trần là Tiêu Vô Ngân dùng tên giả sao? Đó là nói vớ vẩn, Tiêu Vô Ngân năm nay đã 26 tuổi, Tiêu Trần mới không được 20 tuổi, so sánh Trầm Dật Tiên còn trẻ. Nguyên lai không phải Tiêu Vô Ngân, dọa ta một hồi, ai mẹ nó tại tung tin vịt. Cái Tiêu Trần kia đến tột cùng thần thánh phương nào, 10 ngày sau gặp mặt sẽ hiểu, yên lặng túy tiên lầu nhất chiến đi. Tu bổ quận ra dê quá trình, so sánh Tiêu Trần trong tưởng tượng còn muốn khó khăn rất nhiều. Ước chừng nửa tháng, mới rốt cục đại công cáo thành. Thành công. Tiêu Trần cặp mắt mở một cái, hợp hai thành một hoàn chỉnh quận da dê trôi nổi ở trước người, tản ra thần tính huy hoàng. Thu. Tiêu Trần hai tay cùng vận linh quyết. Thoáng chốc, hoàn chỉnh quận da dê phong ấn giải trừ, một đóa ngọn lửa màu tím lơ lửng mà ra, rơi vào Tiêu Trần lòng bàn tay. Thử minh viêm. Tiêu Trần hiểu biết biết bao rộng, liếc mắt một cái liền nhận ra ngọn lửa này lai lịch. Tử minh viêm, thuộc về linh cấp dị hỏa, đứng hàng tu chân giới dị hỏa bảng vị thứ 6, hỏa diễm có màu tím, bên ngoài nhiệt độ không cao, thậm chí có chút lạnh, nhưng bên trong ẩn chứa đến lực lượng cuồng bạo. Nghĩ không ra tu chân giới thất truyền tử minh viêm, cư nhiên lưu lạc đến địa cầu, còn cơ duyên xảo hợp rơi vào trong tay của ta. Nếu như kiếp trước, Tiêu Trần tự nhiên coi thường tử minh viêm, nhưng hôm nay lại nói, tử minh viêm không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ chân quý bảo vật. Có tử minh viêm, về sau vô luận luyện đan vẫn là luyện khí, đều như cá gặp nước, phương tiện rất nhiều. Tiêu Trần bên trong lòng ít nhiều có chút thích thú. Lúc trước hắn sử dụng âm dương thiên hỏa, thuộc về công kích hỏa diễm, lấy thuật pháp ngưng tụ ra, không cách nào thời gian dài duy trì, cho nên không thể dùng để luyện đan luyện khí. Mà tử minh viêm thuộc về một loại linh vật, có thể một mực kéo dài tồn tại, cùng âm dương thiên hỏa hoàn toàn bất đồng. Thu hồi tử minh viêm, Tiêu Trần đứng lên đi tới trước cửa hàng Tiêu Anh Tuyết phía trước. Lại phát hiện Tiêu Anh Tuyết một chút phản ứng cũng không có. Tại trong nhập định sao? Tiêu Trần nhận thấy được Tiêu Anh Tuyết trạng thái, không nén nổi có chút kinh ngạc. Cũng không biết có phải hay không là cực ý đan hiệu quả, Tiêu Anh Tuyết bày ra thiên phú quả thực kinh người, học cái gì đều phi thường nhanh. Nói không chừng sẽ là nàng một lần cơ duyên, không nên quấy rầy nàng. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, liền trở lại bên trong động phủ, tỉ mỉ đánh giá Vân Chân cái động phủ này. Vân Chân đạt được những cái kia truyền thừa công pháp, Tiêu Trần kỳ thực cũng không phải rất để ý. Nếu bàn về công pháp tu chân, hắn trong trí nhớ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bất quá khi hắn đi tới động phủ phần cuối thì, phát hiện bên trong còn có một cái tiểu cách gian. Trong phòng kế, cư nhiên là một cái phòng luyện đan. Nhưng cái này phòng luyện đan tại Tiêu Trần xem ra có chút tức lời, lò luyện đan cao khoảng 2 mét không nói, luyện đan hỏa thế mà còn là than đá tiêu. Nói vậy Vân Chân không chỉ không có dị hỏa, liền lấy bản thân linh lực ngưng tụ phàm hỏa đều không làm được. Nhìn một chút gia hỏa này tại đảo cổ đan dược gì. Tiêu Trần ánh mắt quét về phía trên bàn đá chai chai lọ lọ. Ngưng khí đan, phế phẩm. Ngưng nguyên đan, phế phẩm. Cầm máu đan, phế phẩm. Không thể không nói, Vân Chân đảo cổ đan dược chủng loại không ít, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị hắn luyện phế bỏ, liền một viên đạt tiêu chuẩn đan dược cũng không có. Suy nghĩ một chút cũng đúng, đầu tiên Vân Chân thì không phải luyện đan đoán, cộng thêm điều kiện chưa tới, có thể luyện chế thành công mới là quái sự. Ngay tại Tiêu Trần thất vọng muốn rời đi thì, đông nhiên ánh mắt ngần ra, rơi vào kia một đống đã phân lấy xong, nhưng còn chưa đầu nhập luyện trong lò luyện đan dược liệu trong đó. Đây là luyện chế chú nhan đan vật liệu. Tiêu Trần hơi kinh ngạc. Vân Chân cư nhiên chuẩn bị luyện chế chú nhan đan, liền vật liệu đều chuẩn bị xong. Cho ngươi luyện chế cũng là lãng phí, ta đến giúp ngươi. Tiêu Trần suy nghĩ phải đợi Tiêu Anh Tuyết từ trong nhập định tỉnh lại, tạm thời cũng không có chuyện gì, không ngại liền đem chú nhan đan luyện chế ra. cũng đang tốt dùng tử minh viêm thử nghiệm. Lúc trước luyện chế đan dược, Tiêu Trần đều là lấy bản thân linh lực hóa xuất phàm hỏa luyện đan, hiệu quả tỷ lệ rất thấp. Hiện tại có linh hỏa tử minh viêm, hoàn toàn là bất đồng khái niệm. Một lò 8 viên chú nhan đan, hắn chỉ dùng 1 giờ liền luyện chế xong thành, hơn nữa chất lượng thật tốt, tất cả đều thượng đẳng. Trùng hợp lúc này, Tiêu Anh Tuyết cũng từ trong nhập định tỉnh lại, lặng lẽ đi đến Tiêu Trần phía trước. Tiêu Trần hướng nàng cười một tiếng, sờ một cái nàng đầu nói, đi thôi, có thể rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Tiêu Trần đối với nàng cười, và đây động tác thân mật, Tiêu Anh Tuyết ánh mắt lóe lên, nội tâm như có sao động, không tiếng động gật gật đầu. Anh Tuyết, ngươi có phải hay không đói? Lúc rời động phủ thì, Tiêu Trần đột nhiên hỏi. Hắn mới ý thức tới, Tiêu Anh Tuyết cùng mình không giống nhau. Tiên thiên võ giả, cũng có thể duy trì một đoạn thời gian không ăn không uống, nhưng cuối cùng không cách nào ích cốc, không cách nào đoạn tuyệt ngũ cốc hoa màu. Bế quan nửa tháng này, Tiêu Anh Tuyết một mực canh giữ ở cửa động, giọt nước không vào. Hắn thậm chí hoài nghi, Tiêu Anh Tuyết mới vừa rồi là không phải đói bất tỉnh, mới trong lúc vô tình đạt đến trạng thái nhập định. Chúng ta đi trước ăn một chút gì. Tân Sơn thị một gian mắc tiền tiệm cơm bên trong lô ghế riêng, Tiêu Trần điểm đầy một bản phong phú thức ăn. Tiêu Anh Tuyết rất rõ ràng là thật đói, bất quá lúc ăn cơm vẫn nhai kỹ nuốt chậm, so sánh thục nữ còn muốn thục nữ, tựa hồ đang sợ Tiêu Trần chê cười nàng. Tiêu Trần bật cười, cũng động đũa, theo nàng một khối ăn. Hai người ăn rồi chưa bao lâu, Trịnh An Trịnh tuyển tra và con không ngoài dự liệu chạy tới. Mà không ngờ là, Nhạc Cửu cũng đi theo Trịnh An cha và con cùng nhau đi tới. Tiêu công tử. Mấy người tựa hồ cũng có chuyện muốn tìm Tiêu Trần, thần sắc rất gấp. Nhưng Tiêu Trần phất phất tay ngăn hắn lại nhóm, nhàn nhạt nói, đều đi ra ngoài, có thứ gì chuyện, chờ chúng ta cơm nước xong lại nói. Đây. Vâng vâng. Mấy người muốn nhìn nhau, đều là không dám nói thêm cái gì, không người lui ra ngoài. Buổi chương xong. Chương 181, Hoàng Phủ Minh tin tức. Kim Long tiệm cơm tại Tân Sơn thị tuyệt đối gọi là nhất lưu tiệm cơm, phục vụ mắc tiền, món ăn đầy đủ, vị đạo đặc biệt, thập phần được người hoan nghênh. Luận bối cảnh, Kim Long tiệm cơm cũng không thể khinh thường, nó lao bản sau màn nghe nói là Tân Sơn thị một cái nhà giàu ẩn hình, danh nghĩa ngoại trừ Kim Long tiệm cơm, còn có mấy nhà cấp 5 sao mắc xích khách sạn, tài sản qua 10 ức. Cho nên Kim Long khách sạn kinh doanh hơn 10 năm, cơ hồ không có xuất hiện qua trị an kiểu gì vấn đề, không người nào dám tại đây náo sự. Bất quá hôm nay, Kim Long tiệm cơm có chút vắng vẻ, lại có chút náo nhiệt. Vắng vẻ, là bởi vì ăn cơm khách nhân so sánh ngày thường thiếu hơn phân nửa. Náo nhiệt, là bởi vì không ngừng có đại nhân vật tràn vào tiệm cơm, trong đó bao gồm phú thương, trên đường đại ca, chính khách, thế gia gia chủ vân vân. Những này Tân Sơn thị đại nhân vật tiến nhập tiệm cơm sau đó, tất cả đều chạy đến một tên 50 tuổi niên kỷ nam tử phía trước, cung kính mà gọi lên một câu cửu gia. Cửu gia khoát tay một cái, bọn họ liền thần sắc nghiêm nghị mà đứng ở bên cạnh, cũng không dám thở mạnh. Trịnh gia gia chủ, Hà gia gia chủ, Hoành Nguyên xí nghiệp chủ tịch, Vương lão đại, Trần Thị ngân hàng chủ tịch, Kim Long tiệm cơm những phục vụ viên kia, thu ngân viên, quản lý đại sảnh từng cái nhỏ giọng đọc lên những đại nhân vật kia danh tự, nội tâm phát run. Những người này, từng cái cũng có không yếu hơn bọn họ Kim Long tiệm cơm lão bản sau màn năng lượng, nhưng lúc này đều đối với vị kia cửu gia cung cung kính kính. Trương quản lý, vị cửu gia kia lai lịch thế nào? Một tên người nữ phục vụ thấp giọng hỏi. Đương nhiên là không bình thường đại nhân vật. Quản lý đại sảnh kỳ thực cũng không nhận biết cửu gia, lấy địa vị hắn tiếp xúc không được cái tầng thứ kia, nhưng mà tiểu nữ sinh phía trước, đương nhiên phải giả bộ giả vờ giả vịt. Chúng ta Tân Sơn thị thị trưởng đều không lớn như vậy dáng điệu, cửu gia kia lẽ nào so sánh thị trưởng còn lợi hại hơn? Không biết hắn đến chúng ta tiệm cơm làm gì, cũng không giống muốn ăn cơm bộ dáng A. Ta vừa mới nhìn thấy cửu gia tiến nhập số 7 phòng riêng, nhưng lại bị bên trong khách nhân đuổi ra ngoài. Cái gì? Không thể nào. Bị số 7 phòng riêng khách nhân đuổi ra. Mọi người nghe vậy, tất cả đều khẽ nhếch miệng, lộ ra thần sắc không tưởng tượng nổi. Tân Sơn thị nhiều đại nhân vật như vậy đều đối với cửu gia cung cung kính kính, nhưng cửu gia bị số 7 phòng riêng người đuổi ra, cũng không có một câu câu oán hận, lặng yên ở trong phòng khách chờ. Kia số 7 bên trong bao xương người thân phận, sẽ bực nào tôn quý. Tiểu lệ. Số 7 phòng riêng là khách nhân nào, mới vừa rồi là ngươi phụ trách chiêu đãi đi. Trương quản lý hỏi. Thật giống như một người thiếu niên cùng một cô bé. Là bọn họ a? Ban nãy ta cũng nhìn thấy bọn họ, thiếu niên kia rất tuấn tú rất khốc, có một loại khí chất mê người. Một tên nữ sinh Phạm Hoa Si nói. Tiểu cô nương kia cũng rất đẹp, bất quá nãy giờ không nói gì, không biết có phải hay không là người câm. Xuyệt, cẩn thận lời nói, không nên đắc tội không thể đắc tội người. Trương quản lý thấp giọng khiển trách. Đang lúc này, số 7 cửa phòng khách mở ra, một tên thiếu niên áo trắng cùng một tên hắc ý thiếu nữ lần lượt đi ra. Tiêu công tử. Nhạc Cửu cùng Trịnh An cha và con đối với Tiêu Trần thi lễ một cái. Đứng tại Nhạc Cửu phía sau những cái kia Tân Sơn thị đại nhân vật rất nhiều đều cũng không nhận ra Tiêu Trần, nhưng thấy Nhạc Cửu đều đối với Tiêu Trần tôn kính như vậy, bọn họ nào dám chậm trễ, đều liền vội vàng nước chảy bèo trôi, hướng về phía Tiêu Trần hành lễ. Một màn này, khiến những phục vụ viên kia càng thêm vô cùng khiếp sợ, hiếu kỳ lại kính sợ ánh mắt rơi vào Tiêu Trần trên thân. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tiêu Trần nhìn đến Nhạc Cửu, Trịnh An cùng Trịnh Tuyền ba người. Hắn vừa mới ăn no, tâm tình không tệ. Tiêu công tử, xin hỏi Tâm Nguyệt nàng Trịnh Tuyền dẫn đầu mở miệng trước hỏi thăm. Chết! Tiêu Trần nhàn nhạt trả lời nói, nàng cùng sư phụ nàng Vân Trân, sư huynh Phạm Vũ, đều bị ta giết chết. Trịnh Tuyền nghe vậy, thần sắc không khỏi tuôn trào một luồng bi thương. Quả nhiên, là kết quả xấu nhất. Kỳ thực Tôn Tâm Nguyệt mất tích nửa tháng lâu dài, nàng liền mơ hồ đoán được kết cục này, hiện tại chỉ là càng thêm tin chắc mà thôi. Nàng cũng biết cái này không thể trách Tiêu Trần. Tất cả, đều là Tôn Tâm Nguyệt gieo gió gặt bão. Bất quá nội tâm của nàng rất tự trách, chuyện này nói cho cùng cùng với nàng không thoát được quan hệ. Nếu mà không phải nàng mang theo Tiêu Trần đi tìm Tôn Tâm Nguyệt có lẽ sẽ không phải chết. Tiêu Trần liếc Trịnh Tuyền một cái, lấy ra một cái chú nhan đan cùng một chai bồi nguyên đan đưa cho nàng nói, ta có thể tìm ra Vân Trân, xác thực phải nhờ có ngươi, đây là ta đáp ứng cho người thủ lao. Đây, Trịnh Tuyền nhất thời không biết nên không nên tiếp. Nếu mà đón nhận, có phải hay không tương đương nàng vì thủ lao, bán rẻ rồi bằng hữu của mình, dẫn đến bằng hữu tử vong. Tiểu Tuyền, còn không nhiều cảm tạ Tiêu công tử. Trịnh An chính là tinh mắt, một cái nhìn ra rồi Tiêu Trần trong tay đan dược bất phàm, lên tiếng thúc giục. Tại ba ba dưới sự thúc giục, Trịnh Tuyền cuối cùng thở dài một cái, thu đan dược. Vậy sao, Nhạc Cửu ngươi vì sao mà đến? Tiêu Trần ánh mắt chuyển hướng Nhạc Cửu. Hắn đối với Nhạc Cửu ấn tượng có thể không thế nào tốt. Nhạc Cửu trần trờ nói, Tiêu công tử, ta nghe Trịnh An nói, ngươi tìm Mã Nghị, còn có tìm ra hắn. Tiêu Trần danh tự, Nhạc Cửu đều là thông qua Trịnh An mới hiểu, hơn nữa còn nghe nói Tiêu Trần tìm Mã Nghị. Hắn rất chú ý cái vấn đề này. Hoặc có lẽ là, hắn rất chú ý Tiêu Trần cùng Mã Nghị đến tột cùng ai lợi hại hơn. Tiêu Trần giơ tay lên miểu sát Lý Hổ, thực lực tuy sâu không lường được. Nhưng năm đó Mã Nghị, liên tiếp đánh bại thủ hạ của hắn 6 đại cao thủ, chiến tích so sánh Tiêu Trần chỉ có hơn chứ không kém. Cái vấn đề này, ban nãy ta đã từng trả lời rồi. Tiêu Trần lãnh đạm nói. A, lúc nào? Nhạc Cửu ngớ ngẩn. Trong miệng ngươi Mã Nghị, chính là ban nãy ta nói Vân Trần, cũng là Tôn Tâm Nguyệt cùng Phạm Vũ sư phụ. Nhạc Cửu nghe vậy, hơi chút chần chờ, lập tức thần sắc bất thình lình đại biến, cả kinh nói. Tiêu công tử, ngươi nói là ngươi ngay cả Mã Nghị giết tất cả. Không được sao? Tiêu Trần lạnh lùng nói, loại người này không giết, giữ lại mang lại cho bản thân phiền phức. Hay là nói, ngươi cùng hắn có cái gì liên lụy? Không có, tuyệt đối không có, ta cùng hắn là địch không phải bạn. Nhạc Cửu bực nào không khéo, lập tức cùng Mã Nghị phủi sạch quan hệ. Trên thực tế, hắn và Mã Nghị cũng xác thực không có giao tình gì. Bất quá một khắc này, hắn đối với Tiêu Trần thực lực lại không có chút hoài nghi. Tiêu công tử, người của ta đã tại Long Thành tìm được Hoàng Phủ Minh tiền bối tin tức. Nhạc Cửu nói. Ô hát. Tiêu Trần trong lòng hơi động, hỏi nói, thủ hạ ngươi người nhìn thấy Hoàng Phủ Minh rồi sao? Ê! Cái đó ngược lại không có, Long Thành lớn như vậy, muốn tìm một cái mai danh ẩn tính người cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá bọn hắn nói, một tháng trước có người cổ Nguyệt Hồ nhìn thấy Hoàng Phủ Minh hiện thân, chỉ cần thuận theo manh mối tìm tiếp, nhất định sẽ có kết quả. Tiêu Trần nghe vậy, gật đầu một cái nói. Nếu như ngươi thật có thể đem Hoàng Phủ Minh tìm ra, ta đáp ứng ra tay giúp ngươi một lần. Được, đa tạ Tiêu công tử, Nhạc Mô nhất định đem hết toàn lực tìm kiếm. Nhạc Cửu kích động không thôi. Hừm, không có chuyện gì khác, ta liền rời đi trước, về sau lại liên lạc. Tiêu Trần vừa nói, chuẩn bị mang Tiêu Anh Tuyết rời đi. Buổi chương xong. Chương 182, khó có thể vượt qua đỉnh cao. Tiêu công tử, xin chờ một chút. Nhạc Cửu đống nhiên lại lên tiếng gọi lại Tiêu Trần. Ngươi còn có chuyện gì? Tiêu Trần dừng bước nhìn về phía Nhạc Cửu. Nhạc Cửu ngừng một chút nói, không biết công tử có thể hay không chính là gần đây võ đạo giới đồn đãi cái kia chém chết La Thanh thần bí thiên tài. Tuy rằng từ Trịnh An kia đắc được đến Tiêu Trần danh tự, nhưng Nhạc Cửu cũng không dám tùy tiện xác nhận, dù sao thiên hạ trùng tên trùng họ rất nhiều người. Đương nhiên, trùng tên trùng họ lại đồng thời nắm giữ thực lực cường đại như thế thiếu niên thiên tài, xác suất quá nhỏ quá nhỏ. Như quả không ra ngoài dự liệu, Tiêu Trần chính là cái thần bí kia thiên tài. Bất quá trước tiên xác nhận một chút, cũng hầu như không có sai. Võ đạo giới đồn đãi. Tiêu Trần hỏi nói, đồn đãi ta cái gì? Nhạc Cửu hiểu rõ Tiêu Trần đây là tương đương thừa nhận thân phận, đã nói công tử giết La Thanh, dẫn tới võ đạo giới rộng rãi chú ý, Sau đó lại lần lượt có người đem công tử tại Giang Bắc Lương ra, Yến Kinh Tống ra chuyện tiết lộ ra. Có người nói công tử là Tiêu Vô Ngân hóa thân, cũng có người nói công tử là Ứng Tổ một vị nguyên lão con cháu hoặc là truyền nhân. Tiêu Trần nghe vậy, không lời nói, đều là một đám ăn no không có chuyện làm kẻ dỗi. Người nổi tiếng nhiều thị phi, khó tránh khỏi có bắt quái. Nhạc Cửu đối với những này lời đồn, đương nhiên cũng không biết tin hoàn toàn. Hắn dừng một chút, lại nói, bắt quái lời đồn không có gì có thể tin độ, bất quá nửa tháng trước, quân thần truyền nhân Trầm Dật Tiên từng công khai ước chiến công tử. Trầm Dật Tiên ước chiến ta. Tiêu Trần ngớ ngẩn, hắn bế quan nửa tháng, hoàn toàn không biết chuyện này. Đúng, ước chiến thời gian là 5 ngày trước, nhưng công tử cũng không có phát hiện thân. Nhạc Cửu biết rõ Tiêu Trần có thể đánh chết Mã Nghị, liền tuyệt đối sẽ không sợ Trầm Dật Tiên, sở dĩ không có hiện thân, khẳng định có nguyên nhân khác. Hiện ở bên ngoài đều đang đồn ngôn công tử ngươi sợ hai Trầm Dật Tiên mà núp vào, có thể sẽ đưa tới không ít phiền toái, nhìn công tử để ý. Túy Tiên lâu ước chiến gợi lên vô số võ giả mong đợi, nhưng mà nổi lên hơn 10 ngày tâm tình, quay đầu lại Tiêu Trần không có hiện thân, làm bọn hắn uổng công vui vẻ một đợt, cho nên khó tránh khỏi có người tung tin vị sinh sự, cố ý chê Tiêu Trần. Thằng hề nhảy nhót mà thôi, không đáng mỉm cười một cái. Tiêu Trần lắc lắc đầu, mang theo Tiêu Anh Tuyết ly khai Kim Long tiệm cơm. Kỳ thực đừng nói hắn bỏ lỡ cùng Trầm Dật Tiên ước chiến, cho dù lúc ấy hắn biết rõ, cũng chưa chắc sẽ đi đến hẹn. Nếu như quân thần Đoạn Kình Thương nhập thế, hắn còn có thể hai mắt nhìn lâu. Nhưng Trầm Dật Tiên hàng ngũ, căn bản vào hắn không được mắt. Tiêu Trần ly khai Tân Sơn Thị, trở lại Giang Nam tỉnh Minh Nguyệt Sơn biệt thự. Vừa tới cửa, lại gặp phải một nam một nữ chặn lại. Một nam một nữ này niên kỷ cũng không lớn, đại khái tại chừng 23-24 tuổi. Thanh niên thần sắc lạnh lùng kiên nghị, vóc dáng cao ngất, một đôi sắc bén mắt ưng nhìn thẳng Tiêu Trần, trong đó lộ ra phức tạp khó hiểu ý vị. Tên kia nữ thanh niên dung mạo tú lệ, chính là toàn thân giả nam trang phục, không tính là quá lâu mái tóc buộc một cái đuôi ngựa biện, nhìn qua tư thế hiên ngang. Nàng đồng dạng đang quan sát Tiêu Trần, trong con mắt càng nhiều là tò mò. Nhận thấy được nguy hiểm, Tiêu Anh Tuyết yêu đao đã nắm ở trên tay, ý muốn tiến lên, nhưng bị Tiêu Trần ngăn cản. Anh Tuyết, ngươi không phải đối thủ của bọn họ, để ta đến. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, không chần chờ, thu hồi yêu đao, lặng lẽ lùi qua một bên. Nàng cũng không phải là bởi vì thực lực không bằng đối phương mà lui về phía sau, chỉ là bởi vì Tiêu Trần mệnh lệnh mà lui về phía sau. Vô luận như thế nào, Tiêu Trần mà nói nàng cũng sẽ không nghi ngờ, càng sẽ không phản bác. Ngươi chính là Tiêu Trần. Thanh niên rốt cuộc mở miệng, ngữ khí lanh đạm nói, ta gọi Phong Thiên Hữu. Ta gọi Phong Vũ Hà. Nữ thanh niên cũng tự báo tên họ. Nhìn hai người tướng mạo cùng danh tự, không khó suy đoán bọn họ là một đôi huynh muội. Tự giới thiệu hoàn toàn không cần thiết, ta chỉ cần biết các ngươi tới ý. Tiêu Trần nhàn nhạt ánh mắt quét nhìn hai người, đây quyết định các ngươi là sinh, vẫn là chết. Quả nhiên đủ cuồng vọng, nhưng ngươi thật có quyết định chúng ta sinh tử năng lực sao? Phong Thiên Hữu lãnh đạm nói. Hà Phương thử một lần. Tiêu Trần đứng chắp tay, giống như tại coi thường hai người. Ta tới trước. Phong Vũ Hà không giống Phong Thiên Hữu đó căm thù Tiêu Trần, nhưng hứng thú đang nồng, nóng lòng muốn thử. Chỉ nghe một tiếng len ken tiếng, trường kiếm trong tay của nàng ra khỏi vỏ, hàn sáng lóng lánh bầu trời đêm. Tiếp chiêu. Một kiếm tùy ý. Hiu hiu hiu. Ba đạo nghiêm nghị kiếm khí đánh út về phía Tiêu Trần. Nhưng thấy Tiêu Trần cơ thể hơi một bên, tùy ý thoáng qua kiếm khí, nhẹ nhàng như thường. Khá tốt. Phong Vũ Hà khen một câu, thân ảnh vụt sáng, chớp mắt xuất hiện ở Tiêu Trần trước người. Thật phong kiếm quyết. Một kiếm ra, như cuồng phong gào thét, xé rách bầu trời đêm. Nhưng Tiêu Trần bất động như núi, đưa tay chỉ một cái. Keng. Lợi kiếm bổ vào Tiêu Trần trên ngón tay, bị Tiêu Trần ngón tay cản lại, phát ra như kim loại va chạm. Cái gì? Phong Vũ Hà hơi biến sắc. Nàng cảm giác Tiêu Trần giống như là một tòa không thể vượt qua đỉnh cao, mình ở trước mặt hắn nhỏ bé như con kiến hôi, căn bản khó có thể lay động chút nào. Tốc độ không sai, nhưng lực lượng thiếu sót. Kiếm ngươi, không gây thương tổn được ta. Tiêu Trần lắc đầu. Hơi hợt ngữ khí, khiến Phong Vũ Hà hơi nổi nóng. Vậy lại thêm ta sao? Lúc này, Phong Thiên Hữu gia nhập chiến cuộc, nhẹ nhàng nhảy lên, lăng không một thứ. Kiếm lay động trời địa. Lạnh lẽo quát một tiếng, người cùng kiếm mang theo mất mạng chi huy, hướng về Tiêu Trần đáp xuống. Lực lượng không tồi. Tiêu Trần tán thưởng đến, nhưng lại con ngón tay búng một cái. Bành! Phong Vũ Hà kiếm bị một luồng ngang ngược lực lượng chấn động, không bị khống chế hướng ngược lại quơ múa, vừa vặn cùng Phong Thiên Hữu kiếm đụng vào nhau. Nguy rồi! Phong Vũ Hà cùng Phong Thiên Hữu thần sắc đại biến, cũng đã không kịp ngăn cản. Ầm. Hai cổ lực lượng va chạm, đan vào sáng lạn nhất ánh lửa. Phong Vũ Hà cùng Phong Thiên Hữu hai người cùng được sức mạnh mạnh mẽ chấn động, khóe miệng trong nháy mắt nhuốm máu, thân thể mỗi người bay ngược ra ngoài. Mà duy chỉ có Tiêu Trần, sừng sững tại chỗ, phong khinh vân đạm. Làm sao có thể? Phong Thiên Hữu cô nén trong cơ thể khí huyết quần quận đứng dậy, hoảng sợ lại không cam lòng ánh mắt nhìn đến Tiêu Trần. Thật là cường đại lại giảo hoạt ra hỏa. Phong Vũ Hà cũng là thần sắc tái nhợt, thở hừng hộp. Nàng cùng ca ca hai người tuy rằng không có ở trên phong vân bảng lưu lại danh tự, nhưng thực lực ít nhất đều ở đây La Thanh, Diệp Thiên kia một cấp độ. Nhưng mà hai người công kích liên tục, cư nhiên không cách nào đối với Tiêu Trần tạo thành một tia hiệu quả tổn thương. Tuy nói bọn họ còn có dư lực tái chiến, thế nhưng lại có ý nghĩa gì? Căn bản không có khả năng chiến thắng Tiêu Trần. Cương đại như vậy người, không nên sợ hai trầm giật tiên mới đúng, lúc ấy túy tiên lâu chi chiến làm sao sẽ không có đến hẹn đâu. Ta từ các ngươi kiếm chung cũng không có cảm giác được sát ý, nếu không, các ngươi hiện tại đã là lượng cổ thi thể. Tiêu Trần đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn đến hai người nói. Bất quá ta không rảnh cùng các ngươi chơi tiếp, cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng, nói rõ ý đồ, không thì ta sẽ không khách khí. Phong Vũ Hà nghe vậy, nhìn Phong Thiên Hữu một cái, bất đắc dĩ nói, ca, chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, lần này ngươi nên chịu phục chưa? Phong Thiên Hữu thần sắc sáng tối chập chờn, do dự một hồi lâu, đây mới rốt cục hạ xuống quyết định, thở dài một tiếng. Phảng phất, hai huynh muội này đã đạt thành nhất chi ý kiến, đồng thời hướng về Tiêu Trần một gối mà quỳ, giống như tại thần phục. Tham kiến Long Đế. Buổi chương xong. Chương 183, chỉ đạo tu hành. Tham kiến Long Đế. Phong Vũ Hà, Phong Thiên Hữu hai người quỳ một chân trên đất, thần thái cung kính, tựa hồ đang hướng về phía Tiêu Trần thần phục. Tiêu Trần nhìn đến hai người, hỏi, các ngươi là người ứng tổ. Trước kia là vậy, bây giờ không phải là rồi. Phong Vũ Hà nói, về sau chúng ta chỉ có thể nghe lệnh của Long Đế ngươi một người. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lại hỏi, các ngươi là hắn người đề cử đi. Phong Vũ Hà ngừng một chút nói, thủ trưởng để cho chúng ta hiệp trợ Long Đế, hoàn thành Long Hồn Thập Nhị Cung thành lập. Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói, ta làm chuyện gì, không cần các ngươi nhúng tay, dựa vào các ngươi cũng không có tư cách nhúng tay. Hơn nữa các ngươi cho dù là hắn người đề cử, một dạng phải tiếp nhận ta khảo hạch, Long Hồn Thập Nhị Cung không phải là các ngươi muốn gia nhập liền có thể gia nhập. Nếu đáp ứng chuyện này, hắn nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn. Nhưng hứa hẹn quy hứa hẹn, hắn có ý nghĩ của mình, không cần ngoại nhân cơ tay múa chân. Phong Vũ Hà nghe vậy, trong đầu nghĩ Tiêu Trần quả nhiên cuồng không biên giới, thậm chí ngay cả thủ trưởng mặt mũi cũng không cho, đi theo kiểu người này, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Long Đế, vừa mới chiến đấu, chẳng lẽ không tính vào khảo hạch sao? Phong Thiên Hữu hỏi một câu. Tính vào. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nhưng mà các ngươi khảo hạch thất bại, không có đạt đến ta tiêu chuẩn. Phong Thiên Hữu đông nhiên đứng dậy, đối với Tiêu Trần nói, ban nãy ta không có đem hết toàn lực, còn muốn thử một lần. Tiêu Trần liếc hắn một cái, đống nhiên thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Hưu. Nhanh đến mức khó mà tin nổi một đạo kiếm quang, phảng phất khiến thời không ngưng kết. Phong Thiên Hữu ngắn nháy mắt kinh ngạc, lại bình tĩnh lại thì, phát hiện Tiêu Trần lại trở về tại chỗ. Mà làm hắn sợ hãi là, hắn giữa cổ, đã xuất hiện một đạo nhỏ bé vết máu. Đây tia vết máu chỉ cần sâu hơn một chút nào, cũng đủ để cho hắn toi mạng. Ngươi còn muốn thử sao? Tiêu Trần đạm thanh nói. Phong Thiên Hữu nuốt nước miếng một cái, cảm giác cổ giữa mơ hồ đau đớn, khiến nội tâm của hắn hiện ra giống như từ địa ngục đi qua một lần kinh hoàng. Không. Không thử. Đối mặt Tiêu Trần, Phong Thiên Hữu lại không có một tia không phục. Không sao mà nói liền nhanh chóng rời khỏi, chỗ này của ta không có thói quen để cho ngoại nhân đặt vào. Tiêu Trần hạ lệnh chủ khách. Phong Vũ Hà hơi hơi do dự, nói ra, Long Đế, kỳ thực hai chúng ta chỉ là đại biểu, thủ trưởng hy vọng ngươi tiếp nạp là chúng ta toàn bộ thần ưng doanh. Thần ưng trong doanh trại có so với chúng ta càng nhân vật lợi hại. Ta chọn người tiêu chuẩn, thực lực là thứ yếu nhất nhân tố. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, các ngươi đi về trước đợi lệnh, chờ ta có khoảng không sẽ đi tìm các ngươi. Đây. Được rồi. Phong Vũ Hà đối với Phong Thiên Hữu nháy mắt ra dấu, hai người cùng nhau rút đi. Tại biệt thự nghỉ ngơi một đêm, dưỡng chân tinh thần, Tiêu Trần hứng thú đang nồng, mang theo Tiêu Anh Tuyết đi tới sân trong. Anh Tuyết, để cho ta kiểm tra một chút, ngươi hôm nay đao pháp luyện như thế nào? Tiêu Trần tay trái bị thua đến sau lưng, vươn tay phải ra, định dùng một tay kiểm nghiệm Tiêu Anh Tuyết đao pháp. Tận lực công kích, động thủ với ta không cần có bất luận cái gì lưu chiêu. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, không tiếng động gật đầu một cái. Nàng biết rõ, mình coi như cuối cùng tất cả lực lượng, cũng không khả năng thương tổn đến Tiêu Trần chút nào. Cho nên, không cần cố kỵ. Rào. Hồng quang chợt lóe, yêu đao đã bị Tiêu Anh Tuyết nắm trong tay. Không giữ lại chút nào, trong cơ thể lực lượng toàn bộ tràn vào yêu đao bên trong. Khiến Tiêu Anh Tuyết cả người nhìn như tràn đầy ma tính. Song tay nắm chặt. Cách không một đao. Suy. Lực lượng cuồng bạo khiến cho mặt đất nứt ra một vết nứt, đao khí dọc theo đây một vết nứt, đánh út về phía Tiêu Trần. Rất tốt. Tiêu Trần khen ngợi một câu, bước chân hướng về phía mà đạp một cái, một đạo kình khí lộ ra xuống dưới đất. Ầm. Đao khí và kình khí tại địa hạ va chạm, khiến cho mặt đất ở chính giữa bạo nổ bể ra, cuốn lên từng trận bụi mờ. Ngay tại bụi mờ che kín tầm mắt thời khắc, một đạo thân ảnh tiểu tiểu cầm trong tay tuyệt thế yêu đao, từ Tiêu Trần bầu trời chặt chém mà tới. Thời cơ tóm đến cũng rất tốt. Tiêu Trần lần nữa tán thưởng, giơ tay lên vừa đỡ. Keng. Yêu đao cho dù sắc bén, vẫn bị Tiêu Trần tay không ngăn lại. Bất quá Tiêu Anh Tuyết cũng không từ đấy nổi giận, thân ảnh chuyển động, đao thức cực kỳ biến hóa, trong khoảnh khắc đã từ phương vị khác nhau bổ ra 5-6 đao. Keng keng keng keng. Tiêu Trần một tay đón đỡ, phòng thủ nước ngâm không qua, vô luận Tiêu Anh Tuyết từ kia cái góc độ công qua đây, đều bị hắn tùy tiện ngăn lại. Hai người liền loại này, nhất công nhất thủ, tiến hành một đợt không cân bằng công phòng chiến. Trong lúc nhất thời, đao khí tung hành, và chạm không ngừng. Nhưng chốc lát sau, Tiêu Trần vẫn đứng chắp tay, thần sắc bình thường, Tiêu Anh Tuyết chính là mệt mỏi thở hừng hộp, vô lực lại quơ đao. Ừ, không sai biệt lắm, nghỉ ngơi một chút. Tiêu Trần để cho Tiêu Anh Tuyết tạm thời nghỉ ngơi, hắn tất bắt đầu suy nghĩ Tiêu Anh Tuyết đao pháp bên trong khuyết điểm, đồng thời suy nghĩ phải thế nào giúp đỡ nàng thần tốc tăng thực lực lên. Có lẽ, có thể thử xem trận pháp. Tiêu Trần động linh cơ một cái, đi tới sân trong một chỗ đất trống. Lấy ra cửu huyền trận trận bàn, hai khối lôi lân thạch cùng một khối hỏa lân thạch. Vật liệu vẫn là quá ít. Tiêu Trần nặn ra ba giọt tinh huyết, phân biệt rơi vào ba khối đá bên trên, lại lấy linh lực sơn thành ký hiệu đặc thủ, xem như trận văn. Sau đó, lại đem ba khối đá lấy hình tam giác phương hướng bày ra, đem cửu huyền trận trận bàn đặt ở trung tâm. Anh Tuyết, ngươi đến nơi này. Tiêu Trần hướng về phía Tiêu Anh Tuyết hô. Tiêu Anh Tuyết ban đầu ở một bên nghỉ ngơi, một bên tò mò nhìn Tiêu Trần đảo cổ trận pháp. Nghe được Tiêu Trần gọi nàng, lập tức đi tới. Ngươi ngồi ở trung ương trận pháp, tận lực duy trì bông lỏng, tâm thần hàng định, ôm lại thành đoàn. Tiêu Trần tay bắt tay dạy. Tiêu Anh Tuyết đương nhiên sẽ không chần chờ, từng cái làm theo. Mắt thấy tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Tiêu Trần đồng dạng xếp bằng ở Tiêu Anh Tuyết bên người, linh lực nước vọt khắp toàn thân, thi triển thuật pháp. Thiên địa có pháp, âm dương tự hóa, cửu tiêu thần lôi, độ ta thần thể. Một đạo dẫn lôi nguyên rủa, lấy tinh huyết phù chú làm dẫn. Lấy lôi lân thạch nhiên liệu là phụ, lấy bản thân làm cầu nối, tiếp dẫn cửu tiêu thần lôi. Trên bầu trời, phong vân đi nhanh. Mới vừa rồi còn sáng sủa quang đãng, trong khoảnh khắc đã là mây đen giăng đầy, lôi quang lấp lóe. Ầm ầm. Xúc tích chờ phân phó một đạo thần lôi ầm ầm rơi xuống, khủng bố điện lưu tràn vào Tiêu Trần trong cơ thể. Nhưng Tiêu Trần phảng phất vô cảm, ngược lại thần thái sáng láng, trên thân lộ ra không tên lực lượng, pha trộn lôi điện. Anh Tuyết, có thể sẽ có chút thống khổ, tận lực nhịn xuống. Tiêu Trần nói xong, nắm lấy Tiêu Anh Tuyết tay nhỏ. Thoáng chốc, điện lưu cảm ứng, vô số lôi điện từ Tiêu Trần trên thân dẫn nhập Tiêu Anh Tuyết trong cơ thể. Cứ việc những này lôi điện trải qua Tiêu Trần lực lượng pha trộn chuyển đổi, uy năng đã giảm bớt không ít, nhưng Tiêu Anh Tuyết nhất thời nửa khắc vẫn khó có thể chịu đựng, lộ ra thống khổ biểu tình. Chỉ là nàng không muốn để cho Tiêu Trần thất vọng, cho dù thân thể bởi vì điện lưu mà hoàn toàn chết lặng, cũng một mực lấy mãnh liệt ý chí chống đỡ, không đồng ý ngã xuống. Được. Tiếp theo chính là một bước cuối cùng. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần toàn thân tản ra một luồng khủng bố đao ý, hẳn là mơ hồ hình thành một cái hóa đặc vòng tròn, hướng về xung quanh khuếch tán. Tiêu Anh Tuyết bị đây cổ đao ý bị nhiễm, trong cơ thể lực lượng tựa hồ có chút cộng minh. Điện lưu vẫn đang kéo dài, mà mỗi một đạo điện lưu truyền khắp toàn thân, trong đầu của nàng đều giống như nhiều một chút đối với đao đạo linh ngộ. Như thế rõ ràng khắc cốt. Anh Tuyết, đây cũng là đao ý đại thành chi sau đó ngưng tụ ra lĩnh vực lực lượng. Bất quá ta đao chi lĩnh vực chỉ là cho ngươi một cái dẫn dắt, ngươi muốn thử tìm ra mình đao đạo. Buổi chương xong. Chương 184, Hộ kiếm sơn trang. Tiêu Trần lấy bản thân đao ý dung hợp cửu tiêu thần lôi, rót vào Tiêu Anh Tuyết trong cơ thể, như thế sẽ làm nàng có càng thêm sâu sắc lĩnh ngộ. Nhưng Tiêu Trần cũng không hy vọng Tiêu Anh Tuyết trực tiếp thừa kế hắn đao ý, mà là lấy hắn đao ý làm dẫn con, đi ra mình con đường. Nếu không, nàng tương lai thành tựu sẽ có rất lớn cục hạ tính. Đương nhiên, Tiêu Trần tự cho là mình đao đạo đã đạt đến người bình thường cả đời khó có thể với tới độ cao. Tiêu Anh Tuyết cho dù thuận theo đường của hắn con đi, cũng không phải không thể tiếp nhận. Phía sau, phải dựa vào bản thân ngươi. Tiêu Trần trong lòng hơi động, trong chớp mắt đã rút người ra mà đi, đi tới bên ngoài trận pháp mặt. Nhưng trong trận pháp, đao ý lĩnh vực còn đang kéo dài, Tiêu Anh Tuyết cũng đạt tới trạng thái nhập định. Lần này nhập định, sợ hãi không thể so với bình thường, không phải một hồi lâu có thể tỉnh. Mà nhập định thời gian càng dài, đối với Tiêu Anh Tuyết càng có lợi. Ngày thứ hai, Tiêu Anh Tuyết còn chưa tỉnh, Tiêu Trần nhận được Nhạc Cửu một cái tin tức, nói lại có Hoàng Phủ Minh tin tức. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, biệt thự này bên trong bình thường không có ai vào đây, để cho Tiêu Anh Tuyết tại đây tu luyện sẽ không có vấn đề. Để cho an toàn, hắn tại Tiêu Anh Tuyết thân ở trận pháp ra, lại bố trí một tầng ẩn nặc trận pháp. Anh Tuyết, ta trước tiên ly khai mấy ngày, ngươi ở lại chỗ này chờ ta. Tiêu Trần lưu lại một đạo tin tức, nếu mà Tiêu Anh Tuyết thức tỉnh, sẽ ngay đầu tiên nghe được. Đương nhiên, cũng có khả năng chờ hắn trở về, Tiêu Anh Tuyết vẫn không có thức tỉnh, đây đạo tin tức liền uổng công vô ích. Tiêu Trần cùng Nhạc Cửu tại một quán cà phê hẹn gặp. Tiêu tiên sinh, người của ta tra được, Đại Tông Sư Dễ Kê Hùng từng đi Long Thành gặp mặt qua Hoàng Phủ Minh, hắn chắc chắn biết Hoàng Phủ Minh ở đâu. Dễ Kế Hùng. Đúng, cùng Hoàng Phủ Minh, Cổ Thanh Sơn và người khác đều là đương thời 6 gã Đại Tông Sư một trong, chính là Hộ Kiếm Sơn Trang láo trang chủ, tại cổ võ giới rất có hy vọng. Hộ Kiếm Sơn Trang. Tiêu Trần ánh mắt hơi chợt lóe. Hộ Kiếm Sơn Trang kỳ thực sở trường đúc kiếm thuật, trên phong vân bảng rất nhiều thiên tài bội kiếm, đều là do bọn họ đúc. Thì như Kỳ Trạch Thần Ảnh Kiếm, La Thanh Tử Đằng Kiếm đợi đã nào. Vậy ngươi theo ta đi Hộ Kiếm Sơn Trang đi một chuyến. Vô cùng vinh hạnh. Nhạc Cửu cung kính cười nói, kỳ thực Hộ Kiếm Sơn Trang một loại không mở ra cho người ngoài, nhưng hai ngày sau, đúng lúc là lão trang chủ ngày đại thọ, phỏng chừng rất nhiều người đều sẽ đi vào chúc thọ. Hộ Kiếm Sơn Trang ở tại Lạc Thành biên giới. Lạc Thành chính là Hoa Hạ tứ đại cổ đô một trong, địa vị và Long Thành tương đương, trang nghiêm phong cách cổ xưa, địa linh nhân kiệt, có đến nồng hậu văn hóa nội tình, lịch sử khí tức. Tiêu Trần cùng Nhạc Cửu thời gian bóp rất khá, vừa vận tại Hộ Kiếm Sơn Trang thọ yến ngày đó đến. Hộ Kiếm Sơn Trang thọ yến không có mời tiếp, người bái phỏng cần tỏ rõ thân phận mới có thể quyết định có tư cách hay không tiến nhập. Có tư cách tiến vào người, hoặc là một phương đại lão, hoặc là tuyệt đỉnh thiên tài, hoặc là võ đạo giới danh túc tiền bối. Không thể không nói, Hộ Kiếm Sơn Trang danh tiếng rất lớn, đến thăm người lấy ngàn mà tính. Tiêu Trần cùng Nhạc Cửu tổ hợp này lăn lộn ở trong đám người, căn bản không khiến nổi người khác chú ý. Kim Đao môn môn chủ Viên Hạc, vì lao trang chủ chúc thọ. Tiến Kinh Chu gia Chu Nam Sinh, vì lao trang chủ chúc thọ. Tây Vực Võ Tăng Lục Giới, vì lao trang chủ chúc thọ. Đoàn người tự báo danh hiệu, rồi rít tiến nhập Hộ Kiếm Sơn Trang. Cũng có hạng giá áo túi cơm, muốn đục nước béo cỏ, nhưng rất nhanh bị nắm chặt ra. Chớ đã, dám hỏi các hạ người phương nào? Hộ Kiếm Sơn Trang một tên quản sự bắt được một tên áo mũ chỉnh tề thanh niên, chất vấn lai lịch của nó. Thanh niên nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn, giả bộ chấn định nói, ta là Sở Hành Ca là ta. Sở Hành Ca. Phong vân bảng bài danh thứ 5, vô cực đao Sở Hành Ca. Sở Hành Ca từ trước đến giờ thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, vô cùng thần bí, chẳng ngờ hôm nay có thể chứng kiến diện mạo. Có người mộ danh, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm thanh niên. Nhưng vào lúc này, Hộ Kiếm Sơn Trang bên trong, một đạo ngạo nghệ thân ảnh tung người mà ra, bay trên trời một trường, thẳng hướng về phía thanh niên. Bành! Thanh niên chưa kịp phản ứng, tại chỗ bị đuổi ra ngoài 4-5 trượng, miệng phun máu tươi không ngừng. Sở huynh, rất lâu không gặp, thực lực ngươi làm sao lui bước nhiều như vậy, ngay cả ta nhẹ nhàng một trường đều không chịu nổi. Đạo thân ảnh kia chắp tay đứng ở Hộ Kiếm Sơn Trang lối vào thạch sư bên trên, hướng về phía thanh niên cười khẩy nói. Mọi người mới nhìn rõ. Đây cũng là một tên 25-26 tuổi thanh niên, toàn thân phong cách cổ xưa trường sam, sạch sẽ gọn gàng. Là Hộ Kiếm Sơn Trang thiên tài hiếm có trên đời Triệu Kiệt, nghe nói cùng Sở Hành Ca là bạn tốt, hai người có tâm đầu ý hợp. Tâm đầu ý hợp. Kia hắn làm sao đối với Sở Hành Ca hạ nặng như vậy tay? Đồ ngốc, cái kia không phải Sở Hành Ca nào có yếu như vậy, bị Triệu Kiệt một trường đánh bay. Ta kháo, nguyên lai là mạo giả, lãng phí ta tình cảm. Có người chửi như tắt nước. Kia giả mạo thanh niên thấy tình huống không đúng, không còn dám dừng lại, ảo não bỏ chạy. Chư vị, hôm nay chính là ta thái sư phụ sinh nhật, hy vọng mọi người tự giác tuân thủ kỷ luật, không được vô cơ sinh sự, nếu không chớ trách ta Triệu Kiệt không khách khí. Triệu Kiệt ngữ khí bỗng nhiên lạnh lẽo, lộ ra cực độ ngạo mạn. Trong lòng mọi người ít nhiều có chút khó chịu, nhưng kiến thức đến Triệu Kiệt thực lực, không ai dám cùng Triệu Kiệt làm ngược lại. Công tử, ngươi xem Triệu Kiệt này như thế nào? Nhạc Cửu dè đặt hỏi một câu. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, tạm được, thực lực vẫn còn là thanh chi thượng. Nhạc Cửu nghe vậy, âm thầm gật đầu. Triệu Kiệt tại phong vân bảng bài danh thứ 6, chỉ so với Sở Hành Ca hơi yếu một đường, so sánh La Thanh lợi hại rất bình thường. Vào sân vẫn đang tiếp nối, rất nhanh đã đến phiên Tiêu Trần cùng Nhạc Cửu. Vệ Châu Nhạc Cửu, vì lao trang chủ chúc thọ. Quản gia hơi hơi liếc Nhạc Cửu cùng Tiêu Trần một cái, ôn quyền nói, nguyên lai là Vệ Châu Cửu gia, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tiêu Trần có thể nhìn ra được, đây chỉ là khách sáo lễ nghi mà thôi. Nhạc Cửu tại Vệ Châu xưng vương, nhưng mà Hộ Kiếm Sơn Trang mắt người bên trong, hiển nhiên cũng không phải rất khách nhân trọng yếu, đại khái miễn cưỡng đạt đến vào bên trong tư cách. Bất quá không có cái gọi là, chỉ cần có thể tiến vào đi là được, Tiêu Trần cũng không muốn sinh nhiều rắc rối. Trải qua một phen sàng lọc, mấy ngàn người cũng chỉ còn lại có 200-300 người. Hộ kiếm sơn trang trong hành lang, mọi người phân tán vị trí, mỗi người an vị. Không biết lao trang chủ lúc nào ra, lục đại chân võ cảnh cường giả rất nhiều năm không có ở khắp nơi đi đi lại lại qua, hôm nay hiếm có may mắn nhìn thấy một vị trong đó. Xác thực, hôm nay phần lớn người nói vậy đều là mộ danh mà đến, muốn một chiêm tiền bối phong thái. Lúc này, Triệu Kiệt đi lên chiếc, hướng về phía mọi người nói. Thời điểm còn sớm, chờ một hồi ta thái sư phụ sẽ ra cùng mọi người gặp mặt, trước đó, mọi người có thể tùy ý hoạt động, chỉ cần không phá hư quy củ lễ nghi là được. Tiếng nói rơi xuống, lập tức đã có người đứng lên nói, các vị đồng đạo, Kha Mộ trước đây không lâu đạt được một bộ cổ võ bí tịch, chỉ tiếc là cước pháp, bây giờ muốn cùng người trao đổi một bộ trưởng pháp hoặc là kiếm pháp bí tịch, không biết có thể có đạo hữu nguyện ý trao đổi. Ta với ngươi đổi, ta đây có một bộ kiếm pháp bí tịch. Lập tức có người đáp lại. Hảo hảo hảo. Hai người trao đổi bí tịch, mỗi người tất cả đều hoan hỉ. Hơn nữa hai người không thể nghi ngờ dẫn dắt một lần trào lưu, rất nhiều người rối rít nói theo, muốn dùng trên người mình một ít không cần đồ vật, trao đổi đồ vật hữu dụng. Tiêu Trần cùng Nhạc Cửu ngồi ở một bên, yên lặng theo dõi kỳ biến, cũng nhìn một chút có cái gì không cần dùng đến đồ vật. Tiêu công tử. Lúc này, một cái thanh lệ âm thanh truyền đến, khiến Tiêu Trần theo bản năng ghé mắt. Buổi chương xong. Chương 185, ta gọi Tiêu Trần. Hướng về phía Tiêu Trần cái phương hướng này đi tới nữ tử, một bộ tao nhã váy đầm dài, khí chất cao quý, mi mục như họa, mang trên mặt màu trắng tấm khăn che mặt, tăng thêm một tia mông lung ý tốt. Điệp Thiên Vũ. Nghĩ không ra lại tại đây đụng phải nàng. Tiêu Trần, ngươi cũng ở nơi đây. Thị nữ Tiểu Linh cũng tại Điệp Thiên Vũ bên cạnh, nàng so sánh Điệp Thiên Vũ muốn hoạt bát hơn nhiều, tâm tư tương đối là đơn thuần, không có nhiều như vậy tính toán. Tiêu công tử, không biết là có hay không để ý ta ngồi ở chỗ này. Điệp Thiên Vũ hỏi nhỏ. Tiêu Trần ngẩng đầu liếc nàng một cái. Thành thật mà nói, hắn rất không muốn nhìn thấy cái nữ nhân này, nhưng dù sao không có thâm cửu đại hận gì, nhất thời cũng tìm không được lý do cự tuyệt. Điệp Thiên Vũ liền khi Tiêu Trần đồng ý, cùng Tiểu Linh ngồi chung hạ. Điệp Tiên Con, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả thật bất phàm. Nhạc Cửu cùng Điệp Thiên Vũ lên tiếng chào hỏi. Cửu gia khách khí. Điệp Thiên Vũ khẽ bước cảm, tỏ vẻ đáp lễ. Nàng sự chú ý, chủ yếu vẫn là tại Tiêu Trần trên thân. Tiêu công tử, ngươi hôm nay cũng là đến vì lão trang chủ chúc thọ. Điệp Thiên Vũ hỏi. Không phải, ta tìm hắn có một số việc. Tiêu Trần thuận miệng trả lời. Điệp Thiên Vũ rõ ràng có thể cảm giác được Tiêu Trần trong giọng nói lãnh đạm cùng xa lạ, nội tâm không khỏi có chút buồn bã. Bất quá, vô luận như thế nào, nàng đều muốn hỏi rõ vấn đề kia. Tiêu công tử, xin thứ cho Thiên Vũ cả gan hỏi lại, ngươi là làm thế nào biết thần hoàng quyết? Ngày đó lương ra, Tiêu Trần một lời vạch trần nàng tu luyện công pháp, làm nàng từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng, mọi thứ nghi hoặc. Thần hoàng quyết chính là Điệp gia truyền thừa công pháp, trong tộc trưởng bối thường thường căn dặn nàng, không được thời khắc mấu chốt. Không thể hiển lộ công pháp. Vấn đề của ngươi quá nhiều. Tiêu Trần lắc lắc đầu, cũng không muốn trả lời. Điệp Thiên Vũ giật mình, xin lỗi. Tiểu Linh nhìn đến có cái gì không đúng, nhanh chóng giảng hòa, nói sang chuyện khác hỏi. Tiêu Trần, một tuần lễ trước Túy Tiên Lâu ước hẹn, ngươi vì cái gì không có đi? Túy Tiên Lâu, trầm giật tiên ước chiến Tiêu Trần, dẫn tới võ đạo giới rất nhiều võ giả nhìn chăm chú, lúc ấy nàng cũng đi theo Điệp Thiên Vũ trình diện rồi. Nhưng mà, Tiêu Trần thả tất cả mọi người chim bồ câu. Không có hiện thân. Cái gọi là ước chiến, chỉ là trầm giật tiên đơn phương, ta cũng không có đáp ứng. Tiêu Trần đối với Tiểu Linh ngược lại không phải như vậy loại trừ. Nguyên lai là loại này a. Trầm giật tiên tại sao như vậy, liền người đều không thông chi, liền nói cùng ngươi tỷ võ. Tiểu Linh tức giận phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cho rằng trầm giật tiên làm quá không chỗ nói. Nhưng rất nhanh, nàng lại hỏi nói, ngươi bình thường đều không chú ý cổ võ giới tin tức sao. Sự tình lớn như vậy, trải qua 10 ngày lên men. Đã sớm truyền đi sôi sùng sục, coi như không có ai thông báo, ngươi cũng có thể nghe được a. Nghe được thì thế nào, ta không có hứng thú cùng trầm giật tiên tỷ võ. Tiêu Trần lắc đầu nói. Vì sao? Tiểu Linh nghi hoặc nói, ngươi đã có thực lực cường đại như vậy, tại sao không đi chứng minh mình? Nếu mà đánh thắng trầm giật tiên, đủ để nhất cử thành danh. Ta hiện tại chẳng lẽ không nổi danh sao? Còn chưa đủ, ngươi có thể đi trùng kích phong vân bảng top 5, thậm chí 3 vị trí đầu. Thiên tài nha. Vốn chính là cạnh tranh ra. Ngươi xem trầm giật tiên sống lâu nhảy, tìm khắp nơi người tỷ võ. Tiêu Trần nghe vậy, không nói lắc lắc đầu. Hắn và Tiểu Linh tư duy không ở một cái cấp độ bên trên, nói nhiều vô ích. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt rơi xuống ở đại sảnh phía bên phải một người đàn ông trên thân. Loại khí tức này là bởi vì lúc trước hai người dẫn đầu, trong hành lang nghiễm nhiên khai triển một đợt tạm thời giao dịch hội. Không ít người lấy ra hoặc bí tịch, hoặc đao kiếm, hoặc pháp khí, hoặc đan dược tiến hành trao đổi, thậm chí trực tiếp lấy vàng dòng bạc trắng bán ra. Lúc này, một người đàn ông đứng lên, trong tay cầm một cái hộp. Cái hộp mở ra, bên trong đặt 6 khối màu lam nhạt tảng đá nhỏ. Kẻ hèn nguyên trùng, tình cờ đạt được đây 6 khối tảng đá kỳ dị, mặc dù không biết kỳ cụ thể tác dụng, nhưng dám khẳng định bọn họ giá trị phi phàm. Hôm nay thừa cơ hội này, muốn đổi lấy một môn thích hợp cổ võ công pháp, không biết có hay không đạo hữu nguyện ý trao đổi. Nguyên trùng vừa mới dứt lời, hiện trường lập tức truyền đến mấy tiếng khinh miệt rêu cợt. Mấy khối thối giữa cục đá, liền muốn đổi lấy cổ võ công pháp, nằm mộng đi. Trong hộp màu lam cục đá xác thực rất đẹp, rất đặc biệt, nhưng ánh sáng đẹp mắt có ích lợi gì? Hôm nay võ đạo chính đang từng bước sa sút, bất luận cái gì cổ võ công pháp đều là thập phần quý trọng, vô cùng có khả năng chính là một cái cổ vũ thế gia vật truyền thừa, ai sẽ tùy tiện lấy ra trao đổi mấy tảng đá? Chư vị, đây không phải là tảng đá bình thường. Nguyên trùng giải thích. Cho dù là bảo thạch thì thế nào? Một bản cổ võ công pháp mấy ngàn vạn đều có người mua, ngươi cục đá này trị nhiều tiền như vậy. Đúng vậy, bản thân ngươi đều không nói được cục đá này có ích lợi gì, còn lời thề son sắt nói không phải tảng đá bình thường, lừa dối người nào? Làm chúng ta kẻ đần độn đâu? Mau mau ngồi xuống, khiến người khác giao dịch. Nguyên trùng thấy lên án người khác càng ngày càng nhiều, bất đắc dĩ thở dài một cái, liền chuẩn bị ngồi xuống. Chờ đã, ta với ngươi đổi. Tiêu Trần đứng lên, đi tới Nguyên Trùng phía trước. Nhạc Cửu cùng Điệp Thiên Vũ, Tiểu Linh ba người nhìn nhau, đều là cảm giác quái dị, nhưng cũng không nói gì. Tiêu Trần nhìn chúng cục đá này, nói vậy cục đá xác thực không phải tảng đá bình thường. Huynh đài, ta khuyên ngươi nghĩ lại, chớ muốn ăn đây ngậm bò hòn. Có người hảo tâm đứng dậy khuyên giải nói. Không sao, loại này thiệt thòi ăn nhiều mấy lần cũng không sao. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ê! Được rồi, như vậy tùy ngươi. Người kia liên tục than thở lắc đầu, cho rằng Tiêu Trần không thức hảo nhân tâm. Gia hỏa này sợ không phải kẻ ngu. Có người châm biếm. Người khác nguyện ý thua thiệt, chúng ta đuôi mù bận tâm cái gì. Cũng đúng. Nguyên bản thất vọng Nguyên Trùng, lúc này cũng là có chút kích động, nhìn đến Tiêu Trần hỏi, công tử, người muốn trao đổi. Tiêu Trần gật đầu một cái, ánh mắt lại liếc trong hộp 6 tảng đá một cái. Linh thạch. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, tại đây có thể đụng tới phẩm chất không tồi linh thạch. Luận võ đạo công pháp, trong đầu của hắn vô số, tùy ý chọn ra một môn lấy ra trao đổi là được. Nhưng linh thạch, trên địa cầu cái hoàn cảnh này, có thể gặp không thể cầu. Hào hào hào. Nguyên Trùng kích động, liền chuẩn bị đem cái hộp giao cho Tiêu Trần. Xong rất nhanh, hắn lại chần chờ hỏi nói, công tử, công pháp ngươi đâu? Ta không mang ở trên người, nếu mà ngươi tin được ta, chờ thọ yến kết thúc ta lại cho ngươi. Tiêu Trần công pháp đều ở trong đầu, đương nhiên chốc lát không lấy ra được, chỉ có thể sau chuyện này chế tạo một cái ngọc giản các loại. Nhưng hắn đây vừa nói, hiện trường lập tức phát ra một hồi cười thật to. Ha ha! Ta nói làm sao có ngu như vậy người, nguyên lai là muốn tay không bắt cướp, cười chết ta rồi. Thật là hiếm thấy. Huynh đệ, ngươi có thể thật có ý tứ. Lúc trước kia khuyên Tiêu Trần người đối với Tiêu Trần giơ ngón tay cái lên. Nguyên Trùng thần sắc cũng là có chút khó coi, Tiêu Trần cái này tỏ rõ vui đang đùa hắn. Bất quá hắn ngược lại không có lập tức tức giận, đang nghĩ đến muốn sau đó hỏi, công tử, ngươi cứ như vậy thuận miệng nói, ta rất khó tin ngươi, tối thiểu ngươi muốn trước tiên tỏ rõ thân phận. Có thể đi vào trận này tiệc rượu người, thân phận đều không thể coi thường được. Nguyên Trùng suy nghĩ, nếu mà Tiêu Trần có cái gì đại lai lịch, sau lưng gia tộc thế lực danh vọng rất cao, hẳn cũng sẽ không dừng nợ. Tiêu Trần nghe vậy, cũng cảm thấy không có gì hay giấu giếm, liền thuận miệng nói, ta gọi Tiêu Trần. 4 chữ, như lôi đình quán nhĩ. Trong nháy mắt, mọi người tiếng cười ngưng kết, đại sảnh cũng trong khoảnh khắc vô cùng an tĩnh. Buổi chương xong. Chương 186, ánh mắt giết người. Phải nói hôm nay võ đạo giới, nhất làm náo động, có đủ nhất tranh luận nhân vật, không gì bằng Tiêu Trần. Hắn đột nhiên xuất hiện, trực tiếp để cho dạng dỡ rồi 4 năm trầm giật tiên bị đè ép một đầu. Tiêu Trần thân phận thần bí lai lịch tạm lại không nói, chỉ nói hắn lây không được 20 tuổi niên kỷ, liền nắm giữ có thể trùng kích phong vân bảng top 5 thực lực, liền đầy đủ kinh người. Còn chân chính khiến hắn danh tiếng vang xa, không gì bằng đem La Thanh chém chết. Trên phong vân bảng thiên tài, tranh đấu tỷ võ là việc rất phổ biến. Nhưng bọn hắn tỷ võ, cho tới bây giờ điểm đến thì ngưng. Tiêu Trần, chính là trực tiếp đem La Thanh giết. Muốn bồi dưỡng một cái top 10 phong vân bảng trời mới ra ngoài khó khăn cỡ nào. La Thanh loại này bậc nhân vật quan trọng vẫn lạc, không thể nghi ngờ là võ đạo giới một tổn thất lớn. Cũng vì vậy mà, Tiêu Trần mới trong thời gian thật ngắn, đề tài nhiệt độ vượt qua Trầm Giật Tiên. Lại đang tuần lễ trước, Trầm Giật Tiên công khai ước chiến Tiêu Trần, Tiêu Trần lại dễ chịu rồi hẹn, khiến tên hắn một lần nữa truyền khắp võ đạo giới. Cố mà giờ khắc này, khi Tiêu Trần tại dưới con mắt mọi người nói ra tên mình thì, toàn trường nhất thời lặng yên. Tiêu Trần. Hắn chính là cái kia gần đây tranh luận không ngừng Tiêu Trần. Hẳn đúng là trùng tên trùng họ đi. Tiêu Trần cái tên này rất bình thường, trùng tên rất bình thường. Ta xem không phải đâu, trùng tên trùng họ đương nhiên là có khả năng, nhưng các ngươi không cảm thấy hắn dáng ngoài cùng lời đồn xê xích không nhiều sao. Mọi người nghe vậy, ánh mắt đồng loạt đánh giá Tiêu Trần. Tiêu Trần danh tiếng rất nổi danh, nhưng chân chính nhìn thấy người khác không nhiều, đều là truyền miệng liên quan tới Tiêu Trần dáng ngoài tin tức. Như vậy vừa so sánh, cùng Tiêu Trần thật đúng là rất giống. Đối với chung quanh người nghị luận, Tiêu Trần không dánh để ý, nhìn về phía Nguyên Trùng nói, nếu như ngươi không tin, đại khái có thể trước tiên đi theo ta. Đây, Nguyên Trùng vẫn do dự. Lấy Tiêu Trần danh tiếng, hắn ngược lại không sợ Tiêu Trần lừa hắn. Nhưng mấu chốt là, hắn không biết trước mắt Tiêu Trần có phải hay không cái kia thật Tiêu Trần, vạn nhất là giả mạo đâu. Lúc trước tại Hộ Kiếm Sơn Trang gia, đã có người giả mạo Sở Hành Ca, muốn lừa gạt vượt qua kiểm tra. Tiểu tử, ngươi quả thật chính là cái Tiêu Trần kia. Lúc này, một tên thanh niên mặt ngựa từ vị trí đứng lên, hướng về phía Tiêu Trần nói. Quỷ nhát gan, một tuần lễ trước vì cái gì không có đi Túy Tiên lâu đến hẹn. Ngươi có gan giết La Thành, không có can đảm đối mặt Trầm Giật Tiên. Hay là nói, ngươi căn bản là thừa dịp người gặp nguy. La Thanh bị giết sự tình lớn như vậy, mọi người khẳng định đều hết sức chú ý, ngay cả kia buổi tối chi tiết đều truy cứu rất triệt để. Cho nên sau chuyện này rất nhiều người đều biết rõ, đêm đó tại Ma Đô Hàn Gia Cổ Bảo, La Thanh vốn là đánh bại Diệp Tiên, sau đó mới thua ở Tiêu Trần, bị Tiêu Trần giết chết. Tại mọi người xem ra, Diệp Tiên tại phong vân bảng xếp thứ 8, thực lực coi như yếu hơn La Thanh, cũng không yếu quá nhiều. La Thanh chiến thắng Diệp Tiên, tất nhiên tiêu hao không nhỏ. Tiêu Trần lúc này ra tay giết rồi La Thanh, không thể nghi ngờ chính là thừa dịp người gặp nguy, thắng mà không vẻ vang gì. Mà tại một tuần lễ trước, Tiêu Trần không có hiện thân cùng Trầm Giật Tiên ước chiến, tại một ít người trong mắt tiểu là khiếp chiến. Bọn họ nghi ngờ Tiêu Trần thực lực cũng là chuyện đương nhiên. Hiện tại, thanh niên mặt ngựa ngay trước mọi người đưa ra nghi ngờ, không thể nghi ngờ nổ cái đề tài này, mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với Tiêu Trần chỉ trỏ trỏ. Thanh niên mặt ngựa thấy vậy, trong lòng phấn khích càng thêm thật nhiều, hướng về phía Tiêu Trần nói, tại sao không nói chuyện, ngươi trột dạ sao? Tiêu Trần dương mắt liếc thanh niên mặt ngựa một cái, nhàn nhạt nói, ngươi cứ như vậy thích nổi tiếng. Hay là nói ngươi cho là ta dám giết La Thanh, cũng không dám giết ngươi. Thanh niên mặt ngựa hơi ngẩn ra, lập tức lấy can đảm cười lạnh nói, ta chỉ là đề xuất một hợp lý nghi vấn, nơi này là Hộ Kiếm Sơn Trang, hôm nay càng là Lao Trang chủ sinh nhật, ai cũng không nguyện ý tại đây nháo sự. Không thể không nói, thanh niên mặt ngựa rất giàu hoạt. Hắn từ đầu chí cuối chỉ đứng tại vị trí của mình, cùng Tiêu Trần duy trì 4-5 trượng khoảng cách. Khoảng cách này, Tiêu Trần có bất kỳ động tác gì, hắn đều tự tin có thể làm ra bất luận cái gì ứng đối. Mà hắn lại đem Hộ Kiếm Sơn Trang cùng Lao Trang chủ mang lên đến. Y đang nhắc nhở cùng cảnh cáo Tiêu Trần, tại đây không phải ngươi có thể làm bậy địa phương. Nhưng, hắn cuối cùng đoán sai Tiêu Trần. Trong phút chốc, ánh mắt chợt lóe, một đạo không tiếng động, không hơi thở, kinh khí vô hình xuyên thủng thanh niên mặt ngựa lồng ngực. Suy. Thanh niên mặt ngựa cười lạnh ngưng kết ở trên mặt, không dám tin cúi đầu xuống, nhìn đến mình không ngừng phun máu ngực. Xảy ra chuyện gì? Thanh niên mặt ngựa hoảng sợ muốn dùng hai tay đi chặn lại ngực. Nhưng mà không dùng. Máu, ta máu. Mau cứu ta! Cứu ta! Thanh niên mặt ngựa tuyệt vọng vung đến. Rất nhanh, hắn liền mặt đầy không cam lòng ngã trên đất. A! Ngồi ở thanh niên mặt ngựa bên người người toàn bộ giải tán lập tức, nơi nơi kinh ngạc. Hiện trường cũng là trong nháy mắt xôn xao, huyên náo một phiến. Vừa mới không phải bọn hắn không muốn cứu thanh niên mặt ngựa, mà là sự tình quá đột ngột, quá quỷ dị, bọn họ hoàn toàn không cách nào kịp phản ứng. Xảy ra chuyện gì, đều nào cái gì? Vừa mới rời khỏi Triệu Kiệt lại đi trở về. Nhìn thấy hiện trường một phiến hỗn loạn, thần sắc không khỏi âm trầm xuống. Triệu công tử, Kim thiếu gia bị người giết. Cái gì? Triệu Kiệt thần sắc biến đổi, nhanh chóng tiến đến. Đợi nhìn thấy rót ở vũng máu trong đó thanh niên mặt ngựa thì, hắn càng là tức giận xung quan, uống hỏi nói, ai làm? Thanh niên mặt ngựa là Lạc Thành Kim gia thiếu gia. Kim gia ngược lại không sánh bằng Hộ Kiếm Sơn Trang, vậy mà hôm nay dù sao cũng là Lao Trang chủ sinh nhật ngày, lại có thể có người dám ở chỗ này đường hoàng giết người. Đây là đang khiêu khích Hộ Kiếm Sơn Trang điểm mấu chốt. Mọi người trố mắt nhìn nhau, theo bản năng hướng phía Tiêu Trần liếc mắt một cái, nhưng lại không dám nói gì. Bởi vì, không có ai có thể tin chắc là Tiêu Trần xuất thủ. Vừa mới loại tình huống đó, tất cả mọi người tại chỗ đều là nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Nhưng mà Tiêu Trần từ đầu chí cuối cả tay đều không nhấc qua, lấy bọn họ trí tưởng tượng, quả thực khó có thể tưởng tượng Tiêu Trần là làm sao hạ thủ. Nhưng nếu mà không phải Tiêu Trần, còn có thể là ai? Triệu công tử. Có người do dự sau đó, thấp giọng bám vào Triệu Kiệt bên tai nói những gì? Ánh mắt giết người. Triệu Kiệt nắm lấy người kia cổ áo, nổi giận nói, ngươi mẹ nó mà đang đùa ta sao? Không. Không phải, vừa mới loại tình huống đó, xác thực chỉ có thể là Tiêu Trần hạ thủ. Tiêu Trần liền liếc Kim Thiếu Gia một cái, Kim Thiếu Gia đã chết rồi. Người kia đứt quãng nói. Hừ, bịa đặt lung tung. Triệu Kiệt đem người đẩy ra, ánh mắt chuyển tới Tiêu Trần trên thân. Tiêu Trần. Giết La Thanh cái Tiêu Trần kia. Triệu Kiệt không muốn đi để ý tới thanh niên mặt ngựa chết như thế nào, hắn đối với Tiêu Trần cảm thấy rất hứng thú. Ngược lại rất nhiều đầu mâu cũng chỉ hướng Tiêu Trần, nói Tiêu Trần là hung thủ giết người. Tiêu Trần, ngươi không cho một cái giải thích hợp lý sao? Triệu Kiệt lạnh lùng hỏi. Tiêu Trần nhìn Triệu Kiệt một cái, hờ hững nói, thời điểm này, ta khuyên ngươi trước tiên đem thi thể xử lý xong, không được bị đuổi mà mắc cỡ. Triệu Kiệt giật mình, đây chính là ngươi giải thích. Nguyên Trùng lúc này cảm giác tình huống không thích hợp, trong lòng lo lắng bất an. Tuy rằng hắn cũng không thấy rõ Tiêu Trần là làm sao xuất thủ, nhưng cơ hồ không có chạy, chính là Tiêu Trần giết thanh niên mặt ngựa. Mà bây giờ, Tiêu Trần vô cùng có khả năng lại cùng Hộ Kiếm Sơn Trang phát sinh mâu thuẫn. Hắn cũng không muốn bị vô tội cuốn vào, cho nên chuyển thân muốn chạy. Chớ đã, chúng ta giao dịch còn chưa hoàn thành đây. Tiêu Trần ngăn cản Nguyên Trùng. Hắn đúng đúng linh thạch tình thế bắt buộc, làm sao chịu thả Nguyên Trùng ly khai. Tiêu công tử, đây đây. Nguyên Trùng cắn răng một cái, ôm lấy hao tài tiêu thai tâm lý, đem chứa linh thạch cái hộp kín đáo đưa cho Tiêu Trần nói. Vật này liền đưa cho ngươi, tất cả không liên quan gì tới ta, không liên quan gì tới ta. Nói xong, Nguyên Trùng liền ảo não ly khai Hộ Kiếm Sơn Trang. Buổi chương xong. Chương 187, ngoài ý muốn gặp nhau. Tiêu Trần không nghĩ đến Nguyên Trùng như vậy sợ. Nhưng linh thạch tới tay, hắn liền không so đo nhiều như vậy, về sau có cơ hội lại đem công pháp giao cho Nguyên Trùng. Tiêu Trần chuyển thân trở lại vị trí của mình, Triệu Kiệt đang muốn lên tiếng khiển trách, lại chợt nghe một cái thanh âm truyền đến. Triệu Kiệt, không được vô lễ. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một tên mặt chữ quốc thâm trầm nam tử rào bước tiến nhập đại sảnh, Hộ Kiếm Sơn Trang hạ nhân thấy hắn, đều tôn kính hành lễ. Mọi người tại đây nhìn thấy, cũng đồng thời đứng dậy cung kính mà hô, Trang chủ. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Hộ Kiếm Sơn Trang đương nhiệm Trang chủ, Dịch Đức Miểu. Sư phụ. Triệu Kiệt cũng hô một tiếng. Dịch Đức Miểu khoát tay một cái, cho Triệu Kiệt ngáy mắt. Triệu Kiệt hơi ngẩn ra, lập tức tựa hồ hiểu ý cái gì, chuyển thân rời đi. Tiêu công tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Dịch Đức Miểu không để ý đến những người còn lại tân búc, ngược lại đối với Tiêu Trần ôm quyền. Mọi người thấy vậy, đều là hít một hơi. Đường đường Hộ Kiếm Sơn Trang trang chủ, nửa bước chân võ, chuẩn đại tông sư cấp bậc tồn tại. Đối với Tiêu Trần coi trọng như vậy, Tiêu Trần cũng xem như bội phần có sĩ diện cùng bài chẳng rồi. Tại hôm nay cái này chân võ cảnh đại tông sư không xuất thế thiên hạ, nửa bước chân võ cảnh thực lực đã là cực hạn. Tiêu Trần nhưng trong lòng thì cảm giác được dị thường, bất quá hắn bất động thanh sắc, nhìn đến Dịch Đức Miểu hỏi, phụ thân ngươi đâu, ta có việc phải gặp hắn. Như thế hơi hợt, đương nhiên một câu nói, khiến Dịch Đức Miểu ngần ra, cũng khiến mọi người tại đây hơi biến sắc. Tiêu công tử, chú ý lễ phép. Điệp Thiên Vũ thấp giọng nhắc nhở. Nàng không phủ nhận Tiêu Trần rất cường đại, nhưng chỉ giới hạn thế hệ thanh niên. Hiện tại đứng trước mặt bọn họ, là Hộ Kiếm Sơn Trang trang chủ, nửa bước chân võ cảnh mạnh mẽ tồn tại. Mà Dịch Đức Miểu phụ thân, cũng chính là Lao trang chủ, càng là hiện thời lục đại chân võ cảnh một trong, đã sớm không màng thế sự nhiều năm, há lại nói thấy là có thể thấy. Tiêu Trần một câu ta có việc phải gặp hắn, tư thái thả so sánh Lao trang chủ cao hơn, không khỏi quá không biết trời cao đất rộng. Ta nói như vậy, đã rất có lễ phép. Tiêu Trần ngữ khí bình thường. Hắn nếu như không có lễ phép, liền trực tiếp xông vào Hộ Kiếm Sơn Trang rồi, mà không phải giống như vậy tâm bình khí hòa nói chuyện. Điệp Thiên Vũ nghe vậy, lắc đầu bất đắc dĩ. Thiên tài dễ gãy, cũng là bởi vì phần lớn thiên tài ủng sẽ vượt qua bạn cùng lứa tuổi thực lực, lại cũng không đủ hảo tâm thái. Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Trần nghiễm nhiên trở thành loại người này. Thực lực cường đại đến đủ để chém chết La Thanh, nhưng không ổn định, tiêu căng khó thuần, liền chân võ cảnh đại tông sư đều dám khinh thị. Ha ha. Tiêu công tử quả nhiên tính tình thẳng thắn. Dịch Đức Miểu tựa hồ cũng không có tức giận, cười lớn, bất quá gia phụ chính đang nội đường chuẩn bị, chờ một hồi nhất định sẽ ra. Dừng một chút, hắn lại nói, trước đây, ta tin tưởng có người Tiêu công tử có lẽ sẽ có hứng thú gặp một lần. Vừa dứt lời, đã nghe một tiếng quát to vang dội. Tiêu Trần, ta đang diễn võ quảng trường chờ ngươi. Trong hành lang mọi người nghe vậy, tất cả đều ngẩn ra, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái thanh âm này, chẳng lẽ là Trầm Giật Tiên? Thật là Trầm Giật Tiên. Hắn làm sao cũng tại Hộ Kiếm Sơn Trang. Mọi người nhìn về Dịch Đức Miểu. Dịch Đức Miểu khẽ cười nói, nói có đúng lúc hay không, Giật Tiên công tử hôm nay xác thực cũng tại Hộ Kiếm Sơn Trang, hướng về phía Sơn Trang của chúng ta cầu lấy một vật. Tiếng nói rơi xuống, hiện trường dẫn phát rối loạn tương bừng. Vừa mới chứng minh Tiêu Trần hẳn là thật Tiêu Trần không thể nghi ngờ, hiện tại Trầm Giật Tiên lại toát ra. Lẽ nào Túy Tiên lâu không thể tận hứng nhất chiến, cần phải tại Hộ Kiếm Sơn Trang tiến hành. Đi, đi ra xem một chút. Mọi người một tia ý thức trào ra ngoài, muốn thấy một lần Trầm Giật Tiên phong thái. Tiêu công tử. Nhạc Cửu đi tới Tiêu Trần phía trước. Tiêu Trần ngữ khí nhàn nhạt nói, đi xem một chút lại ngại gì. Vốn là Trầm Giật Tiên hàng ngũ, hắn không muốn để ý tới. Nhưng Trầm Giật Tiên rõ ràng là loại kia chưa tới phút cuối chưa thôi người, không để cho hắn như nguyện, hắn sẽ một mực dây dưa tiếp. Hùng chi hôm nay cũng đã thân ở Hộ Kiếm Sơn Trang, không ngại đi ngay nhìn một chút vị này được ca tụng là nhân trung chi Long Thiên Chi kiêu tử, rốt cuộc là cái gì nhân vật. Hộ Kiếm Sơn Trang diễn võ trường, diện tích mấy ngàn mờ, thập phân rộng rãi, bốn phía tất cả đều cầm kiếm đệ tử nghiêm thủ mà đợi, khí thế vĩ đại, khiến người nhìn mà sợ, không dám lỗ mãng. Đây mới thực sự là nắm giữ cổ xưa truyền thừa siêu hung hăng lực, nội tình mạnh mẽ, ngoại nhân không cách nào tưởng tượng. Mọi người hướng về giữa quảng trường, sàn diễn võ bên trên, một bộ áo lam tuấn nhã thanh niên chắp hai tay sau lưng mà đứng, phảng phất không thèm chú ý đến chúng sinh vương giả. Quả thật là Giật Tiên công tử. Trận này long hồn tranh đấu, nhất định trốn khỏi không hết ta. Vậy nhiều chút hôm nay không đến Hộ Kiếm Sơn Trang người, sợ là phải hối hận đến chết. Có người cười trên nỗi đau của người khác. Một tuần lễ trước Túy Tiên lâu biết bao náo nhiệt, võ đạo rơi xuống đến tam giáo cửu lưu, lên tới thiên tài đỉnh tiêm đều trình diện rồi. Nhưng mà, Tiêu Trần không thể hiện thân, lưu lại tiếc nuối. Hôm nay Hộ Kiếm Sơn Trang người tới tuy rằng cũng không ít, nhưng quy mô hoàn toàn không cách nào cùng Túy Tiên lâu so sánh. Vừa vặn tại đây, Tiêu Trần cùng Trầm Giật Tiên chạm mặt. Tiêu Trần, lần này ngươi không tránh được, đi lên nhất chiến. Trầm Giật Tiên chuyển thân, ánh mắt quét nhìn quân hùng. Hán kỳ thực còn chưa thấy qua Tiêu Trần. Nhất thời không cách nào tại nhiều như vậy người trong đó nhận ra Tiêu Trần đến. Không qua đám người theo bản năng né tránh hắn tầm mắt, chỉ có Tiêu Trần cùng đồng hành cùng Điệp Thiên Vũ, Tiểu Linh, Nhạc Cửu không có nhường ra. Công tử, hắn chính là Tiêu Trần. Lúc này, dưới đài một tên Diệu Linh nữ tử chỉ đến Tiêu Trần, ngữ khí kích động hô. Nữ tử này, không phải Diêu Huyên lại là người nào. Rất tốt. Trầm Dật Tiên tầm mắt tập trung vào Tiêu Trần, cười nhạt nói, mặc dù không phải ta kỳ vọng trường hợp, nhưng có thể tạm. Nguyên bản Túy Tiên lâu muôn người chú ý nhất chiến, là hắn lý tưởng nhất sân khấu. Hôm nay Hộ Kiếm Sơn Trang cái này sân khấu hơi có vẻ vội vàng, nhưng không phải là không thể tiếp nhận. Chỉ đánh bại rồi Tiêu Trần, tại đây nhiều người như vậy, luôn có người sẽ cho hắn tuyên truyền. Xem ra ngươi đối với thực lực mình rất tự tin. Tiêu Trần ngữ khí không lạnh không nhạt, nội tâm gợn sóng không sợ hãi. Lập tức, bước chân nhẹ nhàng giữa, thân hóa ảo ảnh, chớp mắt đã bên trên sàn diễn võ. Trầm Giật Tiên, cao ngạo như ngươi, có thể tiếp nhận thất bại sao? Tiêu Trần bình tĩnh hỏi. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn và Trầm Giật Tiên không có thâm cửu đại hận gì, cùng Diêu Huyên ngược lại có chút mâu thuẫn. Không thể. Trầm Giật Tiên nhìn thẳng Tiêu Trần nói, từ khi ta xuất đạo một khắc kia trở đi, ta nhân sinh liền sẽ không còn có thất bại. Ngươi, đánh giá quá cao bản thân ngươi. Tiêu Trần lắc đầu nói. Gặp phải ta qua rất nhiều đối thủ, vừa mới bắt đầu bọn họ đều nói như vậy ta, nhưng cuối cùng bọn họ đều thua ở trong tay của ta. Kia liền không cần nói nhiều, ra chiêu đi. Như ngươi mong muốn. Lời nói vừa ra, Trầm Giật Tiên khí thế kéo lên, hai tay giao thoa, cực hạn chân nguyên trong nháy mắt ngưng tụ. Đây là Phục Long tám thức một chiêu cuối cùng. Dưới đài, Diêu Huyên hoảng sợ. Ngày trước đánh bại toàn bộ đối thủ, Trầm Giật Tiên đa dụng nhất đến Phục Long tám thức thức thứ bảy. Mà vừa mới bắt đầu, hắn trực tiếp liền dùng hết Phục Long tám thức thức cuối cùng, cũng là mạnh nhất một thức. Quần Long túi đầu. Buổi chương xong. Chương 188, người kiếm hợp nhất chi kiếm cảnh. Quân Long túi đầu, Phục Long tám thức mạnh nhất một thức. Một khi thi triển, Trầm Giật Tiên cả người như tiên như ma, khí thế càn quét toàn trường, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều có một loại khó có thể nói hình dáng áp lực. Thực lực hơi yếu người, càng bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra. Đây, cổ lực lượng này, chân võ cảnh bên dưới không thể có thể đỡ nổi. Quá mạnh mẽ. Quả nhiên, hắn một mực đang ẩn núp lực lượng. Mọi người kinh ngạc Trầm Giật Tiên khủng bố chi huy, cùng ngày trước hoàn toàn khác biệt. Trầm Giật Tiên xuất đạo 4 năm, trải qua to to nhỏ nhỏ chiến mấy chục trận, không ít người đều từng chứng kiến thực lực của hắn. Vậy mà hôm nay đối mặt Tiêu Trần Trầm Giật Tiên, so sánh bất cứ lúc nào đều phải nghiêm túc cùng coi trọng, xuất thủ chiêu thứ nhất bắt đầu từ không có hiện ra qua tuyệt chiêu mạnh nhất. Bại. Một chữ hét ra, Trầm Giật Tiên như điên long dâng trào, mang theo chặn không thể chặn uy thế, mênh mông một đòn, đánh về Tiêu Trần. Công tử nhất định có thể thắng. Diêu Huyền tim đều nhảy đến cổ rồi, khẩn trương lại kích động nhìn đến trên đài, một khắc không dám chớp mắt. Mà ở đây những người còn lại đồng dạng níu chặt tâm, ý muốn chứng kiến đây lượng đại đỉnh phong thiên tài đến tột cùng ai mới là nhân trung chi long. Nhưng mà, cùng mọi người khẩn trương so sánh, cùng Trầm Giật Tiên cuồng thế so sánh, Tiêu Trần từ đầu đến cuối đạm nhiên. Mắt thấy Trầm Giật Tiên tuyệt kỹ đã đi tới trước mắt, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên. Ầm. Kinh thiên động địa đầu tiên giao phong, khiến cao khoảng một trượng diễn võ đài trực tiếp nứt toác. Bàn tay giao kích hai người, tất cả đều vẫn không núp ních. Nhưng lần này giao phong, ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Làm sao có thể, đỡ được. Mọi người nơi nơi hoảng sợ. Trầm Giật Tiên kinh khủng như vậy lực lượng, liền diễn võ đài đều băng liệt, Tiêu Trần cư nhiên cản lại. Hơn nữa, ngăn cản thoải mái như vậy. Cái này không thể nào. Diêu Huyên lẩm bẩm thất thần, không thể nào tiếp thu được cái kết quả này. Cái này từ nho nhỏ Lan Ninh Thị đi ra ra hỏa, tại sao có thể mạnh tới mức này? Trầm Giật Tiên, ngươi một chiêu này là nghiêm túc sao? Tiêu Trần lấy mu bàn tay ngăn trở Trầm Giật Tiên một đòn, nhàn nhạt nói, ta không thể không nói, ngươi một chiêu này so sánh La Thanh đều muốn kém cỏi. Không phải Tiêu Trần cố ý đả kích Trầm Giật Tiên, mà là sự thật như thế. La Thanh vì đánh bại Trầm Giật Tiên, dốc lòng khổ tu một năm nộ ra tuyệt kỹ linh giới vòng xoáy, uy lực vẫn còn Trầm Giật Tiên một chiêu này chi thượng. Phóng thích ngươi cố ý áp chế lực lượng, loại này mới không coi là bôi nhỏ ngươi quân thần truyền nhân danh hiệu. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần theo tay vung lên. Bành! Cuồng bá lực đạo khiến Trầm Giật Tiên nhất thời khó có thể chống cự, hai chân trên mặt đất chợt đi lùi về sau, thẳng đến hai trượng có hơn mới dừng lại. Dưới trận mọi người nghe vậy, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Cho dù Diêu Huyên cũng là như vậy. Tiêu Trần nói, để cho Trầm Giật Tiên phóng thích cố ý áp chế lực lượng. Lẽ nào Trầm Giật Tiên cũng không có đem hết toàn lực? Ngươi là làm sao thấy được? Trầm Giật Tiên nhìn đến Tiêu Trần hỏi. Một chiêu thất bại, hắn tựa hồ hoàn toàn không coi ủ rũ, vẫn cùng vừa mới bắt đầu đó, tràn đầy tự tin. Cái này không trọng yếu là, ngươi chút thực lực kia, thật có ẩn nút thiết yếu sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Trầm Giật Tiên thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái. Tiêu Trần lời này, quá mức giễu cợt. Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi chân chính quân thần truyền nhân. Lời nói vừa ra, Trầm Giật Tiên trong nháy mắt một đạo kiếm khí, trên thân hẳn là hiện ra một luồng kinh người ý cảnh. Len keng. Một đạo sắc bén rẽ dài, một thanh hiện lên phong cách cổ xưa thanh mang tuyệt thế thần kiếm, đông dưng rơi vào Trầm Giật Tiên trong tay. Kiếm. Trầm Giật Tiên sử kiếm. Một màn này, làm mọi người khiếp sợ. Trầm Giật Tiên xuất đạo 4 năm, bọn họ cũng không biết Trầm Giật Tiên biết dùng kiếm, cũng từ không có người thấy. Công tử hắn biết dùng kiếm sao? Đừng nói người khác, chính là Diêu Huyên cũng không khỏi sản sinh nghi vấn. Nàng đi theo Trầm Giật Tiên 4 năm, cũng chưa từng thấy qua Trầm Giật Tiên dùng kiếm. Tiêu Trần, thanh kiếm này từ nhỏ đi theo ta, nhưng nó tại 4 năm trước không cẩn thận vứt bỏ, hôm nay ta vừa mới từ rễ trong tay tiền bối thu hồi lại. Trầm Giật Tiên như nữ nhân một bản bạch ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt thần kiếm mũi kiếm, giống như là tại sủng yêu nữ nhân mình, yêu thích không buông tay. Thì ra là như vậy, lúc trước Dịch Trang chủ nói Trầm Giật Tiên đến hộ kiếm sơn trang muốn một thứ mà thôi, chính là thanh kiếm này. Kể chuyện. Ban đầu quân thần Đoạn Kình Thương cũng là cao thủ kiếm đạo, kia hắn truyền nhân dùng kiếm, không phải hợp tình hợp lý sao? Dường như thật đúng là, năm đó quân thần cách khoảng 100m, một kiếm chém đầu tam đại dị năng tông sư, uy trấn hải ngoại, tuyệt không phải giả. Trầm Giật Tiên là một tên kiếm tu, nhưng lúc trước chỉ dùng công phu quyền cước, cư nhiên liền đã đánh bại nhiều thiên tài như vậy, thật bất khả tư nghị. Khó có thể tưởng tượng, tu vi của hắn cuối cùng đạt tới loại nào trình độ kinh người. Sàn diễn võ bên trên, Trầm Giật Tiên thần kiếm trên tay, tăng thêm một tia khí chất thoát tục. Nhưng Tiêu Trần vẫn thờ ơ bất động, nhàn nhạt nói, một thanh kiếm, chính là ngươi toàn bộ dựa vào. Không sai, ta thừa kế, là sư phụ ta kiếm đạo. Từ vừa mới bắt đầu, ta cũng chỉ là một tên kiếm giả. Trầm Giật Tiên thể khí siêu nhiên, toàn thân tản ra một luồng nhu cùng khí tức, nếu như trích tiên. Trong tay hắn thần kiếm đã bị nhiễm, ong long rung rung, tựa hồ có thể lý giải ý hắn trí, tâm tình của hắn. Một khắc này, người như kiếm, kiếm như người, người kiếm một khối. Tuy hai mà một. Không. Không thể nào, hắn lẽ nào đạt tới loại cảnh giới đó. Có người ngữ khí kinh hãi, không dám tin. Không có sai, tư thế này, là kiếm đạo cảnh giới cực hạn, người kiếm hợp nhất. Có người hưng phân khó đè nén, ủng hộ liên tục. Trong đồn đãi, toàn bộ kiếm đạo tu giả theo đuổi siêu nhiên cảnh giới. Từ cổ chí kim, có thể lĩnh ngộ người kiếm hợp nhất cảnh giới thiên tài kiếm đạo, đều được gọi là kiếm thánh. Thế nhưng chủng thiên tài, thường thường cũng cần ngộ kiếm vài chục năm, mới có thể đạt đến cực cảnh. Trầm Dật Tiên năm nay vừa vặn mới 22 tuổi. Lẽ nào tại đương thời, liền phải sinh ra một tên trong lịch sử trẻ tuổi nhất kiếm thánh? Trong lịch sử trẻ tuổi nhất ngược lại chưa chắc, nhưng mà xác thực không phải chuyện đùa. Nói riêng về kiếm cảnh, Trầm Dật Tiên có lẽ vượt qua ban đầu quân thần. Hậu sinh khả úy, Trầm Dật Tiên không hổ là nhân trung chi long. Mấy vị võ đạo giới danh túc buồn bã không thôi. Ngày nay thiên hạ, đã sớm không thuộc về bọn họ, mà thuộc về thế hệ thanh niên. Cuộc chiến đấu này, cái Tiêu Trần kia thua không nghi ngờ. Trầm Dật Tiên nếu đạt tới người kiếm hợp nhất chi kiếm cảnh, thắng Tiêu Trần cũng là chuyện đương nhiên. Nghị luận phía dưới, mọi người tựa hồ cũng đã đoán được kết cục, cho rằng Tiêu Trần bại cục đã định. Tiêu Trần, hiện tại như thế nào? Trầm Dật Tiên bình tĩnh nhìn đến Tiêu Trần, trong tay thần kiếm cũng là không có một tia động tĩnh. Nhưng, càng là yên lặng, càng có thể phát huy người kiếm hợp nhất chi cảnh uy lực. Không tồi. Tiêu Trần tán thưởng rồi một câu. Chỉ là không tệ sao? Trầm Dật Tiên lãnh đạm hỏi. Không, ta còn chưa nói hết. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, thiên phú của ngươi không tệ, nhưng ngươi kiếm đạo không gì hơn cái này. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần phải duỗi tay ra. Mượn kiếm dùng một chút. Len keng. Trong đám người, một tên kiếm tu bội kiếm không bị khống chế ra khỏi vỏ, bay trên diễn võ chiếc, rơi vào Tiêu Trần trong tay. Buổi chương xong. Chương 189, lấy thân hóa kiếm. Ngươi cũng dùng kiếm. Trầm Dật Tiên thần sắc ngẩn ra, nghi ngờ nhìn đến Tiêu Trần. Vốn là không có ý định dùng, bất quá được ngươi bị nhiễm, đột nhiên có hứng thú. Tiêu Trần kiếm trên tay, nhưng thật giống như vướt vướt món đồ chơi một dạng, tùy ý lung lay mấy vòng. Tiêu tức cười bộ dáng, thật giống như một cái người mới học, liền kiếm cũng sẽ không nắm. Tiêu Trần đang làm gì vậy? Dưới đài mọi người vẻ mặt không nói gì. Trầm Dật Tiên sử kiếm, đó là bởi vì hắn nguyên bản chính là một tên kiếm giả, kiếm cảnh càng là đạt tới người kiếm hợp nhất. Tiêu Trần cầm kiếm nếu mà chỉ là vì cùng Trầm Dật Tiên giận dỗi, có phải hay không quá trò trẻ con rồi một ít? Tiêu công tử, kiếm mượn ngươi không thành vấn đề, thế nhưng kiếm chỉ là phàm kiếm, không so được với Dật Tiên công tử thần kiếm, cẩn thận tốt hơn. Tên kia được Tiêu Trần mạnh mẽ mượn kiếm kiếm khách có chút lúng túng hô. Kỳ thực hắn không nói lời nào, mọi người cũng có thể nhìn ra được. Tiêu Trần mượn kiếm, cùng Trầm Dật Tiên thần kiếm căn bản không tại một cái cấp bậc. Loại này đối chiến, căn bản chưa nói tới công bằng. Ngươi tốt nhất không nên đùa, nếu mà không phải kiếm tu, cầm kiếm ngược lại sẽ giới hạn ngươi chiến lực, loại này ta thắng mà không vẻ vang gì. Trầm Dật Tiên đối với Tiêu Trần thái độ có chút nổi nóng. Mọi người tại đây, vô bất vì hắn đạt đến người kiếm hợp nhất kiếm cảnh mà kinh ngạc, hết lần này tới lần khác Tiêu Trần coi như bình thường. Hơn nữa nếu như ngươi thật muốn cầm kiếm, hộ kiếm sơn trang có là hảo kiếm, ngươi đại khái có thể đi chọn một thanh, ta chờ ngươi. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến Trầm Dật Tiên nói, câu nệ trong tay kiếm, cho nên nói, kiếm ngươi đạo không ngoài như vậy. Trầm Dật Tiên nghe vậy, thần sắc trầm xuống nói, tốt, nếu ngươi khinh thường như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Tựa hồ rốt cuộc mất kiên trì, Trầm Dật Tiên lấy chân nguyên vào kiếm, khởi tay chính là quỷ thần khó lường một kiếm. Tuyệt ảnh bắt kiếm. Trong phút chốc, Trầm Dật Tiên một kiếm tám phần, giống như tám đạo cái bóng tại đài diễn võ trên tung hành, khiến người hoa cả mắt. Nhưng mà, Tiêu Trần từ đầu đến cuối lãnh đạm như mặt nước phẳng lặng, trường kiếm trong tay xoay tròn nhất chuyển, lập tức nhẹ nhàng vừa nhấc, chặn hạ thứ một cái bóng công kích. Keng. Ngăn lại kiếm thứ nhất. Keng. Ngăn lại kiếm thứ hai. Keng. Ngăn lại kiếm thứ ba. Trầm Dật Tiên tốc độ hết nhanh, nhưng Tiêu Trần phản ứng càng nhanh hơn, mỗi một kiếm đều phòng thủ được sách nước không lọt, không sơ hở nào để tấn công. Không tồi. Trầm Dật Tiên không tên cười một tiếng, cuối cùng một kiếm lực lượng đống nhiên so với trước kia thất kiếm bạo tăng gấp mấy lần, dày đặc không trung bổ một cái. Tiêu Trần vẫn là bất động thanh sắc, nhấc kiếm vừa đỡ. Ầm. Một tiếng ầm ầm tiếng vang lớn. Hai người đứng diện võ đài trong nháy mắt sụp đổ, cùng loạn kiếm khí lấy hai người là trung tâm hướng bốn phía càn quét, khiến cho sàn diễn võ người xung quanh hoảng sợ lui về phía sau mở. Chỉ là dư kình, cư nhiên kinh khủng như vậy. Mọi người lòng rung động không thôi. Đang tại trên sân giao chiến hai người đến tột cùng là mạnh bao nhiêu? Ngươi lại còn có thể ngăn được. Trầm Dật Tiên nhìn đến vẫn là bất động như núi Tiêu Trần, nội tâm kinh nghi. Tuyệt ảnh bắt kiếm bảy vị trí đầu kiếm kỳ thực chỉ là mồi nhử, tốc độ công kích cực nhanh, lực lượng không phải đặc biệt mạnh mẽ. Mà kiếm thứ 8, trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng, ước chừng là đằng trước thất kiếm gấp mấy lần. Tiêu Trần đang nhanh chóng ứng đối xong thất kiếm sau đó, đột nhiên tiếp nhận kiếm thứ 8 lực lượng khủng bố, theo lý thuyết thế nào cũng sẽ được đẩy lui mấy bước mới đúng. Nhưng mà không có. Tiêu Trần từ đầu chí cuối bộ kia đạm nhiên thần thái, phảng phất kiếm của mình chiêu trong mắt hắn, không chịu nổi một kích như vậy. Chỉ sẽ đùa bỡn tiểu thông minh, liền muốn thắng ta sao? Tiêu Trần ngữ khí bình thường. Nhưng đây nghe vào Trầm Giật Tiên trong thai, lại lạ như thế trầm biếm. Hắn tức giận nói, ngươi chỉ có thể phòng thủ, cũng như nhau không thắng được ta. Vậy cũng chưa chắc. Vừa dứt lời. Suy. Một đạo bất khả tư nghị vết máu tại Trầm Giật Tiên trên cánh tay trái hiện ra. Máu tươi hoành lưu, xâm nhiễm rồi hắn sạch sẽ quần áo. Làm sao có thể, lúc nào? Trầm Giật Tiên nội tâm hoảng sợ, kiếm trong tay đảo qua, đồng thời rút người ra lui nhanh, cùng Tiêu Trần vẫn duy trì một khoảng cách. Túi đầu ngưng mắt nhìn trên cánh tay trái không tên xuất hiện một tia vết máu, hắn lọt vào trầm tư. Đây tia vết máu không thể nghi ngờ là kiếm khí tạo thành, nhưng cuối cùng là lúc nào, vì sao hắn không có cách nào ngay lập tức phát hiện. Trầm Giật Tiên làm sao bị thương, lúc nào bị Tiêu Trần kiếm khí thương tổn đến. Hoàn toàn không thấy, vừa mới toàn bộ hành trình là Trầm Giật Tiên đang công kích, Tiêu Trần đang bị động phòng thủ. Bị loại kia thần tốc công kích, sẽ không có dư lực phản công mới đúng. Mọi người tại đây cũng cùng Trầm Giật Tiên một dạng không hiểu. Đây vượt quá lẽ thường. Trầm Giật Tiên, rất nghi hoặc sao? Tiêu Trần nhẹ tay cầm kiếm, nhàn nhạt nói, không ngại tái xuất chiêu thử xem. Trầm Giật Tiên thần sắc mạnh mẽ trầm tĩnh. Lập tức, thần kiếm hiện thần mang, dò xét một kiếm quét về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần vẫn là trước sau như một, nhấc kiếm vừa đỡ. Song kiếm chạm vào, lực lượng hẳn là phản ngược. Suy. Trầm Giật Tiên cánh tay trái xuất hiện lần nữa một đạo kiếm khí tạo thành vết máu. Ngươi. Trầm Giật Tiên vô cùng khiếp sợ, nhanh chóng rút người ra trở ra. Hắn dùng kiếm khí công kích Tiêu Trần, lại có thể biết phản ngược đến trên người mình. Hắn là bị kiếm khí mình gây thương tích. Hiện trường mọi người thấy vậy, cũng là giật mình không nhỏ. Có thể phản ngược kiếm khí. Đó là cái gì chiêu thức? Quá giả đi, đây không phải là vô địch sao? Thật có chút không thể tưởng tượng nổi phong ngự, nhưng chắc có biện pháp có thể phá, tỉ như phản ngược cực hạn. Không sai, ta nghe võ đạo giới đã từng có một môn vật đổi sao rời công phu, là có thể đem người khác chiêu số phản ngược, nhưng này chỉ có thể đối với cùng đẳng cấp hoặc là so với chính mình yếu người sử dụng. Nếu mà lực lượng chênh lệch quá lớn, là không cách nào chuyển rời về đi. Cho nên, mấu chốt vẫn là Trầm Giật Tiên quá yếu sao. Không thể nói như vậy, Trầm Giật Tiên chỉ là nhất thời bị dụ khị, hắn người kiếm hợp nhất chi cảnh lực lượng hoàn toàn không có phát huy được. Hừm, Trầm Giật Tiên hẳn chỉ là vừa mới đạt đến người kiếm hợp nhất cảnh giới, còn bất ổn định, ít nhất tâm cảnh vẫn chưa hoàn toàn lột xác. Cái gọi là người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt, Trầm Giật Tiên lúc này tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ cái gì, cưỡng bách mình tĩnh tâm xuống. Hắn không thể bại. Một khi bại, nhiều năm nỗ lực sẽ uổng phí. Nhưng hắn đem thắng bại coi trọng lắm, quá chỉ vì cái lợi trước mắt, khiến tâm cảnh rối loạn, khiến cho hắn không cách nào chân chính phát huy người kiếm chi cảnh tinh túy. Một kiếm này, ngươi không có khả năng lại phản ngược. Trầm Giật Tiên rốt cuộc bình tĩnh, ánh mắt kiên định vô cùng, trong tay thần kiếm xảy ra lần nữa cộng minh giống. Người duy nhất, kiếm duy nhất, thân vô định, kiếm vô hình. Trầm Giật Tiên người kiếm một khối, sơ hiện người kiếm hợp nhất chi tuyệt kỹ. Sàn diễn võ bên trên, Trầm Giật Tiên biến mất, duy chỉ có một thanh thần kiếm bỗng dưng thúc dục, tỏa ra khiến người không thể nhìn thẳng thần mang. Đúng đúng đúng, lấy thân hoa kiếm, đây mới thực sự là người kiếm hợp nhất chi chiêu. Trầm Giật Tiên lấy thân hoa kiếm, chấn động hình ảnh, khiến mọi người tại đây không có cái nào không kích động khích lệ. Chạm. Một tiếng quát to, phảng phất đến từ cửu thiên chi thượng thần uy. Trầm Giật Tiên thân hóa thần kiếm, thế tồi thiên địa, lấy không thể ngăn trở chi uy, hướng về Tiêu Trần. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Vạn chúng mong đợi một khắc. Lại thấy Tiêu Trần khẽ nâng lên tay trái, hơi hợt bắt lấy mũi kiếm, mạnh mẽ đem thần kiếm chặn lại. Lấy thân hóa kiếm ngược lại không tệ, nhưng Trầm Giật Tiên, ngươi quá yếu. Tiêu Trần tay trái ngăn lại Trầm Giật Tiên lấy thân hóa kiếm, cao ngạo ánh mắt, hiển thị rõ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt hoàng giả tư thái. Lập tức, tay phải cầm kiếm, một kiếm đâm ra. Nhìn như bình thường một kiếm, nhưng thật giống như xuyên thủng hư không. Ầm. Lấy thân hóa kiếm, biến mất Trầm Giật Tiên, hẳn là bị mênh mông kiếm uy đánh ra. Miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất, hiện nguyên hình. Buổi chương xong. Chương 190, Phong Sơn khôn sát. Sàn diễn võ bên trên, lúc này duy nhất một người cầm kiếm ngạo nghễ mà đứng, chấn nhiếp nhân tâm. Trầm Giật Tiên thế mà còn là bại, không chịu nổi một kích như vậy sao? Không phải là Trầm Giật Tiên quá yếu, mà là Tiêu Trần quá mạnh mẽ. Mọi người không khỏi lắc đầu. Trước đây, bọn họ đều đang mong đợi trận long tranh hổ đấu này, cho rằng đây là một đợt có thể nói thế kỷ trời mới quyết đấu. Nhưng mà cho tới bây giờ mới phát hiện, Trầm Giật Tiên cùng Tiêu Trần thực lực căn bản không tại một cấp độ. Nhân Trung Chi Long, thuộc về Tiêu Trần A. Có người không tên cảm thán. Lúc trước Trầm Giật Tiên cũng không sánh bằng Phong Vân bảng tốt bao nhiêu thiên tài, nhưng bởi vì Trầm Giật Tiên tương đối tuổi trẻ, tiềm lực vô cùng, cho nên mọi người gọi hắn là Nhân Trung Chi Long. Hiện tại, đột nhiên xuất hiện Tiêu Trần không chỉ thực lực so sánh Trầm Giật Tiên mạnh, tuổi tác cũng so với hắn nhỏ hơn, vô luận phương diện nào đều là toàn thắng. Trầm Dật Tiên vẫn ẩn núp lấy thực lực, tự cao tự đại, nhưng số mệnh chú định gặp phải Tiêu Trần, trốn đều không tránh khỏi. Có người không nén nổi đồng tình Trầm Dật Tiên. Trầm Dật Tiên ngày trước chỉ dùng công phu quyền cước, ẩn tàng kiếm đạo, liền đánh bại rất nhiều thiên tài. Nói vậy hắn vốn là cho là mình nhưng lại ngạo mạn nhìn bất luận cái gì thế hệ thanh niên. Nhưng mà túc mệnh gặp Tiêu Trần cái yêu nghiệt này, quyền cước không đánh lại Tiêu Trần thì cũng thôi đi, lần đầu hiện ra người kiếm hợp nhất kiếm đạo, cũng đánh không lại Tiêu Trần kiếm đạo. Nếu mà nhất định phải dùng một câu hình dung Trầm Dật Tiên, đại khái chỉ có vừa sinh du, sao còn sinh lượng, mới khít khao nhất. Kỳ thực đây chỉ là Trầm Dật Tiên xuất đạo đến nay thứ thất bại đi. Thiên tài tranh phong, thắng bại thường có. Không, đối với Trầm Dật Tiên mà nói, thất bại, tương đương vĩnh viễn lau không đi vết nhơ, có lẽ hắn rất khó đứng lên lại. Mọi người nhìn đến trên đài thất hồn lạc phách Trầm Dật Tiên, không khỏi thổn thức cảm khái. Năm đó quân thần cũng là càn quét thiên hạ, tung hoành vài chục năm chưa bại một lần. Nhưng mà thất sát đảo lần đầu tiên thất bại, tự làm hắn thua mất sở hữu, từ đó chưa gượng dậy nổi, phai nhạt ra khỏi khắp nơi. Hôm nay hắn truyền nhân Trầm Dật Tiên, tựa hồ cũng phải đi hết đường xưa. Công tử, hắn bại. Diêu Huyên lẩm bẩm thất thần, phảng phất mất đi linh hồn khu xác. Từ khi đi theo Trầm Dật Tiên một khắc kia trở đi, nàng vẫn tin chắc, luận thiên phú, không có ai có thể ở Trầm Dật Tiên chi thượng. Cho nên, nàng đang mong đợi Trầm Dật Tiên quân lâm thiên hạ ngày nào đó. Nhưng mà nàng sai. Nàng nhãn rơi quá nhỏ. Thực lực của hắn, mạnh như thế nào? Điệp Thiên Vũ ánh mắt phức tạp nhìn đến trên sân ngạo nghễ độc lập thiếu niên, bên trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Nàng lần đầu tiên trong đời không nhìn thấu một người. Một chút cũng không nhìn thấu. Tiểu thư, Tiêu Trần hắn thật tốt cuồng. Tiểu Linh cũng là si ngốc nói. Điệp Thiên Vũ ngớ ngẩn, không có phản bác. Cuồng, không phải chỉ ngạo mạn, mà là ham hở. Tiêu Trần chân chính là người biết, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Nhưng liên tục làm mấy món kinh thiên động địa đại sự. Đại náo Yến Kinh Tống ra, một chiêu đánh bại Kỷ Trạch, chém chết La Thanh, hiện tại lại cơ hồ nghiền ép Trầm Dật Tiên. Ngoại trừ một cái cùng chữ, không có cái khác từ hình dung có thể hình dung. Hiện trường trải qua nhất thời tranh luận sau đó, Tiêu Trần cùng Trầm Dật Tiên một trận chiến này tựa hồ cuối cùng mới bụi trần lắng xuống. Trầm Dật Tiên, bại. Nhưng vào lúc này, hộ kiếm sơn trang bên trong, tám đạo cầu vồng tề phi, giống như tinh hà rơi xuống. Phân biệt cắm vào diễn võ đài các cái phương vị, hình thành một đạo cường lực kiếm trận. Không thiên về không khéo, kiếm trận đem Trầm Dật Tiên cắt đứt tại ra, đem Tiêu Trần vây khốn tại bên trong. A, rốt cuộc động thủ sao? Tiêu Trần trong lòng cười lạnh, mặt ngoài chính là bất động thanh sắc, tĩnh nhược thái sơn. Từ tiến nhập hộ kiếm sơn trang thì bắt đầu, hắn liền nhận thấy được âm thầm có mấy đạo khí tức đang dò xét hắn, trong đó một đạo khí tức còn hết sức quen thuộc. Vừa mới sở dĩ phụng bồi Trầm Dật Tiên chơi một hồi, chủ yếu cũng là muốn nhìn một chút hộ kiếm sơn trang đang làm cái gì cho hề. Nhưng Tiêu Trần có thể bình tĩnh, mọi người tại đây liền không cách nào bình tĩnh. Xảy ra bất ngờ biến cố, khiến cho mọi người thần sắc phải biến đổi. Đây tám thanh thần kiếm hết không tầm thường, tạo thành kiếm trận hàm chứa vô thất sát chiêu, hơi hơi nhúc nhích, tiếp theo bị kiếm khí phong mang cắn nát. Hộ kiếm sơn trang lấy loại này sát trận vây khốn Tiêu Trần, ý muốn như thế nào là? Lúc này, lại thấy một đạo hùng bá thân ảnh lướt lên đến trước, hướng về phía mọi người tại đây hô: Chư vị, hộ kiếm sơn trang có chút chuyện riêng xử lý, chuẩn bị lập tức phong sơn, nhìn ở đây chư vị nhanh chóng rút lui. Phong sơn. Mọi người nghe vậy, chớ không kinh nghi. Hôm nay không phải lão trang chủ sinh nhật sao, làm sao đột nhiên muốn phong sơn. Nhìn hộ kiếm sơn trang trận thế này, chẳng lẽ là nếu không tính toán đại giới tiêu diệt Tiêu Trần. Vậy coi như kinh khủng. Tiêu Trần hiện ra thực lực xác thực cường hãn, cơ hồ nghiền ép Trầm Dật Tiên. Nhưng hộ kiếm sơn trang nội tình sâu không lường được, thần binh lợi khí. Cao thủ võ đạo không đếm xuể, lão trang chủ càng là hiện thời 6 gã chân võ cảnh đại tông sư một trong. Loại này một cái thế lực siêu nhiên muốn xuất hiện ở trận vây giết Tiêu Trần, vậy liền như bóp chết một con kiến đơn giản. Chỉ là Tiêu Trần cùng hộ kiếm sơn trang có thâm cửu đại hận gì, hộ kiếm sơn trang muốn như vậy không tiếc đại giới ngoại trừ Tiêu Trần. Chư vị, xin chớ đang do dự, hộ kiếm sơn trang một khi phong sơn, hộ sơn đại trận mở ra, ít thì 1 năm, lâu thì 10 năm, các ngươi cũng biết bị vây ở chỗ này. Không cách nào ly khai. Dịch Đức Miểu lời nói cảnh cáo nói. Ít thì 1 năm, lâu thì 10 năm. Mọi người nghe vậy, lập tức kinh hoàng không thôi. Ai nguyện ý bị vây ở chỗ này lâu như vậy? Kết quả là, trong thời gian ngắn ngủi, hiện trường người như thủy triều rời khỏi hộ kiếm sơn trang. Công tử, chúng ta mau rời đi. Diêu Huyên đỡ dậy chật vật Trầm Dật Tiên, hướng theo dòng người lặng lẽ rút đi. Tiểu thư. Tiểu Linh khẩn trương nhìn về phía Điệp Thiên Vũ. Điệp Thiên Vũ chần chờ qua đi. Tiến đến hỏi, dịch trang chủ, xin hỏi Tiêu Trần nơi phạm chuyện gì, các ngươi muốn như thế nhằm vào hắn. Đây là chúng ta Hộ Kiếm Sơn trang chuyện riêng, Điệp Tiên con không cần hỏi tới. Dịch Đức Miểu lạnh lùng nói, kính xin nhanh chóng rời đi. Điệp Thiên Vũ liếc bị tám kiếm vây khốn Tiêu Trần một cái, tiếc rẻ thở dài một cái. Tiểu Linh, đi. Không để ý tới Tiểu Linh phản kháng, Điệp Thiên Vũ trực tiếp cứng rắn nắm lấy nàng, nhanh chóng rời đi. Hộ Kiếm Sơn trang nội tình sẽ không thua Điệp nhà, bọn họ nếu quyết tâm muốn giết Tiêu Trần, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Trong thời gian ngắn ngủi, Hộ Kiếm Sơn trang diễn võ trưởng cũng chỉ còn lại có Nhạc Cửu trơ trọi một ngoại nhân, đang đứng ở nơi đó có chút không biết làm sao. Nhạc Cửu, ngươi xác định không rời mở. Dịch Đức Miểu lạnh lùng nhìn đến Nhạc Cửu nói. Đây. Nhạc Cửu trong lòng đung đưa không ngừng. Lúc này, Tiêu Trần bỗng nhiên mở miệng nói, Nhạc Cửu, ngươi trước tiên ly khai, chờ ta giải quyết xong tại đây sự tình, sẽ đi tìm ngươi. Hộ Kiếm Sơn trang tất cả mọi người nghe vậy, tất cả đều ngẩn ra. Nhạc Cửu cũng là ngẩn người, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, vội vã ly khai Hộ Kiếm Sơn trang. Thoáng cái yên tĩnh như vậy, ngược lại có chút không thích ứng. Ngoại nhân ly khai, Tiêu Trần mới nhàn nhạt nhìn về phía Dịch Đức Miểu nói. Hừ, thái độ thoải mái như vậy, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể sống được đi ra Hộ Kiếm Sơn trang sao? Dịch Đức Miểu thập phần phản cảm Tiêu Trần này tấm thần thái. Rõ ràng bị vây khốn, tử quan ở phía trước, Tiêu Trần lại không có một chút chó cùng dứt dậu giác ngộ, ngược lại thật giống người thống trị, hết thể đều tại hắn như đại đoàn trước. Buổi chương xong. Chương 191, Hoàng đạo phan sát. Dịch Đức Miểu, ta thật giống như cùng ngươi không thù không oán đi. Hoa tình cảnh lớn như vậy đối phó ta, không sợ tiền mất tật mang sao? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Dịch Đức Miểu lạnh rên một tiếng nói, ngươi nếu như vậy tính trước kỹ càng, không ngại đoán một cái. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, nói ra, La Thanh cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Hắn cũng xem như ta nửa đồ đệ. Dịch Đức Miểu cười lạnh nói, ngươi ngược lại không nốc, biết rõ hôm nay vì sao lại chết ở chỗ này. Nguyên lai La Thanh là Hộ Kiếm Sơn trang đệ tử, võ đạo giới tựa hồ cũng không có người biết được điều bí mật này, các ngươi ngược lại ẩn giấu sâu. Tiêu Trần bình tĩnh nói. Tiêu Trần. Đang lúc này, hướng theo một tiếng cuồng bạo gầm lên, một đạo khí thế không kém gì Dịch Đức Miểu nhân ảnh từ hậu sơn bay tới. Người này niên kỷ cũng cùng Dịch Đức Miểu không sai biệt lắm, tu vi đạt đến nửa bước chân võ cảnh, ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn Tiêu Trần, lộ ra nhập cổ phần hận ý. Ta sớm nên nghĩ đến là ngươi. Tiêu Trần nhìn chằm chằm người tới, khoe miệng cười lạnh. Khó trách hắn lúc trước sẽ nhận thấy được có một luồng khí tức quen thuộc đang dòm ngó hắn. Người này không phải là người khác, chính là ban đầu tại Giang Bắc Lương gia thì núp trong bóng tối vị thần bí kia cao thủ, cũng chính là La Thanh sư phụ, Tả Thiên Hành. Tả Thiên Hành còn có một cái khác kinh sợ người thân phận, chính là Huyết Minh tại Hoa Hạ phân bộ minh chủ. Duy nhất khiến Tiêu Trần không nghĩ đến là, Tả Thiên Hành còn cùng Hộ Kiếm Sơn trang có liên quan. Bây giờ mới biết, đã quá muộn, ta muốn cho ngươi vì Thanh Nhi đền mạng. Tả Thiên Hành nhe răng sắp nức, căm giận ngút trời ở trong lòng thiêu đốt. La Thanh là đệ tử của hắn, càng là hắn coi như con đẻ dòng dõi. Nhiều năm khổ tâm bồi dưỡng, một nước không cẩn thận liền chết ở Tiêu Trần trong tay, hắn làm sao có thể cam tâm? Làm sao có thể không giận? Đường đường Hộ Kiếm Sơn trang, uy danh vang dội, nhưng cũng làm nước ngoài chó săn, làm hắn gian sao? Tiêu Trần lạnh miệt mà cười. Dịch Đức Miểu nghe vậy, nhàn nhạt nói, Tả Thiên Hành là sư huynh ta, năm đó đã bị phụ thân ta đuổi ra khỏi Hộ Kiếm Sơn trang, hắn ở bên ngoài làm chuyện gì, cùng Hộ Kiếm Sơn trang không liên quan. Bất quá La Thanh khi còn bé là tại Hộ Kiếm Sơn trang tập võ. Xem như Hộ Kiếm Sơn trang đệ tử, hôm nay giết ngươi, chỉ là vì món nợ này. Thật đúng là có thể đẩy không còn một ngống, không sợ người nhạ báng. Tiêu Trần cười lạnh nói. Thù chúng ta phải báo, Hộ Kiếm Sơn trang danh dự đương nhiên cũng muốn gìn giữ. Dịch Đức Miểu nói, giết ngươi, có lẽ sẽ có người nói xấu, cho nên ta lựa chọn phong sơn. Chờ qua mấy năm, mọi người đem ngươi quên lãng, Hộ Kiếm Sơn trang lại vào đời, không biết có ảnh hưởng gì. Bàn tính đánh cho không tệ. Nhưng ngươi xác định hôm nay sẽ là ta chết, mà không phải là các ngươi Hộ Kiếm Sơn trang diệt vong sao. Yên lặng lời nói, lộ ra tự tin vô cùng. Ung dung như thế, bình tĩnh như thế. Dịch Đức Miểu cùng Tả Thiên Hành ngay vậy, đồng thời thần sắc trầm xuống. Lúc này, chỉ thấy Hộ Kiếm Sơn trang thiên tài hiếm có trên đời Triệu Kiệt, cầm trong tay thần kiếm, đạp gió mà đến, rơi xuống tại đài diễn võ ra. Tiêu Trần, ngươi cho rằng đánh bại một cái vừa mới đạt đến người kiếm hợp nhất cảnh giới Trầm Dật Tiên. Liền có tư cách tại chúng ta Hộ Kiếm Sơn trang càn rỡ sao? Triệu Kiệt đứng ở kiếm trận bên ngoài, cười lạnh nhìn đến Tiêu Trần. Đây tám thanh kiếm chính là ta Hộ Kiếm Sơn trang canh giữ 100 năm tuyệt đại thần kiếm, mỗi một chuôi đều phải so với Trầm Dật Tiên kiếm trong tay mạnh hơn cân nhắc cấp bậc. Tám kiếm cùng bay, tạo thành vô địch kiếm trận, chân võ cảnh đại tông sư phía dưới, không người nào có thể phá. Triệu Kiệt tràn đầy tự tin. Tiêu Trần cùng Trầm Dật Tiên chiến đấu hắn nhìn, xác thực rất cường đại. Nhưng bây giờ Tiêu Trần thân ở tình thế chắc chắn phải chết, một kẻ hấp hối sắp chết, lại có gì có thể sợ. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn Triệu Kiệt một cái, lập tức quét nhìn vây khốn tại quanh người hắn tám kiếm kiếm trận. Đồng nhiên, hắn tiện tay đánh ra một đạo kinh khí. Bành! Kinh khí đánh vào trên kiếm trận, lập tức liền bị kiếm trận màn sáng phản ngược, không cách nào đột phá ra ngoài. Ha ha! Triệu Kiệt thấy vậy, càng là tự tin cười to nói. Lúc trước cố ý để ngươi cùng Trầm Dật Tiên chiến đấu, chính là muốn làm rõ thực lực ngươi cùng tiêu hao ngươi thể lực. Hiện tại không cần sư phụ sư bá xuất thủ, ta liền có thể thu thập ngươi. Nhưng vào lúc này, chợt thấy kiếm trận bên trong Tiêu Trần cao cao giơ bàn tay lên, một luồng kinh người hủy diệt lôi quang trong nháy mắt ngưng tụ. Hoàng đạo phán sát. Dịch Đức Miểu cùng Tả Thiên Hành chân mày cau lại, đồng thời hô lớn, Triệu Kiệt, cháy mau. Nhưng mà, lúc này đã trễ. Hoàng đạo phán sát. Vượt hẳn xiềng xích thần chi chiêu, sơ hiện chân hoàn. Ẩm. Tam kiếm kiếm trận màn sáng trong nháy mắt bị kích phá. Kiếm trận bên ngoài, Triệu Kiệt nụ cười từng bước cứng ngắc ngưng kết, trái tim của hắn trực tiếp bị lôi quang đánh thủng, lưu lại một cái lỗ thủng khổng lồ. Sao lại thế? Triệu Kiệt kinh ngạc phòng, đã mất đi sinh tức, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Ngươi cười âm thanh thật khiến cho người ta chán ghét. Nhẹ giọng lãnh đạm nói, Tiêu Trần một bước từ tám kiếm trong kiếm trận bước ra, bước qua Triệu Kiệt thi thể. Bất quá rất nhanh, hắn lại bước chân dừng lại, chuyển thân hướng phía kia tám thanh thần kiếm vung tay lên. Những kiếm này chất lượng không tệ, ta thu. Tám kiếm nguyên bản có linh, sẽ không dễ dàng bị bắt. Nhưng vừa mới một chiêu hoàng đạo phán sát, trực tiếp đem tám kiếm chi linh đánh tan, lúc này tám kiếm đã giống như bình thường binh khí một dạng, bị Tiêu Trần tiện tay thu đi tới. Triệu Kiệt, tám kiếm. Dịch Đức Miểu cùng Tả Thiên Hành vừa giận vừa sợ. Nguyên bản nắm chắc phần thắng bọn họ, một khắc này bên trong lòng không khỏi sinh ra hoài nghi. Tiêu Trần làm sao có thể mạnh như vậy? Làm sao có thể đánh vỡ tuyệt thế tám kiếm tạo thành kiếm trận? Hắn rõ ràng chỉ là một cái không được 20 tuổi thiếu niên a. Tám kiếm tại Hộ Kiếm Sơn trang cung phụng mấy trăm năm, đều có linh, cho dù Phong Vân bảng đệ nhất cái yêu nghiệt kia cũng không dám nói có thể phá tám kiếm kiếm trận. Nhưng Tiêu Trần phá vỡ. Kiếm trận khốn không chết ta, các ngươi có nghĩ rõ ràng hậu quả sao? Tiêu Trần nhàn nhạt ngưng mắt nhìn hai người. Hừ, ta không tin ngươi thật mạnh mẽ như vậy. Tả Thiên Hành lạnh giận phòng, bất thình lình vung tay áo bảo, chân nguyên ngưng tụ. Đồng thời, một luồng yếu ớt chân lý võ đạo lấy hắn làm trung tâm tỏa ra. Nửa bước chân võ cảnh cũng đã chạm tới chân lý võ đạo cánh cửa, cứ việc rất yếu, nhưng có nghĩa là cùng chân nguyên cảnh đã không cùng một đẳng cấp. Linh giới toàn qua. Cao giọng quát một tiếng, Tả Thiên Hành hẳn là sử dụng ra La Thanh tuyệt kỹ. Bất quá rất hiển nhiên, Tả Thiên Hành tu vi cao hơn nhiều La Thanh, lại có chân lý võ đạo gia trì, hắn linh giới toàn qua hoàn toàn không phải La Thanh có thể so sánh. Sư huynh, ta giúp ngươi. Dịch Đức Miểu đương nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Tu vi của hắn cũng tại nửa bước chân võ cảnh, cũng lĩnh ngộ bộ phận chân lý võ đạo. Cực đạo quy nguyên. Dịch Đức Miểu đem bản thân chân nguyên toàn bộ ngưng tụ thành một cái năng lượng màu trắng cầu. Thể tích tuy nhỏ, lại tràn ngập làm người sợ hãi hủy diệt chi lực. Chết. Hai đại cao thủ liên thủ thi triển tuyệt kỹ, đồng thời hướng về Tiêu Trần lướt đi. Nhất thời, thiên địa hoảng sợ. Nhưng thấy Tiêu Trần lập thân tại chỗ, đối mặt hai đại cường giả sát chiêu, không có một tia kiêng kỵ. Có, chỉ là lạnh lùng chế giễu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tại hai đại cường giả sát chiêu tới người thời khắc, Tiêu Trần trước người hiện ra một cái khủng lồ hắc không, thôn thiên nạp địa, đem hai người sát chiêu thôn phệ hầu như không còn. Hoàng thiên vô đạo. Trong nháy mắt, Tiêu Trần lại giơ tay lên. Sát chiêu trở lại, oanh kích hai người bản thân. Bành. Hai đại nửa bước chân võ cảnh cường giả vô lực chống lại, bay ngược ra ngoài. Buồn chương xong. Chương 192, Vạn Kiếm Thiên Ngục. Hộ Kiếm Sơn Trang, diễn võ quảng trường. Thụ thương ngã xuống đất hai người, ngước nhìn lập thân trên đài cao đạo này phong phanh thiếu niên thân ảnh, nội tâm không nhịn được phát run, sợ hãi. Làm sao lại có loại sự tình này? Hai người bọn họ tên lĩnh ngộ bộ phận chân lý võ đạo nửa bước chân võ cảnh liên thủ phát động một kích mạnh nhất, cư nhiên hời hợt liền bị đối phương bắn ngược trở về rồi sao? Muốn bố trí khốn sát kết quả, cũng nên cân nhắc rõ ràng bản thân bản lĩnh. Dựa vào hai người các ngươi, nơi nào đến dũng khí động thủ với ta? Tiêu Trần Bạch Sam không dính một hạt bụi, phiêu giật như tiên, ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống hai người. Ngươi! Ngươi cuối cùng cái tu vi gì, lẽ nào ngươi đã? Tả Thiên Hành không phải lần thứ nhất thấy Tiêu Trần. Lúc trước tại Giang Bắc Lương gia, hắn cũng là bởi vì không nhìn thấu Tiêu Trần thực lực, không dám tùy tiện xuất thủ, mới để cho người mang theo thụ thương La Thanh ly khai. Nhưng hắn cũng nhớ đến, Tiêu Trần cho dù là lợi hại cũng sẽ có cái điểm mấu chốt. Nếu mà mượn Hộ Kiếm Sơn trang lực lượng, đủ đánh chết Tiêu Trần. Nhưng mà, sai hoàn toàn. Cho dù đối mặt hộ kiếm sơn trang vây khốn, Tiêu Trần thực lực vẫn sâu không thấy đáy, thật giống như xa siêu việt hơn xa bọn họ, bước vào một cái khác thứ nguyên. Chân võ cảnh. Hoàn toàn lĩnh ngộ chân lý võ đạo chân võ cảnh. Không có khả năng, chân võ cảnh đại tông sư bực nào thưa thớt, đương thời chỉ có 6 người, ngươi dựa vào cái gì đạp vào cái cảnh giới kia. Tả thiên hành không thể nào tiếp thu được. Thiếu niên chân nguyên cảnh liền đủ cùng trên phong vân bảng thiên tài đẹp bằng. Thiếu niên chân võ cảnh là khái niệm gì? Nhìn tổng quát hoa hạ võ đạo giới, ngoại trừ 70 năm trước Ngọc Tiêu môn tên kia cấm kỵ truyền thuyết, hết không đệ nhị người. Nhưng Tiêu Trần, tựa hồ cũng làm được, cùng tên kia cấm kỵ truyền thuyết một dạng. Cuồng loạn, chỉ là chứng minh ngươi thất bại cùng nhỏ yếu. Tiêu Trần nhàn nhạt liếc Tả Thiên Hành một cái nói, ngươi cùng đồ đệ ngươi La Thanh một cái đức hạnh, có lẽ cũng là bởi vì như thế, ngươi mới coi trọng như vậy hắn đi. Hừ, không cần ngươi lại nói dạy. Tả Thiên Hành quát lạnh. Giảng đạo. Ta không có cái kia hứng thú. Tiêu Trần lắc đầu nói, ta chỉ là đang nghĩ đến, các ngươi đã phong sơn, như vậy ta diệt hộ kiếm sơn trang, bên ngoài người có phải hay không cũng không biết. Tả Thiên Hành ngay vậy, thần sắc run lên. Diệt hộ kiếm sơn trang. Ngươi không khỏi quá cuồng vọng. Dịch Đức Miểu thoáng lắng xuống khí huyết cuồn cuộn, đứng dậy lạnh lùng nhìn đến Tiêu Trần nói. Ta thừa nhận ngươi rất cường đại đến bất khả tư nghị. Nhưng muốn tiêu diệt ta hộ kiếm sơn trang, còn chưa khả năng kia. Phải không? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, bị nặng như vậy tổn thương, ngươi mà chẳng thể làm gì khác. Ta không làm được cái gì, nhưng hộ kiếm sơn trang cũng không chỉ ta một người. Dịch Đức Miểu ánh mắt âm hàn, hét lớn nói, chúng đệ tử nghe lệnh, kết trận. Diễn võ quảng trường bốn phía, những cái kia nghiêm thủ mà đợi cầm kiếm đệ tử nghiêm chỉnh huấn luyện, lấy kỷ giác tư thế vây khốn Tiêu Trần. Mà tại hộ kiếm sơn trang nội viện, càng có vô số cầm kiếm đệ tử, cầm kiếm trưởng lão, cầm kiếm hộ pháp chen chúc mà đến. Giết. Hàng trăm hàng ngàn người chỉnh tề nhất trí, khí thế kinh động sơn hà, nuốt hết nhật nguyệt. A, chiến thuật biển người sao? Tiêu Trần cười lạnh, hết là khinh thường. Thiên Cương 36 kiếm trận. Một tên chân nguyên cảnh trưởng lão cầm kiếm ở phía trước, 36 tên đệ tử ở phía sau, tạo thành mạnh mẽ kiếm trận lớn. Hưu. Một đạo khủng lồ kiếm khí ngưng tụ, mang theo bàng bạc chi uy, hướng về Tiêu Trần. Chỉ là 36 người, coi thường ta sao? Châm chọc cười lạnh, Tiêu Trần nhấc vung tay lên. Ẩm. Khủng lồ kiếm khí theo tiếng mà phá. Mà cầm kiếm trưởng lão và 36 đệ tử bị dư kình phản công, trận thế trong nháy mắt bị đánh đến thất linh bát lạc, người ngã ngửa đổ. Thật mạnh. Hộ kiếm sơn trang mọi người kinh hãi, không dám tưởng tượng bọn họ đối mặt địch nhân chỉ là một tên thiếu niên. Bình thường kiếm trận đối với hắn là vô dụng, dùng tuyệt kỹ đánh tan hắn. Dịch Đức Miểu cùng Tả Thiên Hành hơi chút điều tức, nhịn được thương thế, hướng về đằng trước, dẫn lĩnh hộ kiếm sơn trang đệ tử. Vạn kiếm thiên ngục. Hai người đồng thời quát một tiếng, tiếng như chuông lớn. Hộ kiếm sơn trang mọi người nghe vậy, tựa hồ bị một loại nào đó khích lệ, thần sắc rốt cuộc đều mơ hồ mang theo hưng phấn. Cũng trong lúc đó, tất cả mọi người đều đem kiếm trong tay ném ra thật cao, lấy hộ kiếm sơn trang cô độc môn công pháp thúc dục, thẳng tới trời cao chí thượng. Vạn kiếm thiên ngục. Hàng trăm hàng ngàn tiếng người thanh âm chỉnh tề nhất trí, khủng bố thanh thế hẳn là chấn động 9 tầng mây tầng, vọng về ngoài ngàn dặm. Một bộ cấp độ sử thi hoảng sợ cảnh tượng, chợt sinh ra. Không tồi. Tiêu Trần nhìn đến đây từ hộ kiếm sơn trang mọi người cùng tâm hiệp lực liên hợp một chiêu, ngữ khí có phần là tán thưởng. Tuy rằng hộ kiếm sơn trang số người chưa tới vạn người, kiếm số lượng cũng không đủ vạn kiếm, nhưng phần khí thế này, đáng giá hắn ghé mắt. Tiêu Trần, đây là chúng ta hộ kiếm sơn trang tín niệm ngưng hợp một chiêu, đã từng đánh lui qua chân võ cảnh đại tông sư. Có bản lãnh, ngươi liền đỡ được. Dịch Đức Miểu ngữ khí lạnh lẽo, cùng Tả Thiên Hành hai người liên hợp chủ đạo kiếm trận. Giết. Thoáng chốc, trời cao chi thượng hội tụ vạn đạo thần mang, như sao mưa một loại sắp phủ xuống, mục tiêu thẳng hướng về phía Tiêu Trần. Chiêu thức rất thú vị, nhưng chỉ là phàm tục chi kiếm, chỉ có thể thần phục với ta, há có thể tổn thương ta. Nhưng nghe thấy Tiêu Trần một tiếng không tên cười lạnh, hẳn là không tránh không né, tại hộ kiếm sơn trang mọi người không hiểu trong thần sắc, bước về phía trước. Trên bầu trời, vạn kiếm sắp phủ xuống, mênh mông uy thế, chẳng không thể chặn. Nhưng mà, chẳng biết tại sao. Khi vạn kiếm rơi vào Tiêu Trần ba trượng trong phạm vi thì, tựa hồ đã bị ảnh hưởng gì, không tên run nhẹ. Leng keng. Vô số kiếm minh vang dội, vạn kiếm quỷ dị một bản thay đổi quỹ đạo, rơi vào Tiêu Trần hai bên, chỉnh tề nhất trí mà cắm trên mặt đất, xếp thành đội ngũ. Tiêu Trần không ngừng bước về phía trước, liền không ngừng có kiếm rơi xuống hạ, xếp hạng hai bên, thật giống như đang đối với Tiêu Trần phơi bày thần phục tư thái. Đây, làm sao có thể? Dịch Đức Miểu cùng Tả Thiên Hành hai người trợn to hai mắt. Hộ kiếm sơn trang vô luận đệ tử hòa trưởng lão, tất cả đều kinh hoàng không tên. Vạn kiếm thần phục. Tiêu Trần dĩ nhiên khiến vạn kiếm thần phục. Thật đáng tiếc nói cho các ngươi biết, tại kiếm đạo lĩnh vực, các ngươi chỉ là hệ A học ngữ hài nhi. Coi đời này, không người nào có thể dùng kiếm thương tổn đến ta. Trong thoáng chốc, Tiêu Trần đã tới Dịch Đức Miểu cùng Tả Thiên Hành phía trước, cách nhau bất quá ba xích. Làm sao, còn muốn vùng vẫy sao? Tiêu Trần lãnh đạm nói. Ngươi! Dịch Đức Miểu cùng Tả Thiên Hành bất thình lình trở lại bình thường, trong đầu ý niệm đầu tiên được rồi. Trốn! Tiêu Trần căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Ta đã chán ghét, chơi đùa lâu như vậy, nên đi làm chính sự, về phần các ngươi. Tiêu Trần nhìn thấu lượng người ý đồ, khoe miệng chứa đựng cười lạnh. Lập tức, giơ tay lên vùng ra hai đạo kiếm khí, chém về phía hai người. Dừng tay. Lúc này, hộ kiếm sơn trang bên trong, một đạo khủng bố tiếng quát như sấm đỉnh nổ vang, định ngăn cản Tiêu Trần. Nhưng mà, lúc này đã trễ. Dịch Đức Miểu cùng Tả Thiên Hành hai người thụ thương ở phía trước, thi triển vạn kiếm thiên ngục lại cơ hồ tổn hao toàn bộ thể lực. Đối mặt Tiêu Trần kiếm khí, không thể tránh né. Suy. Hai người trong nháy mắt bị chém ngang hông, bị mất mạng tại chỗ. Đức Miểu, Thiên Hành. Hộ kiếm sơn trang đại điện đỉnh chót, một đạo thương lão nhân ảnh nhìn thấy thảm thiết một màn, lưu lại bi thương cùng hối hận nước mắt. Buồn chương xong. Chương 193, lập thân địa phương, chính là tuyệt vọng. Lao trang chủ. Nguyên bản cơ hồ lọt vào tuyệt vọng hộ kiếm sơn trang chúng đệ tử hòa trưởng lão, lúc này nhìn thấy thương lão nhân ảnh, đều giống như gặp được tờ mở sáng ánh sáng ban mai. Dịch Kế Hùng, hộ kiếm sơn trang lão trang chủ, đương thời 6 gã chân võ cảnh đại tông sư một trong. Đối với hộ kiếm sơn trang mọi người mà nói, Dịch Kế Hùng chính là tín ngưỡng một bản tồn tại. Chỉ cần có hắn tại, hộ kiếm sơn trang liền đứng ở thế bất bại, không sợ hãi bất cứ địch nhân nào. Mời lão trang chủ xuất thủ, chu diệt tặc này. Có trưởng lão quỳ xuống chờ lệnh, vì Dịch Đức Miểu chết, vì hộ kiếm sơn trang sống còn, khóc không thành tiếng. Nhưng bỗng nhiên một đạo kiếm khí đột kích mà đến, xuyên thủng bộ ngực hắn, đem bắn chết. Nhưng nguyên bản chuẩn bị noi theo mời mệnh trưởng lão cùng đệ tử bất thình lình run nhẹ, bản năng sợ hãi làm bọn hắn không còn dám tùy ý động tác, sợ hãi bị Tiêu Trần xem như xuất đầu chim. Các hạ chớ có khinh người quá đáng. Đại điện đỉnh chót, Dịch Kế Hùng bực tức gầm thét. Tiêu Trần giết hắn ái tử cùng ái đồ, hiện tại lại làm đến hắn mặt giết hộ kiếm sơn trang trưởng lão, quả thật hoàn toàn không thấy hắn tích chữ có ở đây không. Một người đàn ông khóc sướt mướt, quá ổn. Tiêu Trần thần sắc bình tĩnh nói, chiến bại phải có chiến bại giác ngộ, người chiến bại mệnh, thuộc về người chiến thắng. Bọn họ chiến bại, lão phu vẫn không có. Dịch Kế Hùng lạnh giận nói, ta có thể từ trong tay ngươi đem bọn họ mệnh thắng trở về. Ngươi! Tiêu Trần giễu cợt đến lắc đầu nói, một đám xưng giả, an hưởng tuổi già không tốt sao, cần gì phải làm khó mình. Ngươi giết ta hai cái thân nhất người, ta còn thế nào an hưởng tuổi già. Vậy ngược lại cũng được. Tiêu Trần nói, bất quá lấy tu vi ngươi. Sớm phải biết tại đây động tĩnh, lại buông trôi đến bọn họ bố cục tới giết ta. Kia bọn hắn bây giờ bị ta phản sát, ngươi lại có tư cách gì đến cơ tay múa chân. Dịch Kế Hùng nghe vậy, nhất thời trầm mặt xuống. Xác thực, đúng như Tiêu Trần từng nói, hắn ngay từ đầu cũng biết Dịch Đức Miểu cùng Tả Thiên Hành bố cục vây giết Tiêu Trần. Nhưng hắn không có can dự, tương đương ngầm cho phép. Dù sao, người đều có tư tâm, hắn lựa chọn đứng ở con trai mình cùng ái đồ bên này. Chỉ là làm hắn không nghĩ đến là... Tiêu Trần có thể vì vượt xa dự đoán, cho dù tập hộ kiếm sơn trang tất cả mọi người chi lực, cũng không cách nào chống lại. Việc đã đến nước này, nói nhiều vô dụng. Dịch Kế Hùng thở dài một hơi, tựa hồ khôi phục bình tĩnh, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, đây trận chiến cuối cùng, không liên quan đúng sai. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Nếu ngươi có loại này giác ngộ, kia liền thả tay nhất chiến đi. Lấy ra ngươi chọn đời tu vi, loại này mới sẽ không lưu lại tiếc nuối. Tiêu Trần bạch sam vù vù, cho dù mặt đương thời 6 đại cao thủ một trong, vẫn bình thản ung dung. Dịch Kế Hùng cũng sẽ không phát một lời. Nhi tử cùng ái đồ bỏ mình, hắn cuộc đời còn lại cũng không có cái gì niệm tưởng rồi. Thắng, có thể làm hai người báo thủ. Bại, hộ kiếm sơn trang tiêu diệt. Không thể lùi bước nhất chiến, hắn cũng nhất định toàn lực ứng phó. Tám kiếm quý vị. Chỉ thấy Dịch Kế Hùng khởi tay hết tiếp nhận phong vân, 8 đạo linh dị chi quang huyễn hóa ra 8 chuôi tuyệt thế thần kiếm. Xoay quanh nó toàn thân khoảng. Đột nhiên, bị Tiêu Trần thu nạp 8 thanh thần kiếm như có cảm ứng, ý muốn tránh thoát, nhưng bị Tiêu Trần áp chế xuống. Đây 8 kiếm. Là 8 kiếm chi linh sao? Tiêu Trần trầm ngâm. Không tồi. Dịch Kế Hùng lạnh lùng nói, bị ngươi lấy đi 8 kiếm, là ta hộ kiếm sơn trang thế đại thủ hộ 8 kiếm, đều có linh tính. Ngươi cho dù mạnh mẽ lấy đi 8 kiếm, nhưng không cách nào khống chế 8 linh. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần ngắm nhìn 8 kiếm chi linh. Trầm rãi nói, ngươi là dự định cùng ta cá là một chiêu. Dịch Kế Hùng trực tiếp thông suốt hết trọn đời tu vi, tụ tập tám kiếm chi linh, rất hiển nhiên chỉ tính toán ra một chiêu. Thực lực ngươi ta đã cảm nhận được, ta không nắm chắc thắng ngươi, ở tại ngươi và ta mà nói, một chiêu cũng đủ phân ra thắng bại. Dịch Kế Hùng ngữ khí trầm lãnh, rất nhiều tử chiến đến cùng giác ngộ. Nói cũng vậy, một chiêu xác thực vậy là đủ rồi, vậy liền như ngươi mong muốn. Tiêu Trần cũng không muốn lại nhiều lãng phí thời gian, dự định theo Dịch Kế Hùng chi nguyện. Chỉ thấy hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào toàn thân hộ kiếm sơn trang đệ tử những cái kia giải rác xếp hàng bội kiếm chi thượng, đồng nhiên tâm thần khẽ động. Ngươi hộ kiếm sơn trang các đệ tử vừa mới cho ta biểu diễn một lần rất đặc sắc tuyệt kỹ, nhưng còn không hoàn mỹ, không bằng ta liền dùng một chiêu này, đáp lễ ngươi. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần vận chuyển Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, toàn thân tản ra một luồng kinh người tuyệt thế kiếm ý. Ong ong ong. Ngoài toàn thân, những cái kia giải rác bội kiếm như bị ảnh hưởng, bắt đầu không ngừng chiến minh. Ấm vang. Kèm theo từng đạo sắc bén rẽ dài, vạn kiếm đột ngột từ mặt đất vụt lên, bay lên trời cao, ngưng tụ thành một luồng khủng bố kiếm lưu vòng xoáy. Trong lúc nhất thời, thiên địa bị kiếm khí bao phủ, vạn phong bàng bạc chi uy, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Một chiêu này, lẽ nào? Hiện trường hộ kiếm sơn trang đệ tử cùng được chấn động, nơi nơi hoảng sợ. Vạn kiếm thiên ngục. Cao giọng quát một tiếng. Tiêu Trần lấy Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, diễn hóa cực kỳ một chiêu. Thoáng chốc, vạn kiếm phong mang giống như tuệ tinh vẫn lạc, xông thẳng hướng về phía Dịch Kế Hùng. Dịch Kế Hùng hoảng sợ thời khắc, thông suốt hết trọn đời tu vi, lực kháng vạn kiếm. Lấy cổ kim chi linh, trẻ đêm tối chi quang, tám kiếm hợp nhất. Tám kiếm chi linh cảm nhận được Dịch Kế Hùng ý chí, hợp làm một thể, ngưng làm một đạo quang kiếm thật to, không sợ hãi hướng về nghiền ép mà đến vạn kiếm. Ầm. Một kiếm đối với vạn kiếm. Cực kỳ mâu thuẫn, nhấc lên cuồng bạo hỗn loạn, kiếm khí hoành tuyệt mười dặm, hộ kiếm sơn trang vô số đệ tử bị kiếm khí ảnh hưởng đến, trong khoảnh khắc mất mạng. Mà Dịch Kế Hùng đang chống đỡ chỉ chốc lát sau, cảnh giác vạn kiếm chi uy không thể địch nổi, chặn không thể chặn. Tám kiếm chi linh không ngừng bị tiêu hao, dấu hiệu thất bại hiển lộ. Ý trời à. Dịch Kế Hùng ngửa mặt lên trời thở dài, tự hiểu không phải Tiêu Trần đối thủ, thu lại công lực, giải tán tám kiếm chi linh. Không có tám kiếm chi linh ngăn trở, vạn kiếm hướng về Dịch Kế Hùng. Liền đang đe dọa một khắc, chỉ thấy Tiêu Trần cách không vung tay lên. Vạn kiếm giống như có cảm giác, toàn bộ ở trên không bên trong đình trệ, lập tức tán loạn mà rơi xuống đất. Dịch Kế Hùng, ngươi bại. Tiêu Trần lạnh lùng mà coi, vô tình tuyên bố kết quả. Ngươi chỉ là thấy qua một lần vạn kiếm thiên ngục. Cư nhiên lập tức liền có thể dùng ra đến, hơn nữa huy lực còn đang lúc mọi người hợp chiêu chi thượng. Dịch Kế Hùng thần sắc tái nhợt nhìn đến Tiêu Trần, nội tâm phức tạp khó hiểu. Hộ kiếm sơn trang đây rốt cuộc là trêu chọc một cái dạng gì tồn tại. Ta nói rồi, các ngươi đối với kiếm đạo lĩnh ngộ quá cạn. Tiêu Trần lắc đầu. Hắn trên kiếm đạo thành tựu, vốn cũng không phải là phàm nhân có thể lý giải, huống chi hắn lại có Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, có thể diễn hóa võ học. Cho nên hắn không chỉ dùng hết vạn kiếm thiên ngục, càng là hoàn thiện vạn kiếm thiên ngục, uy lực tại hộ kiếm sơn trang mọi người hợp chiêu chi thượng, chuyện đương nhiên. Dịch Kế Hùng nghe vậy, trầm mặc đã lâu, như anh hùng trì mộ, thở dài nói, Tiêu công tử, ta thua rồi, tâm phục khẩu phục. Hộ kiếm sơn trang mọi người nghe vậy, trong nháy mắt tín ngưỡng sụp đổ, vô số người gào khóc. Bại. Hộ kiếm sơn trang thủ hộ thần, bại. Cứ việc có chút không chân thật, nhưng bọn hắn cũng biết, không phải lão trang chủ thực lực lùi bước, mà là đối mặt địch nhân quá mạnh. Tiêu Trần lập thân địa phương, chính là tuyệt vọng. Buổi chương xong. Chương 194, Tiêu Trần vẫn lạc. Vẫn là câu nói kia, nếu chiến bại, phải có chiến bại giác ngộ. Tiêu Trần thần sắc lãnh đạm, cũng không có vẻ thương hại. Dịch Kế Hùng, ta hôm nay tới tìm ngươi, chỉ là vì hỏi một cái vấn đề. Xin hỏi. Dịch Kế Hùng thần sắc chán nản, ngược lại rất phối hợp Tiêu Trần. Hoàng Phủ Minh ở địa phương nào? Hoàng Phủ Minh. Dịch Kế Hùng hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Tiêu Trần, nghi ngờ hỏi, ngươi tìm hắn làm cái gì? Đây không phải là ngươi nên hỏi một chút để, ngươi chỉ cần trả lời là được. Tiêu Trần hờ hững nói. Dịch Kế Hùng lại lần nữa chần chờ. Hoàng Phủ Minh là hắn hảo hữu, nếu mà Tiêu Trần đi tìm Hoàng Phủ Minh phiền toái, kia hắn hẳn là hại hảo hữu. Hoàng Phủ Minh thực lực cho dù cao hơn hắn trên một ít, thì lại làm sao có thể ngăn cản được Tiêu Trần? Cho ngươi cơ hội trả lời, chỉ là giữ lại ngươi một tia thể diện. Nếu như ngươi không nói, ta có thể mạnh mẽ cướp đoạt ký ức ngươi, ngươi có muốn thử một chút hay không nhìn? Tiêu Trần lãnh đạm nói. Mạnh mẽ cướp đoạt ký ức. Dịch Kế Hùng đồng tử hơi co rụt lại, lập tức thở dài nói, được, ta có thể nói cho ngươi biết, nhưng hy vọng ngươi cũng có thể đáp ứng ta một cái điều kiện. Chiến bại ngươi, không có nói điều kiện tư cách. Liền coi như ta thỉnh cầu như thế nào. Nếu như là thỉnh cầu, muốn xem tâm tình của ta. Dịch Kế Hùng nghe vậy. Ánh mắt quét nhìn trên mặt đất vết thương chồng chất đệ tử, và đây bảo vệ 100 năm hộ kiếm sơn trang cơ nghiệp, yếu ớt thở dài. Đồng nhiên, hắn nhấc trưởng đóng hướng thiên linh, hẳn là tự tuyệt mệnh môn. Hoàng Phủ Minh ngay tại Long Thành Long Ngâm Các, mời. Bỏ qua cho bọn họ. Dịch Kế Hùng cuối cùng nói ra Hoàng Phủ Minh tin tức, mà hắn bản thân hy sinh, chính là vì bảo toàn hộ kiếm Sơn Trang còn sót lại đệ tử, hy vọng Tiêu Trần không được đuổi tận giết tuyệt. Lao Trang chủ. Hộ kiếm Sơn Trang đệ tử toàn bộ cực kỳ bi thương, nghẹn ngào khóc giống. Tiêu Trần thấy vậy, lắc đầu bất đắc dĩ. Kỳ thực hắn tuy rằng không có định bỏ qua cho hộ kiếm Sơn Trang, nhưng cũng không nói muốn đuổi tận giết tuyệt, Dịch Kế Hùng tự sát hoàn toàn uổng công vô ích. Bất quá Dịch Kế Hùng bán đứng bằng hữu, lại mất đi thân nhân, chắc hẳn sống sót cũng không có ý gì, đây mới là tự sát nguyên nhân chủ yếu. Hộ kiếm Sơn Trang từ hôm nay trở đi, phong sơn 2 năm. Trong 2 năm này các ngươi không chuẩn đạp vào bên ngoài, nếu không giết không tha. Tiêu Trần ngữ khí không cho phản bác mà quát lên. Ở đây hộ kiếm Sơn Trang đệ tử hòa trưởng lão nghe vậy, chố mắt nhìn nhau, cũng không có quá lớn kháng cự. Trên thực tế, hộ kiếm Sơn Trang ngày thường cũng rất ít cùng bên ngoài qua lại, lúc trước Dịch Đức Miểu cũng đã hạ lệnh muốn phong sơn. Hùng chi hộ kiếm Sơn Trang hôm nay tổn thương nguyên khí nặng nề, cần quá nhiều chuyện xử lý, phong sơn ngược lại là bọn họ nguyện ý tiếp nhận. Tiêu công tử, hộ sơn đại trận lúc trước đã mở ra, không có ta chờ thủ dụ, bất luận người nào đều không ra được, cũng không vào được, ngươi cứ việc yên tâm. Một tên trưởng lao hướng về phía Tiêu Trần không người nói. Tuy rằng Tiêu Trần cơ hồ một tay hủy diệt hộ kiếm Sơn Trang, nhưng bọn hắn vô lực báo thủ, chỉ có thể không lưng quỳ gối. Hừm, như thế ta liền không làm khó dễ các ngươi. Tiêu Trần khoát tay hào nói, các ngươi xử lý hậu sự đi. Vâng. Một đám trưởng lao và đệ tử bắt đầu thu thập tàn cuộc. Tiêu Trần không có lập tức ly khai hộ kiếm Sơn Trang. Hộ kiếm Sơn Trang sở trường đúc kiếm thuật, có lẽ có ta cần vật liệu. Tâm niệm vừa động, thân ảnh hắn đã bay vào hộ kiếm Sơn Trang bên trong. Dùng thân thức tìm một lát sau, Tiêu Trần đến hộ kiếm Sơn Trang cấm địa, cũng chính là đúc kiếm chi địa. Một cái nham quật động huyệt. Trống trải bên trong huyệt động, Trần Liệt treo hàng ngàn hàng vạn kiếm khí, trong đó có là kiếm phôi, có là bình thường kiếm, cũng có tài liệu đặc biệt luyện chế thành thần kiếm. Bất quá, đã có 8 chuôi cao cấp nhất thần kiếm, Tiêu Trần đối với mấy cái này kiếm cũng nhìn không thuận mắt. Tại cưỡi ngựa ngắm hoa một bản hủy qua một lần sau đó, hắn đi tới một cái to đại hố lửa bên cạnh. Trong hố lửa, tất cả đều là quay cuồng dung nham. Vừa vặn chỉ là đứng bên ngoài, liền có thể cảm nhận được thường người không thể chịu đựng nóng bỏng. Dường như có không ít đồ vật ta cần. Tiêu Trần ánh mắt ngưng tụ, phảng phất có thể nhìn thẳng dung nham dưới đáy. Lập tức, lại thấy hắn nhẹ tay một chiêu, dưới dung nham mấy khối hỏa năng cục đá bay lên, rơi xuống ở trước mặt hắn. Không nghĩ đến thoáng cái tìm ra nhiều như vậy hỏa lân thạch. Tiêu Trần rất hài lòng lần này thu hoạch, lại vẫy tay, đem hỏa lân thạch toàn bộ thu vào. Đây dung nham chi hỏa nhiệt độ đủ cao, không ngại trước tiên đem 8 kiếm dung. Nghĩ đến đây, Tiêu Trần lấy ra 8 kiếm, ném vào trong nham tương, lại gọi ra Tử Minh Viêm, bắt đầu hòa tan 8 kiếm. 8 kiếm tất cả đều thần kiếm, nhưng Tiêu Trần không cần, hắn chỉ cần 8 kiếm vật liệu, dùng để cải tạo Tử Đằng kiếm cùng yêu đao. Hộ kiếm Sơn Trang chân núi, vẫn có không ít người lưu lại. Nguyên bản hảo hảo một đợt thọ yến, không nghĩ đến sẽ làm thành cái bộ dáng này. Kể chuyện Tiêu Trần cùng hộ kiếm Sơn Trang cuối cùng có cái gì ân oán, vì sao hộ kiếm Sơn Trang muốn phong sơn khốn sát Tiêu Trần. Ai biết, Tiêu Trần loại kia tính cách, đại náo tống ra, chém chết La Thanh, làm việc hoàn toàn bất chấp hậu quả, đắc tội hộ kiếm Sơn Trang đó cũng là rất bình thường chuyện. Quả thật, không biết Tiêu Trần lần này có thể hay không sống sót ra. Huynh đệ, người đây cũng quá ý nghĩ hảo huyền rồi, hộ kiếm Sơn Trang chiến trận kia, rõ ràng không phải là giết Tiêu Trần không thể, ta dám nói Tiêu Trần chắc chắn phải chết. Đúng vậy à, Tiêu Trần lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là có thể cùng phong vân bảng thiên tài tranh phong, cùng thế hệ trước cường giả làm sao so sánh. Lại không nói Dịch Đức Miểu là nửa bước chân võ cảnh, hộ kiếm Sơn Trang bên trong, còn có một tên chân võ cảnh đại tông sư đâu, Tiêu Trần lần này thập tử vô sinh. Đáng tiếc à, Tiêu Trần có thể đánh bại Trầm Giật Tiên, nên nổi danh khắp thiên hạ, lại bỏ mạng ở hộ kiếm Sơn Trang bên trong. Ta bây giờ mới biết, cái gì gọi là thiên tài dễ gãy. Đi thôi, hộ kiếm Sơn Trang hộ sơn đại trận đã mở ra, bọn họ nói ít nhất phải phong sơn một năm, trong một năm này đều sẽ không có người đi ra. Mọi người đều nhận định Tiêu Trần chắc chắn phải chết, rối rít tản đi. Tiêu công tử, Hạc Nhạc Cửu lắc đầu thở dài, cũng hướng theo dòng người rời đi. Tiểu thư, ngươi nói Tiêu Trần hắn thật sẽ chết sao? Tiểu Linh tự lẩm bẩm, tựa hồ có hơi không muốn tin tưởng. Điệp Thiên Vũ cũng là đồng dạng, không tên thở dài. Hắn xác thực có thể nói nhân trung chí long, chỉ sợ ta tự do rồi lực lượng cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng ta cũng đã sớm nói, hắn quá ngoan cố không thay đổi, quá tâm cao khí ngạo. Có này một lần, đúng là thiên mệnh. Điệp Thiên Vũ trong giọng nói tràn đầy thương tiếc. Nàng từng khuyên qua Tiêu Trần, tại trong cùng thế hệ có ngạo khí không có gì, nhưng không nên quá không coi ai ra gì. Tiêu Trần chính là không nghe, liền Dịch Đức Miểu loại kia nửa bước chân võ cảnh cao thủ đều dám đắc tội, thậm chí đối với chân võ cảnh đại tông sư đều không có một chút lòng kính sợ. Hôm nay rơi vào cái kết quả này, vừa có thể đoán được là ai. Tiểu Linh, hắn không đi ra lọt hộ kiếm sơn trang, chúng ta đi thôi. Tiểu Linh cuối cùng nhìn trên núi một cái, đi theo Điệp Thiên Vũ rời đi. Ngày thứ hai, một tin tức oanh động toàn bộ võ đạo giới. Tiêu Trần tại hộ kiếm sơn trang đánh bại nhân trung chi long trầm giật tiên, rồi sau đó bị hộ kiếm sơn trang vây giết, đến lúc này vẫn lạc. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Tin tức này, trong thời gian ngắn ngủi bị điên cuồng truyền. Buổi chương xong. Chương 195, đi Long Thành sông vào một lần. Hai ngày sau, Tiêu Trần mới từ hộ kiếm sơn trang đúc kiếm chi rời đi. Kỳ thực hòa tan tám kiếm không cần hai ngày, chỉ có điều đang hòa tan rồi tám kiếm sau đó, Tiêu Trần phát hiện Tử Minh Viêm tại trong nham tương thập phần sống động, tựa hồ có thể hấp thu trong đó nhiệt năng mà tiến hóa. Hơi hơi suy nghĩ một chút, hắn liền hiểu. Tử Minh Viêm bị phong ấn vô số năm, tạo thành tính năng thiếu sót, cần điều kiện ngoại giới tu bổ. Tử Minh Viêm tuy rằng tính năng ấm lãnh, nhưng hỏa diễm dù sao cũng là hỏa diễm, hấp thu nhiệt năng cũng hợp tình hợp lý. Nhiều hao phí 2 ngày thời gian, không hại đến đại thể. Ly khai đúc kiếm phòng, tại hộ kiếm sơn trang ngắm nhìn một vòng, Tiêu Trần phát hiện hộ kiếm sơn trang đệ tử đang làm đến tang sự, cũng không có đi quấy rầy, trực tiếp rời đi hộ kiếm sơn trang. Hộ kiếm sơn trang tuy rằng mở ra hộ sơn đại trận, nhưng loại trình độ này trận pháp căn bản không làm khó được hắn. Hắn trực tiếp thi triển một đạo ẩn hơi thở quyết, nên ngang đi ra hộ kiếm sơn trang. Tiêu Trần trở lại Giang Nam tỉnh Minh Nguyệt Sơn biệt thự, cái thứ nhất nhìn thấy không phải Tiêu Ánh Tuyết, mà là Phạm Nam Tinh. Phạm Nam Tinh đang ngồi ở biệt thự trên bậc thang ngẩn người, thần sắc tựa hồ còn mang theo một tia bi ai. Phạm Nam Tinh, ngươi ở đây làm cái gì? Tiêu Trần không nhịn được uống hỏi một câu. Tiêu tiên sinh. Phạm Nam Tinh bất thình lình ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Trần, lại giống như là thấy quỷ một dạng, kinh ngạc không thôi. Nhìn thấy ta, vì sao bộ biểu tình này? Tiêu Trần buồn bực nói, đầu ngươi rút. Tin chắc thật là Tiêu Trần, Phạm Nam Tinh một hồi chạy chậm, đi tới Tiêu Trần bên cạnh, vui vẻ nói, Tiêu tiên sinh, ngươi còn sống, thật là quá tốt. Làm sao, ngươi nghĩ rằng ta chết? Tiêu Trần không nói gì. Không phải ta cho rằng, mà là hiện tại toàn bộ võ đạo giới đều đang đồn, nói tiên sinh ngươi bỏ mạng ở rồi hộ kiếm sơn trang. Hả? Tiêu Trần âm thầm trầm ngâm, rất nhanh liền hiểu xảy ra chuyện gì. Chắc hẳn lúc trước từ hộ kiếm sơn trang ly khai những người đó đều cho là mình chắc chắn phải chết, cho nên mới tin tức truyền ra. Được rồi, tùy bọn hắn làm sao truyền. Tiêu Trần cũng không để ý. Tiêu tiên sinh, ngươi là làm sao từ hộ kiếm sơn trang trốn ra được? Phạm Nam Tinh cũng là có chút kinh ngạc. Kỳ thực không trách người khác lời đồn đãi, cho dù là hắn nghe được hộ kiếm sơn trang phong sơn vây giết Tiêu Trần, đều cho rằng Tiêu Trần chắc chắn phải chết. Không nghĩ đến, Tiêu Trần cư nhiên bình yên vô sự. Chỉ là một cái hộ kiếm sơn trang liền muốn mạng ta, Phạm Nam Tinh, ta trong mắt ngươi như vậy không chịu nổi sao? Tiêu Trần liếc Phạm Nam Tinh một cái, lắc lắc đầu. Đây! Phạm Nam Tinh nhất thời không biết hồi cái gì tốt. Hắn tuyệt đối không có xem thường qua Tiêu Trần, thậm chí đem Tiêu Trần xem như tôn kính nhất người đối đãi. Nhưng hộ kiếm sơn trang tại Hoa Hạ có đến rất đã lâu lịch sử, càng là có một tên tiên thiên đệ tứ cảnh chân võ cảnh đại tông sư tòa chấn. Hắn không dám tưởng tượng, Tiêu Trần phải như thế nào lấy lực một người, đối kháng hộ kiếm sơn trang. Được rồi, tại đây ngươi sẽ không có việc gì, đi ra ngoài trước. Tiêu Trần cũng không có ý định cùng Phạm Nam Tinh giải thích cái gì. Bất quá Phạm Nam Tinh nghe được hắn vẫn lạc tin tức, còn đặc biệt chạy đến nơi đây chia buồn hắn, ngược lại vẫn tính vào có chút lương tâm. Hảo hảo, ta đi trước, Tiêu tiên sinh có chuyện gì xin cứ việc phân phó ta. Phạm Nam Tinh cung kính mà thối lui ra biệt thự. Tiêu Trần trở lại sân trong, giải khai Tiêu Anh Tuyết xung quanh ẩn nặc trận pháp, phát hiện Tiêu Anh Tuyết quả nhiên còn đang tu luyện bên trong, hoàn toàn không có tỉnh lại ý tứ. Nhập định lâu như vậy, Anh Tuyết thu hoạch chắc hẳn không nhỏ, tương đương một lần hoàn toàn lột xác. Tiêu Trần mơ hồ có chút mong đợi, không biết Tiêu Anh Tuyết thực lực sẽ tăng dài bao nhiêu. Không tiếp tục quấy rầy Tiêu Anh Tuyết, Tiêu Trần trở lại bên trong biệt thự, bắt đầu luyện chế một ít dự phòng đan dược. Lại là lượng ngày trôi qua. Trong sân, một luồng khủng bố đao ý còn như là bom nổ tàn phá, kinh động phạm vi 10 dặm. Rốt cuộc tỉnh. Tiêu Trần từ trong nhà vút qua mà ra, đi vào trong sân. Tiêu Anh Tuyết nhìn thấy Tiêu Trần, lập tức thu liễm đao ý, lộ ra vẻ mừng rỡ. Bộ dáng kia, thật giống như gặp được rất lâu không gặp thân nhân. Xem ra cho dù là tại trong nhập định, nàng cũng có thể cảm giác được ta ly khai qua một đoạn thời gian. Tiêu Trần hơi kinh ngạc. Lập tức, hắn dùng thần thức quét nhìn Tiêu Anh Tuyết, phát hiện Tiêu Anh Tuyết tựa hồ thật lĩnh ngộ đao ý, trong lòng thật là cao hứng. Hôm nay Tiêu Anh Tuyết, chiến lực sợ hãi đủ sánh ngang Dịch Đức Miểu, Tả Thiên Hành loại này nửa bước chân võ cảnh. Thậm chí đối mặt chân võ cảnh, cũng có thể chống lại mấy chiêu. Không uổng phí hắn một phen công phu. Anh Tuyết, làm không tồi. Tiêu Trần cười sờ một cái Tiêu Anh Tuyết đầu. Tuổi gần 14 tuổi nàng, cứ việc không làm sao nói, không thế nào biết biểu đạt tình cảm, nhưng thật lòng được người ta yêu thích. Đạt được Tiêu Trần khen ngợi, Tiêu Anh Tuyết tựa hồ rất vui vẻ, hẳn là hiếm thấy cười cười. Anh Tuyết, ngươi vừa lĩnh ngộ đao ý, đang cần một ít chiến đấu tới thử tay, ta dẫn ngươi đi Long Thành sông vào một lần. Đã có Hoàng Phủ Minh tin tức, Long Thành hắn khẳng định muốn đi một chuyến. Vệ Châu, Nhạc Cửu triệu tập thủ hạ cao thủ, đang tiến hành một đợt nghiêm túc bàn hội nghị. Cửu gia, ta nhìn kế hoạch chúng ta muốn tạm thời gác lại, dựa vào chúng ta bây giờ lực lượng, đi tới Long Thành chỉ là chịu chết. Nhạc Cửu thủ hạ 6 đại cao thủ một trong Chu Mạnh Quyền. Chu tiên sinh nói đúng, Lý Hổ chết ở Tiêu Trần trên tay, Tiêu Trần lại bỏ mạng ở Hộ Kiếm Sơn Trang, chúng ta chút người này đối đầu Nhạc gia, không có phần thắng chút nào. Những người còn lại cũng là phụ nghị đạo. Nhạc Cửu vẻ mặt nghiêm túc, sau một lúc lâu thở dài một tiếng. Hắn tại Vệ Châu mưu đồ nhiều năm, không ngừng mời chào cao thủ, chính là muốn hướng Long Thành Nhạc gia báo thủ. Nguyên tưởng rằng Tiêu Trần xuất hiện sẽ là hắn một lần kỳ ngộ, hắn mới dốc toàn lực, đem cái gì đều cược tại rồi Tiêu Trần trên thân. Nhưng không nghĩ, Tiêu Trần đắc tội Hộ Kiếm Sơn Trang, bị vây giết mà vẫn lạc, làm hắn kế hoạch chết từ trong trứng nước. Việc đã đến nước này, chỉ có thể lại quyết định. Nhạc Cửu tuy rằng rất nhục trí, nhưng còn không đến mức mất lý trí. Cửu gia, gần đây thật giống như cũng không thấy Ô tiên sinh. Chu Mánh đột nhiên hỏi. Ta cũng đã lâu hắn không có tin tức. Nhạc Cửu lắc lắc đầu. Ô Hưng Nghiệp chính là hắn thủ hạ đệ nhất cao thủ, thực lực đạt đến chân nguyên cảnh, cho nên hơi lớn bài, có đôi khi liền hắn mà nói cũng không nghe. Cửu gia, có mấy lời không biết có nên nói hay không. Chu Mánh trần chờ nói. Người mình, nói chuyện không cần cố kỵ, nói. Ta cảm giác Ô tiên sinh hắn. Có chút vấn đề. Hả? Nhạc Cửu nghi hoặc nói, có ý gì? Ta hoài nghi Ô tiên sinh có nhị tâm. Chu Mánh thấp giọng nói. Không có khả năng. Nhạc Cửu một hơi bác bỏ nói, Ô tiên sinh không sẽ phản bội ta. Có thể Ô tiên sinh gần đây hành vi cử chỉ thật sự đang quái dị, thủ hạ ta nhìn thấy hắn. Chu Mánh nói được nửa câu, bị Nhạc Cửu ngắt lời nói, không cần nhiều lời, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Ta tin tưởng Ô tiên sinh. Nhạc Cửu, nghe được ngươi lời nói này, quả thật làm ta xấu hổ a. Lúc này, một đạo lạnh lùng chế rêu âm thanh truyền đến, một tên cùng Nhạc Cửu tuổi không sai biệt lắm nam tử mang theo một nhóm người xông vào tại đây. Nhạc Cửu, Chu Mánh và người khác toàn bộ thần sắc biến đổi. Ô Hưng Nghiệp, ngươi muốn làm gì? Một tên tiên thiên đệ nhị cảnh võ giả hướng về phía nam tử quát lên. Làm cái gì? Ô Hưng Nghiệp lạnh lẽo cười một tiếng, nhấc trưởng ngưng tụ một đạo chân nguyên, trong nháy mắt đánh ra. Bành. Kia tiên thiên đệ nhị cảnh võ giả bất ngờ, càng là không thể tránh né, tại chỗ bị thương nặng, bay ngang ra ngoài. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Phía sau tình tiết, tha cho ta nổi lên một hồi. Buổi chương xong. Chương 196, quyết định chiến cuộc nhân tố duy nhất. Ô Hưng Nghiệp, ngươi đây là ý gì? Mắt thấy thủ hạ trung thành tuyệt đối người bị trọng thương, Nhạc Cửu chính là lại tin đảm nhiệm Ô Hưng Nghiệp, lúc này cũng không tránh khỏi nổi nóng. Hơn nữa nghe Ô Hưng Nghiệp mà nói, hắn lại muốn giết mình. Hừ, Nhạc Cửu, muốn trách thì trách bản thân ngươi đi lầm đường. Ô Hưng Nghiệp cười lạnh nói, ngươi quá không nén được tức giận, tiếp tục cùng đến ngươi, có khả năng uổng phí chôn vùi tính mạng. Ngươi là chỉ Tiêu công tử chuyện. Nhạc Cửu trầm giọng nói. Không tồi. Ô Hưng Nghiệp hừ nói, nghĩ không ra ngươi lại có thể biết đem tiền đặt cuộc gáp ở một cái tuổi trẻ khinh cuồng tiểu bối trên thân, quả thật thật quá ngu xuẩn. Tiêu công tử thật có thể vì giúp chúng ta đạt thành mục tiêu. Vậy thì thế nào? Hiện tại hắn đã chết. Ô Hưng Nghiệp lạnh lùng nói, mà trước ngươi vì giúp hắn tìm kiếm Hoàng Phủ Minh tin tức, xuất động Long Thành có ngầm, đã khiến cho Nhạc gia chú ý. Lẽ nào bọn họ để lộ? Nhạc Cửu thần sắc biến đổi nói. Ngươi cho rằng người nhà họ Nhạc đều là ăn cơm trắng sao? Ô Hưng Nghiệp rêu cực nói, ta cùng Nhạc gia đàm phán qua, từ ta xuất thủ giải quyết các ngươi, rồi sau đó ta có thể gia nhập Nhạc gia, trở thành Nhạc gia cung phụng. Ô Hưng Nghiệp, ngươi! Ngươi cư nhiên thực xui xẻo phản bội ta. Nhạc Cửu giận tím mặt. Ha ha, chim khôn lửa cành mà đầu, ngươi có thể cho ta, Nhạc gia đều có thể cho ta, ngươi không thể cho ta, Nhạc gia cũng có thể cho ta. Hiện tại đại cục đã định, ta dựa vào cái gì còn đi theo người tặng chết. Xuất sinh, vong ân phụ nghĩa. Chu Mạnh cùng còn lại mấy tên cao thủ rối rít đối với Ô Hưng Nghiệp trợn mắt nhìn. Ô Hưng Nghiệp ánh mắt trên người bọn hắn đảo qua một cái, nhàn nhạt nói, xem ở ngày trước về mặt tình cảm cho các ngươi một cái cơ hội, hiện tại giúp ta lấy hạ Nhạc Cửu. hướng về phía Nhạc gia đầu hàng, các ngươi còn có cơ hội còn sống. Ta nhổ vào, Ô Hưng Nghiệp, ngươi không nên đem người người cũng muốn được giống như ngươi vô sỉ. Chu Mánh một bãi nước miếng khạc hướng về phía Ô Hưng Nghiệp. Ngươi, tìm chết. Ô Hưng Nghiệp chân nguyên mạnh mẽ nói, một trưởng đánh về Chu Mánh. Chu Mánh cùng mặt khác ba đại cao thủ liên thủ một đối kháng Ô Hưng Nghiệp, nhưng lực có chưa đến. Bành. Bốn người đồng thời bị đẩy lui. Cựu gia, chúng ta bốn người liên thủ, thượng năng cùng hắn dây dưa, ngươi trước tiên ly khai. Chu Mánh thay Nhạc Cửu đánh che chở nói. Được. Nhạc Cửu cũng không có do dự, hướng về lối vào phong tới. Nhưng vào lúc này, một đạo giết trưởng kéo tới, đánh vào Nhạc Cửu trên thân. Nhạc Cửu bản thân cũng có tiên thiên đệ nhị cảnh tu vi, theo bản năng vận dụng tiên thiên cương khí, định ngăn cản. Nhưng mà, trưởng kinh hùng hậu, lấy nghiền ép tư thế kích phá tiên thiên cương khí. Bành. Nhạc Cửu bay ngược ra ngoài. Nếu không phải Chu Mánh bốn người liên thủ tiếp lấy, tan mất còn sót lại trưởng kình, Nhạc Cửu ít nhất phải trọng thương thổ huyết. Ha ha. Nhạc Cửu, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Hướng theo lớn tiếng cười to, một tên tròm râu lão giả bước mà vào, khí mắt nhìn chằm chằm Nhạc Cửu. Ngươi là? Nhạc Tùng. Nhạc Cửu nhìn đến người tới, thần sắc lộ ra một luồng phẫn nộ. Không tệ, là ta. Nhạc Tùng lãnh đạm nói, gia chủ biết rõ ngươi không hết lòng gian, lại muốn Đông Sơn tái khởi, đặc biệt để ta đến chấm dứt ngươi. Đáng ghét ta. Nhạc Cửu lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đối mặt Ô Hưng Nghiệp một tên chân nguyên cảnh, bọn họ liền còn khó có thể chống lại. Hôm nay lại thêm Nhạc Tùng tên này chân nguyên cảnh, thật chẳng lẽ là thiên ý. Nhạc Tùng, nói chuyện cũ thì không cần đi, mau bắt lấy. Ô Hưng Nghiệp thúc giục. Nhạc Tùng liếc Ô Hưng Nghiệp một cái, cười nhạt nói, Ô tiên sinh thật đúng là quả quyết. Ta chỉ là không muốn đêm dài lắm ngộng. Cũng đúng, vậy chúng ta liền xuất thủ một lượt đi. Được. Hai người đạt thành nhất trí ý kiến, muốn tốc chiến tốc thắng. Tiểu vào lúc này, một đạo to lớn đao khí xông thẳng đe dọa mà đến, khiến Ô Hưng Nghiệp cùng Nhạc Tùng tất cả đều thần sắc biến đổi. Không tốt, mau tránh ra. Khủng bố đao khí, hai đại chân nguyên cảnh cường giả không dám đón đỡ, phân biệt tránh về bên cạnh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Một vệt bóng đen chợt hiện vào, trong tay yêu đao lập lòe đỏ ngầu chi quang, tuyệt mệnh một đao bổ về phía Ô Hưng Nghiệp. Suy. Ô Hưng Nghiệp còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị một đao chém thành hai nửa, bị mất mạng tại chỗ. Sao lại thế? Bên cạnh Nhạc Tùng thấy vậy, hoảng sợ không thôi. Ô Hưng Nghiệp thực lực cùng mình tương đương, dễ dàng như vậy liền bị người giết. Lại nhìn người tới, hẳn là một tên 13-14 tuổi tiểu nữ hài, một bộ đồ đen, thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong tay yêu đao hiện lên đỏ ngầu sắc quang, giống như địa ngục sát thần. Là nàng. Nhạc Cửu khiếp sợ. Tiêu Anh Tuyết là Tiêu Trần người bên cạnh, hắn làm sao có thể không nhận biết. Lúc trước Tiêu Anh Tuyết còn cùng Lý Hổ đánh một trận, thực lực hơi thắng Lý Hổ. Cũng vừa vặn chỉ là hơi thắng. Nhưng bây giờ, Tiêu Anh Tuyết cư nhiên đem Ô Hưng Nghiệp loại này một tên chân nguyên cảnh cường giả giết đi. Lúc này mới không được thời gian một tháng, nàng thực lực làm sao tăng lên tới loại này khủng bố trình độ. Nhạc Cửu không dám tin. Đồng thời, hắn cũng rất nghi hoặc Tiêu Anh Tuyết tại sao lại xuất hiện ở tại đây. Lẽ nào? Nhạc Cửu, ngươi thật đúng là bất ước bộ dáng. Lúc này, Kinh Văn một tiếng lạnh lùng chế giễu, một bộ khiến Nhạc Cửu khiếp sợ khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt. Tiêu công tử, ngươi không có chết. Nhạc Cửu trợn to hai mắt nói, ngươi như vậy ngóng nhìn ta chết sao? Tiêu Trần hừ nói, không phải, ta không phải cái ý này. Nhạc Cửu lấy lại tinh thần, tin chắc thật là Tiêu Trần, nội tâm kích động không cách nào nói rõ. Ta nói rồi, ngươi thay ta tìm ra Hoàng Phủ Minh tin tức, ta sẽ giúp ngươi một lần. Tiêu Trần lãnh đạm nhìn lướt qua Nhạc Tùng nói, đương nhiên, hai người kia là thêm vào biếu tạo. Nhạc Tùng nghe vậy, ánh mắt chợt lóe. Muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy. Thốt nhiên, Nhạc Tùng cách không một đạo trưởng kình đánh về Tiêu Trần, đồng thời trốn bán sống bán chết. Ngây thơ. Tiêu Trần châm chọc cười một tiếng, lại xuất hiện thiên ma bộ pháp, thân hoa ảo ảnh, từ Nhạc Tùng trước người vượt qua. Suy. Nhạc Tùng cả người bạo xuất một đoàn huyết vụ, khoảnh khắc mất mạng. Nhạc Cửu Chu Manh và người khác thấy vậy, đồng tử hơi co rụt lại. Tiêu Anh Tuyết giết Ô Hưng Nghiệp còn có đầu cơ trục lợi ý vị, nhưng Tiêu Trần giết trong chớp mắt Nhạc Tùng, quả thật không thể cãi lại, tay cũng không cần nhấc. Đa tạ Tiêu công tử gấp rút tiếp viện, nếu không phải công tử kịp thời chạy tới, chúng ta sợ là đều muốn qua đời ở đó. Nhạc Cửu thở dài một hơi, đối với Tiêu Trần càng ngày càng cung kính cùng cảm kích. Tiêu Trần khoát tay hào nói, lời khách sáo không cần nhiều lời, theo ta đi tới Long Thành. Hiện tại, Nhạc Cửu trần chờ nói, Tiêu công tử, không cần phải nữa chuẩn bị một chút sao. Nhạc gia nếu kêu gọi đầu hàng Ô Hưng Nghiệp, lại phái Nhạc Tùng đến trước tiếp viện Ô Hưng Nghiệp, chắc hẳn bên kia đã bố trí xong cạm bẫy. Bọn họ loại này một đầu kim tới, sợ hãi có tiến vào vô gia. Có cái gì tốt chuẩn bị? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, bọn hắn bây giờ hai cái vừa mới chết, Nhạc gia bên kia khẳng định còn không có nhận được tin tức, không phải tốt nhất phản công thời cơ sao? Kỳ thực Tiêu Trần ngược lại không quan tâm thời cơ nào không thời cơ, hắn chỉ là không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Cho dù Nhạc gia bên kia có chuẩn bị thì thế nào? Thực lực mới là quyết định chiến cuộc nhân tố duy nhất. Nhạc Cửu nghe vậy ngớ ngẩn, nói như vậy ngược lại cũng có một phen đạo lý. Suy nghĩ Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết sâu không thấy đáy thực lực, hắn cắn răng, vỗ tay một cái nói, được, chúng ta lập tức xuất phát. Buổi chương xong. Chương 197, Bất Tử Lão Nhân, Minh Vô Cực. Tại Tiêu Trần chỉ đạo dưới sự an bài, Nhạc Cửu dẫn người không nhiều, chỉ có Chu Mánh mấy cái có tiên thiên đệ nhị cảnh tu vi người, chia làm hai chiếc xe. Một trận chiến đấu, quyết phân thắng bại chỉ là cao cấp chiến lực, cấp thấp chiến lực chỉ có thể tạo được sau cuộc chiến quản lý tác dụng. Cho nên Nhạc Cửu thủ hạ những người còn lại đều ở đây Long Thành ra chờ, đến lúc đánh bại Nhạc gia, bọn họ lại tiến vào Long Thành, chiếm lĩnh lật đổ Nhạc gia. Nhạc Cửu cố sự, đại khái cùng Hoắc gia chuyện không sai biệt lắm, vì gia sản lợi ích, huynh đệ tương tàn. Nhạc gia gia chủ đương thời là Nhạc Cửu đệ đệ, năm đó tranh đoạt gia sản, thiết kế hãm hại Nhạc Cửu, cũng đem trục xuất ra Long Thành. Nhạc Cửu mưu đồ nhiều năm, mời chào cao thủ, chính là muốn hướng về phía Nhạc gia báo thủ. Long Thành tại Hoa Hạ là một cái hết sức đặc thù địa phương, cũng là Hoa Hạ võ giả số lượng nhiều nhất một cái địa phương. Bởi vì, Long Thành là duy nhất một cái thoát khỏi ương tổ quản hạt thành phố. Không có quá đại nạn chế cùng ràng buộc, võ giả lại nhiều, có nghĩa là Long Thành thập phần hỗn loạn, cho nên dùng phong bế thức quản lý. Ngoại nhân, một loại không dám vào Long Thành, hay hoặc là rất khó tiến nhập Long Thành, cần người trung gian tiến cử. Nhạc Cửu nếu mưu đồ lâu như vậy, khẳng định không đến nổi ngay cả cửa cũng không vào được, hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi tất cả. Thuận lợi tiến nhập bên trong tòa Long Thành, Nhạc Cửu thần sắc liền rõ ràng có chút khẩn trương. Cuối cùng đã tới quyết chiến thời khắc. Một khi thành công, hắn nhiều năm chịu nhục coi như không có phí công. Mà một khi thất bại, hắn sợ rằng phải muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Hắn cái đệ đệ kia, làm việc cần phải so với hắn lòng dạ ác độc hơn nhiều. Năm đó nếu không phải cố kỵ gia tộc trưởng bối, sợ ngoại nhân nói lời ong tiếng ve, hắn kia đệ đệ liền không chỉ là đuổi hắn đơn giản như vậy, khẳng định đem hắn hành hạ đến chết. Tiêu Trần liếc Nhạc Cửu một cái, hỏi, Nhạc Cửu, ngươi tại Long Thành nghe qua một cái gọi Lăng Thiên Hào người sao? Lăng Thiên Hào. Nhạc Cửu hơi hơi suy tư chốc lát, trần chờ nói, công tử là chỉ Long Chủ thủ hạ bảy đại chiến tướng một trong cái kia Lăng Thiên Hào. Long Chủ. Tiêu Trần nghe vậy, hơi hơi nhíu mày. Đúng, chính là Long Thành chi chủ. Nhạc Cửu ngữ khí nghiêm túc nói, Long Thành chi chủ vô cùng thân bí, ngoại trừ bảy đại chiến tướng, không có người thấy hắn bộ mặt thật. Vậy các ngươi Nhạc gia tại Long Thành thuộc ở tại cấp bậc gì thế lực, cùng bảy đại chiến tướng so sánh như nào? Tiêu Trần hỏi. Hơn một chút. Nhạc Cửu nói, Long Chủ đã nhiều năm không có hiện thân rồi, mà thủ hạ của hắn bảy đại chiến tướng cũng không phải một phe cánh, thường thường vì lợi ích tàn sát lẫn nhau. Tiêu Trần nghe vậy, gật đầu một cái, đại khái hiểu Long Thành bố cục. Long Thành chinh phạt không ngừng. Ban đầu Lăng Thiên Hào chắc là vì bảo toàn con gái Lăng Tiểu Trúc, mới đưa Lăng Tiểu Trúc đi Lan Ninh thị học. Tại đây dừng xe. Tiêu Trần bỗng nhiên nói. Nhạc Cửu nghe vậy nghi ngờ nói, công tử, đến Nhạc gia còn có một đoạn đường. Ta biết, bất quá ta trước phải đi Long Ngâm các một chuyến, không cùng các ngươi đồng hành. Tiêu Trần mở cửa xe, đi xuống xe. A, Nhạc Cửu và người khác vừa nghe liền bối rối. Hiện tại đây là muốn đi theo Nhạc gia khai chiến A, chủ lực đều chạy trốn, còn đánh giắm. Các ngươi yên tâm, anh Tuyết sẽ giúp các ngươi. Tiêu Trần đối với xe bên trong Tiêu Anh Tuyết làm cái nháy mắt. Tiêu Anh Tuyết hiểu ý gật gật đầu, biểu thị sẽ không cô phụ kỳ vọng. Công tử, ngươi cũng không nên trò đùa, sẽ xảy ra án mạng, nàng. Nàng một người sao được? Nhạc Cửu toát ra mồ hôi lạnh nói. Mặc dù trước khi nói Tiêu Anh Tuyết một đao chém chết Âu Hưng Nghiệp, thập phần khiến người kinh diễm, nhưng bao nhiêu có tập kích hiểm nghi. Huống chi coi như Tiêu Anh Tuyết có thể một mình đối phó một tên chân nguyên cảnh cường giả. Tiêu Nhạc gia cao thủ còn lại đâu? Để cho một tên 14 tuổi tiểu nữ hài đi đơn đấu Long Thành một đại gia tộc, đại khái chỉ có kẻ điên mới có thể làm được. Không được nghi ngờ ta quyết định, nếu như ngươi cảm thấy không ổn, như vậy hiện tại đi hồi phủ cũng được, ta không bắt buộc ngươi. Tiêu Trần ngữ khí chuyển lạnh nói. Đây Nhạc Cửu do dự bất định. Lái xe. Lúc này, Tiêu Anh Tuyết bỗng nhiên lạnh lùng phun ra hai chữ. Nhạc Cửu cảm nhận được một luồng lạnh lẽo sắc ý, trong lòng biết hiện tại cũng khó mà quay đầu. Liền cắn răng, chân đạp cần ga sông ra ngoài. Anh Tuyết, tin tưởng ngươi đã là có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Tiêu Trần nhìn đến xe cách xa, cũng chuyển thân hướng về một hướng khác đi tới. Tiêu Anh Tuyết cần ma luyện trưởng thành, chuyện này tại nàng trong phạm vi năng lực, giao cho nàng một người xử lý, vậy là đủ rồi. Nhạc gia, đèn đuốc sáng choang, đang tiến hành một đợt dạ yến, thập phần náo nhiệt. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nhạc gia đại môn bị man lực phá vỡ, bốn đạo nhân ảnh xông thẳng vào, sấm rền gió cuốn, trong nháy mắt xuất thủ đả thương mấy người. Bất quá bọn hắn mới vừa tiến vào chủ viện, lập tức bị từ bốn phương tám hướng lao ra võ giả vây khốn. Địch nhiều ta ít, bốn người lưng tựa lưng phòng thủ, nhất thời không còn dám lộn xộn. Mà lúc này, chính đang dạ yến nhạc gia mọi người rối rít nghe tin chạy tới. Người nào dám đến nhạc gia ta nháo sự? Chủ nhà họ Nhạc Nhạc Phong bước nhanh đến phía trước, âm trầm ánh mắt quét nhìn bị vây khốn ở trung tâm bốn người. Đông nhiên, thần sắc hắn bất thình lình ngẩn ra, nhìn chằm chằm một người trong đó, quát hỏi, Nhạc Cửu, thật là ngươi? Không tệ, là ta. Việc đã đến nước này, Nhạc Cửu ngược lại bình tĩnh lại, cười lạnh nhìn đến Nhạc Phong, không nghĩ đến đi, huynh đệ chúng ta còn có thể có gặp lại một ngày. Xác thực không nghĩ đến, Nhạc Tùng cùng Ố Hưng Nghiệp cư nhiên không có thể bắt lấy ngươi. Nhạc Phong sắc mặt có chút dữ tợn nói. Trời không tuyệt ta, có cao nhân tương trợ, hôm nay nhất định lấy ngươi mạng chó, tạ an ủi phụ thân trên trời có linh thiêng. Ha ha, chỉ bằng bốn người các ngươi. Nhạc Phong giận quá thành cười nói, Nhạc Cửu ai Nhạc Cửu, ta còn tưởng rằng ngươi ở bên ngoài lăn lê bỏ trườn nhiều năm như vậy, bao nhiêu sẽ trưởng thành một ít, không nghĩ đến vẫn là như thế ngây thơ. Tiếng nói rơi xuống, Nhạc Phong vỗ tay một cái. Lập tức, một đạo nhân ảnh bỗng dưng mà đến, rơi vào Nhạc Phong phía trước. Minh Lão. Nhạc Phong đối người tới hơi cung kính con người. Minh Lão. Chẳng lẽ là Nhạc Cửu tựa hồ nhớ ra cái gì đó, khiếp sợ nói, trong tin đồn bất tử lão nhân, Minh Vô Cực. Lần này nguy rồi. Tuyệt đối nghĩ không ra, Nhạc Phong cư nhiên có thể mời được vị này truyền thuyết cường giả. Tại năm đó hắn ly khai Long Thành thì, Minh Vô Cực cũng đã là nửa bước chân võ cảnh, hôm nay sợ là kinh khủng hơn. Minh Vô Cực lạnh lùng quét mắt Nhạc Cửu chú mạnh bốn người một cái, ngữ khí mang theo một chút khinh thường nói, Nhạc Phong, ngươi tiêu đại giới lớn như vậy mời ta xuất thủ, liền chỉ là vì đối phó đây bốn con kiến hôi. Minh Lão chớ trách, ta cũng không biết ra hỏa này như vậy ngu xuẩn, lãng phí ta một phen khổ tâm. Nhạc Phong lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn cho rằng Nhạc Cửu nếu dám hướng về phía hắn báo thủ, tất nhiên có một phen chuẩn bị. Để cho an toàn, hắn mới mời nổi Minh Vô Cực. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn uổng công vô ích. Nếu cầm chỗ tốt của ngươi, vậy ta cũng nên ra điểm lực, liền giúp các ngươi giết bọn họ. Minh Vô Cực ánh mắt lạnh lùng ngưng tụ, sát ý bao phủ Nhạc Cửu chú manh bốn người. Nửa bước chân võ cảnh cường đại sát ý, Nhạc Cửu bốn người căn bản là không có cách chống cự. Còn không có động thủ, cũng đã thua một nửa. Nhưng vào lúc này, một vệt đỏ ngầu yêu quang chợt hiện, cầm trong tay yêu đao hắc y thiếu nữ từ trong đêm tối hiện thân, ngăn ở Nhạc Cửu bốn người phía trước, vỡ vụn Minh Vô Cực sát ý. Ô hát! Minh Vô Cực hơi ngẩn ra, ngưng mắt nhìn Tiêu Anh Tuyết, lanh đạm nói, tiểu cô nương, ngươi muốn làm gì? Giết ngươi! Lạnh lùng phun ra hai chữ, Tiêu Anh Tuyết yêu đao đưa ngang một cái, cuồng bạo đao ý bao phủ khắp nơi. Thoáng chốc, một luồng ngự trị tại Minh Vô Cực chi thượng sát ý phong tỏa Minh Vô Cực. Buổi chương xong. Chương 198, một trưởng vô bay. Nhạc ra chuyện, Tiêu Trần tin tưởng Tiêu Anh Tuyết đủ giải quyết, một mình hắn tất một mình đi tới Long Ngâm Các. Long Ngâm Các tại Long Thành rất nổi danh, cho nên cũng không khó tìm. Tiêu Trần đi tới Long Ngâm Các lối vào, đang chuẩn bị tiến nhập, lại bị hai tên thiếu nữ trẻ tuổi ngăn cản. Công tử, chúng ta hôm nay đóng cửa, mời tối mai lại đến. Hai tên thiếu nữ tướng mạo thập phần xinh đẹp thanh tú, hơn nữa hiển nhiên từ nhỏ luyện võ, có đến không tầm thường nội kình tu vi, chỉ có điều đối đãi người bình thường không hiện ra mà thôi. Ta tìm người. Tiêu Trần hướng về phía hai nữ nhàn nhạt nói. Hắn tốn nhiều như vậy công phu mới có Hoàng Phủ Minh tin tức, hôm nay lại cố ý chạy Long Thành tìm đến Hoàng Phủ Minh, làm sao có thể bởi vì một câu đóng cửa, liền quay đầu trở về. Thật xin lỗi. Tìm người cũng muốn ngày mai lại đến. Hai thiếu nữ rất tính toán, sống chết không để cho Tiêu Trần tiến vào. Tiêu Trần không muốn cùng các nàng nói nhảm, về phía trước bước ra một bước. Hai thiếu nữ thấy vậy, thần sắc hơi giận dữ, theo bản năng liền đưa tay đi chặn lại Tiêu Trần. Nhưng mà, lại thấy Tiêu Trần thân như ma quỷ ảnh, vượt qua, các nàng đưa tay hẳn là bắt khoảng không. Làm sao có thể? Hai thiếu nữ tất cả đều kinh sợ. Nhưng dù sao nghiêm chỉnh huấn luyện, vội vã trở lại Long Ngâm Các, truy đuổi Tiêu Trần. Công tử, xin đứng lại, không thì đừng trách chúng ta vô lễ. Tiêu Trần bị thai không nghe, thần thức đã liếc ra ngoài. Rất nhanh, hắn chân mày liền hơi hơi trầm xuống một cái. Hoàng Phủ Minh là hiện thời 6 gã chân võ cảnh đại tông sư một trong, nếu mà hắn tại Long Ngâm Các, Tiêu Trần tự tin thần thức mình lập tức là có thể tìm ra hắn. Nhưng rất hiển nhiên, Long Ngâm Các bên trong cũng không có Hoàng Phủ Minh khí tức. Ít nhất, tạm thời vắng mặt tại đây. Ngươi quá can dỡ, Long Ngâm Các há lại ngươi có thể dương oai chi địa, không phải là phải thật tốt giáo huấn ngươi không thể. Hai tên thiếu nữ đuổi theo đến, đã nổi giận, liền chuẩn bị đối với Tiêu Trần động thủ. Dừng tay. Lúc này, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng quát vang dội, ngăn cản hai nữ. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên ung nhã váy đầm dài nữ tử chậm rãi đi ra. Ở sau thân thể hắn, còn đi theo một tên anh tuấn bất phàm thanh niên áo trắng. Tiểu thư. Hai thiếu nữ tất cả đều khẽ không người, thi lễ một cái. Xảy ra chuyện gì? Váy đầm dài nữ tử trầm giọng hỏi. Tiểu thư, chúng ta vừa mới chuẩn bị đóng cửa, người này cố xông vào, cực kỳ vô lễ. Thiếu nữ chỉ đến Tiêu Trần nói. Trần. Của tôi VN xông vào. Váy đầm dài nữ tử ánh mắt quét về phía Tiêu Trần, thần sắc thoáng qua một tia không vui. Lúc này, thanh niên mặc áo trăng kia cười lạnh tiến lên phía trước nói, ha ha, ta vậy mà không biết tại tòa Long Thành này bên trong, còn có dám không đem Long Ngâm Các quy củ coi ra gì nhân vật. Minh ít. Váy đầm dài nữ tử hô một câu, tựa hồ đang nhắc nhở hắn không nên sang bậy. Thanh niên áo trắng vừa quay đầu hướng váy đầm dài nữ tử cười nói, mục tiểu thư, người này vô lễ như thế, nên hảo hảo giáo huấn, chớ có hỏng rồi Long Ngâm Các quy củ, lần này liền do ta làm thay như thế nào. Váy đầm dài nữ tử hơi hơi chần chờ, lại lần nữa liếc Tiêu Trần một cái, không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên nàng cũng cảm thấy, Tiêu Trần tự tiện xông vào Long Ngâm Các phá hư quy củ, sẽ để cho Tàng Minh đem đuổi hắn ra ngoài cũng tốt. Thấy Mục Tư Tư không phản đối, Tàng Minh cũng sẽ không có cố kỵ, cười lạnh chuyển hướng Tiêu Trần, một thanh hướng phía Tiêu Trần bả vai chụp tới. Bằng hữu, chúng ta trò chuyện một chút. Nói được nửa câu, chợt thấy một mực im lặng không lên tiếng Tiêu Trần giơ tay lên một trường. Bành! Tàng Minh cao tráng thân thể nhất thời giống như đạn pháo bay ra ngoài, hẳn là đập mặc Long Ngâm Các vách tường, bay đến đường bên ngoài. Hoảng sợ một màn, Mục Tư Tư cùng kia hai tên thiếu nữ đều là khiếp sợ há to miệng. Tàng Minh thực lực cũng không yếu, đạt tới tiên thiên chi cảnh, cư nhiên bị thiếu niên trước mắt này một trưởng vô bay, liền vách tường đều đập mặc. Tiêu Trần không để ý tới Tàng Minh sống chết, nhìn đến Mục Tư Tư, nhàn nhạt nói, ngươi là Long Ngâm Các người chủ sự. Ta Mục Tư Tư bất thình lình trở lại bình thường, lập tức đổi một bộ khách khí thần thái nói, chúng ta các chủ không có, ta tạm thời cũng có thể xem như người chủ sự, xin hỏi công tử có chuyện gì không? Ngươi có nghe nói qua Hoàng Phủ Minh cái người này? Tiêu Trần trực tiếp hỏi. Đương nhiên nghe qua, Hoàng Phủ Minh là hiện thời 6 gã chân võ cảnh đại tông sư một trong, thiên hạ ai có thể chưa từng nghe qua. Mục Tư Tư theo bản năng trả lời. Tiêu Trần lắc đầu nói, ý ta là, hắn có ở đó hay không các ngươi Long Ngâm Các? A, Mục Tư Tư kinh sợ ngốc nói, công tử, ngươi nói đùa sao, Hoàng Phủ tiền bối làm sao có thể tại chúng ta Long Ngâm Các? Tiêu Trần vẫn nhìn chằm chằm vào Mục Tư Tư, nếu mà Mục Tư Tư nói dối, hắn có thể cảm giác được. Nhưng Mục Tư Tư thần sắc phản ứng tất cả đều bình thường, không giống như đang nói láo. Nói cách khác, nàng thật không biết Hoàng Phủ Minh tại Long Ngâm Các. Dịch Kế Hùng trước khi chết tiết lộ tin tức, sẽ không có giả. Tiêu Trần âm thầm trầm ngâm. Hoàng Phủ Minh khẳng định tại Long Ngâm Các không thể nghi ngờ, chỉ là Mục Tư Tư cũng không biết mà thôi. Dù sao Hoàng Phủ Minh tại Long Thành nhận cư, hóa cái tên, đổi một thân phận cái gì, thập phần bình thường. Các ngươi các chủ đâu? Tiêu Trần lại hỏi. Các chủ có chuyện đi ra ngoài? Mục Tư Tư trả lời. Lúc nào có thể trở về? Đây. Ta không rõ, chúng ta các chủ thường thường ra đi du ngoạn, có đôi khi một tháng đều không thấy được một lần. Mục Tư Tư vừa nói, lại ngừng một chút nói. Bất quá lần này chậm nhất là một tuần lễ liền sẽ trở lại, bởi vì một tuần lễ sau công tử nhà họ Niếp cùng Hàn gia tiểu thư đính hôn, loại nơi này chúng ta các chủ không biết vắng mặt. Một tuần lễ. Tiêu Trần không hài lòng lắm thời gian này, quá lâu. Bất quá nhất thời cũng không có biện pháp nào khác tìm ra Hoàng Phủ Minh, chỉ có thể trước chờ một chút. Nếu mà các ngươi các chủ sớm trở về, phiền toái đi Nhạc gia thông báo một tiếng. Nhạc gia? Mục Tư Tư nội tâm thoáng qua vẻ nghi hoặc, lẽ nào Tiêu Trần cùng Nhạc gia có liên quan? Nhưng ngoài mặt, nàng bất động thanh sắc, tuân theo nói, công tử yên tâm, nếu các chủ trở về, ta sẽ phái người đi bẩm báo. Tiêu Trần gật đầu một cái, liền xoay người ly khai. Lần này không có thu hoạch gì, làm hắn có chút thất vọng. Tiểu thư, ngươi nói hắn sẽ là người nào, Long Thành lúc nào rời khỏi một cái lợi hại như vậy thiếu niên cao thủ. Tiêu Trần vừa đi, hai tên thiếu nữ liền không kịp chờ đợi thảo luận. Long Thành không phải là không có thiên tài, chỉ là những thiên tài kia các nàng cơ bản đều biết, nhưng Tiêu Trần cũng rất xa lạ. Ta cũng không biết, bất quá có thể khẳng định cùng Nhạc gia có quan hệ, nhất định phải tra một chút. Mục Tư Tư vẻ mặt ngưng trọng. Lúc trước Tiêu Trần tiện tay đánh bay Tằng Minh thực lực quá mức kinh người, sợ hại ít nhất đạt tới chân nguyên cảnh. Một cái chưa đầy 20 tuổi thiếu niên nắm giữ chân nguyên cảnh thực lực, làm sao có thể bừa bãi vô danh. Vừa mới quên hỏi tên hắn rồi. Mục Tư Tư yếu ớt thở dài, tựa hồ cảm thấy có chút đáng tiếc. Lập tức, nàng lại hướng hai thiếu nữ nói, các ngươi đi xem một chút Tằng Minh có phải hay không còn ở phía dưới. Làm sao có thể vẫn còn ở? Tằng Minh đã bị một kích kia, chết ngược lại không đến nổi, bất quá khẳng định trọng thương, hơn nữa khẳng định ngay đầu tiên liền chạy trốn. Hai thiếu nữ ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là nghe lời mà đi ra bên ngoài, tra xét tình huống. Kỳ thực Tiêu Trần động thủ đánh Tằng Minh, trong lòng các nàng còn thật cao hứng. Tên con em nhà giàu này, một mực mặt dày mày dạn quấn quýt lấy tiểu thư, đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi. Chỉ là Tằng gia tại Long Thành thế lực quá lớn, Long Ngâm các cũng không tốt đắc tội, một mực chỉ có thể chiều theo đến hắn. Tiêu Trần một cái tắt kia, quá hả giận. Buổi chương xong. Chương 199, Minh Vô Cực bại tẩu, Long Thành chấn động. Ly khai Long Ngâm các sau đó, Tiêu Trần đi tới Nhạc gia. Đúng như hắn dự liệu đó, Nhạc gia chuyện đã giải quyết, Nhạc Cửu mang theo người khác lấy thủ đoạn lôi đình giết một ít người không phục, sau đó khống chế Nhạc gia. Duy nhất khiến Tiêu Trần ngoài ý muốn là, Tiêu Anh Tuyết cư nhiên bị thương. Công tử, lúc ấy Nhạc Phong mời tới nửa bước chân võ cảnh cường giả Minh Vô Cực, Anh Tuyết cô nương thành công đem đánh lui, bản thân cũng bị thương, đang tại nội viện nghỉ ngơi. Nhạc Cửu tựa hồ vẫn ở tại hưng phấn trong đó. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Anh Tuyết cư nhiên thật có thể đánh bại Minh Vô Cực. Mà tại đánh bại Minh Vô Cực sau đó, Nhạc gia những người còn lại căn bản không dám cùng Tiêu Anh Tuyết đánh, trực tiếp liền đầu hàng. Nay bằng với Tiêu Anh Tuyết lấy sức một mình đè xuống Nhạc gia, quả thật khủng bố cực kỳ. Đương nhiên, Nhạc Cửu rõ ràng hơn, Tiêu Trần mới thật sự là lợi hại người, tất cả phảng phất đều ở đây hắn nắm trong bàn tay. Nếu Tiêu Anh Tuyết có thể đánh bại nửa bước chân võ cảnh Minh Vô Cực, vậy có phải hay không có nghĩa là Tiêu Trần khả năng sánh ngang chân chính chân võ cảnh đại tông sư? Như thế, hắn có thể từ hộ kiếm sơn trang vây giết bên trong bình yên thoát vây, cũng chỉ hợp tình hợp lý đi. Một tên thiếu niên chân võ đại tông sư là khái niệm gì? Nhạc Cửu không biết hắn đời này là đi cái vận cất chó gì, có thể cùng loại này một vị tồn tại kết duyên. Chỉ là đánh lui đối phương sao, kia Minh Vô Cực lai lịch ra sao? Tiêu Trần hỏi. Minh Vô Cực thành danh rất sớm, ngay từ lúc hơn 10 năm trước cũng đã là nửa bước chân võ cảnh, hơn nữa tu luyện một loại rất khủng bố công pháp, cơ hồ đánh không chết, cho nên lại có một cái danh xưng vì bất tử lão nhân. Bất tử lão nhân. Tiêu Trần bỗng nhiên phát giác hắn có phải hay không bỏ lỡ một cái thú vị đối thủ. Đúng, bất tử lão nhân lai lịch kỳ thực còn cùng Long Chủ có liên quan. Nhạc Cửu nói, năm đó Long Chủ nhất thống Long Thành, Minh Vô Cực không phục, tiếp theo khiêu chiến Long Chủ, bị Long Chủ liên tục đánh bại 7 lần. Nhưng 7 lần trọng thương sắp chết đều còn sống, cho nên mới có bất tử lão nhân cái danh hiệu này. Được rồi, ta đi xem một chút Anh Tuyết, ngươi xử lý Nhạc gia chuyện đi. Vâng. Tiêu Trần tiến nhập Tiêu Anh Tuyết căn phòng, nguyên bản chính đang chữa thương Tiêu Anh Tuyết lập tức mở mắt, nhìn thấy Tiêu Trần 3 phần kinh hỉ, 7 phần bất an. Tiêu Trần hơi hơi ngẩn ra, liền hiểu rõ ra. Tiêu Anh Tuyết đại khái đang tự trách, không có thể giết chết Minh Vô Cực, để cho Minh Vô Cực chạy trốn. Anh Tuyết, ngươi đã làm rất tốt. Đối phương tu vi cao hơn ngươi, kinh nghiệm chiến đấu cũng còn cao hơn ngươi hơn nhiều. Ngươi có thể đánh bại hắn, đúng là không dễ. Tiêu Anh Tuyết bị nhiều chút bị thương nhẹ, Tiêu Trần ngược lại cảm thấy đối với nàng mới có lợi. Con đường tu luyện, nếu mà không có gặp mấy cái thế quân đối đầu đối thủ, không có trải qua mấy trận vứt mạng chém giết, đó không phải chỉ là một loại tiếc nuối, càng là sẽ khiến người tìm không rõ mình xác định vị trí, không biết tự mình cực hạn ở chỗ nào. Tiêu Trần tuy nói hiện tại tương đối thuận, nhưng con đường này hắn dù sao đi qua một lần, cùng Tiêu Anh Tuyết không giống nhau. Hắn kiếp trước từng trải sinh sinh tử tử, so sánh Tiêu Anh Tuyết muốn khó khăn nghiêm khắc gấp 10.000 lần, vô số lần tại thời khắc sinh tử vùng đấy, không thì dựa vào cái gì leo lên tiên đạo chi đỉnh. Tiêu Anh Tuyết đánh bại Minh Vô Cực, dùng hết toàn lực mà thụ thương, đối với nàng về sau tu luyện có nhiều chỗ tốt. Anh Tuyết, ngươi ngay tại đây nghỉ ngơi cho khỏe dưỡng thương, những chuyện khác không cần xen vào nữa. Tiêu Trần suy nghĩ còn phải chờ Long Ngâm các chủ hiện thân. Sẽ dừng lại một đoạn thời gian. Tiêu Anh Tuyết gật đầu một cái. Nhạc gia tại Long Thành tuy rằng không bằng 7 đại chiến tướng, nhưng cũng không phải một cái tiểu gia tộc, 7 đại chiến tướng rất nhiều thế lực đều ở đây lôi kéo Nhạc gia. Nhạc gia phát sinh biến đổi lớn, rất nhiều người ngay lập tức nhận được tin tức, cũng rối rít chú trọng. Đêm đó, Lăng Thiên Hảo vốn là cũng định ngủ, đồng nhiên nhận được một trận dồn dập điện thoại. Tiểu Cát, chuyện gì trễ như vậy gọi điện thoại qua đây? Lăng Thiên Hảo tiếp thông điện thoại hỏi. Lão đại, Nhạc gia. Nhạc gia xảy ra chuyện. Nhạc gia. Lăng Thiên Hảo cao mày hỏi nói, Nhạc gia xảy ra chuyện gì? Nhạc gia năm đó bị đuổi ra đi chỗ đó cái Nhạc Cửu giết trở về, ngắn ngủi 2 giờ liền khống chế Nhạc gia, Nhạc gia hiện tại đã đổi mới rồi chủ. Ô hát. Lăng Thiên Hảo hơi hơi vô cùng kinh ngạc. Đây Nhạc gia kỳ thực nội tình không kém, tuy rằng không bằng khác thế lực, nhưng vẫn là hắn lôi kéo đối tượng. Hôm nay Nhạc gia trong một đêm đổi mới rồi chủ, ngược lại thật là không ngờ ra. Được, ta biết rồi, ngươi trước tiên chú ý Nhạc gia động tĩnh, chờ Nhạc gia ổn định lại, chúng ta cùng đi một chuyến Nhạc gia. Lăng Thiên Hào suy nghĩ có lẽ đây là một cái lôi kéo Nhạc gia cơ hội. Không thể a lão đại, phải nhanh một chút chạy tới Nhạc gia, không thì cũng bị người nhanh chân đến trước. Nhanh chân đến trước? Có ý gì? Ta nhận được tin tức, lúc ấy Nhạc Phong vì đối phó Nhạc Cửu, đặc biệt mời bất tử lão nhân Minh Vô Cực rời núi, nhưng Minh Vô Cực bại, bị người đánh cho chạy trốn chết. Ngươi nói cái gì? Nhạc Phong mời nổi Minh Vô Cực, mà Minh Vô Cực bị người đánh bại. Lăng Thiên Hào trong nháy mắt liền thần sắc đại biến. Bất tử lão nhân Minh Vô Cực là nhân vật gì hắn quá là rõ ràng rồi, có thể nói long thành một cái dị số. Hắn như trong bóng tối ưu linh, độc lai độc vãng, làm theo ý mình, liền long chủ đều không để vào mắt. Tuy rằng Minh Vô Cực thực lực không bằng long chủ, nhưng long chủ cũng không giết chết hắn, là hoàn toàn xứng đáng long thành đệ nhị cao thủ. Lúc trước Lăng Thiên Hảo cũng tự mình đi mời qua Minh Vô Cực, định để cho Minh Vô Cực để cho hắn sử dụng. Nhưng mà Minh Vô Cực đối với Lăng Thiên Hảo hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, thuận tay kẽ vây trọng thương hắn mang đi một tên chân nguyên cảnh cường giả, thực lực khủng bố tới cực điểm. Không nói khoa trương chút nào, toàn bộ Nhạc gia cùng Minh Vô Cực so sánh, chính là một đống bùn lầy. Nhưng này bộ dáng một tên mạnh mẽ tồn tại, cư nhiên thua ở Nhạc Cửu trên tay. Làm sao có thể? Tiểu Cát, cuối cùng xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ ràng. Lăng Thiên Hào ngữ khí hấp tấp nói. Tình huống cụ thể còn không biết, chỉ biết là Nhạc Cửu ở bên ngoài tìm được một cái thập phần cường đại ngoại viện, người kia xuất thủ đánh bại Minh Vô Cực. Hiện tại còn lại 6 đại chiến tướng nhận được tin tức, sợ hãi đều chuẩn bị chạy tới Nhạc gia. Lão đại ngươi. Được, cho ta gọi Nam tiên sinh cùng Ngụy lão, chúng ta lập tức đi tới Nhạc gia. Vâng, lão đại. Cúp điện thoại, Lăng Thiên Hào vội vã chỉnh sửa một chút, liền chuẩn bị ra ngoài. Ba, đã trễ thế này, ngươi lại muốn đi đâu? Mặc đồ ngủ thiếu nữ từ trong phòng đi ra. Tiểu Trúc, ta có chút việc gấp, ngày mai ngươi cũng không cần đi học, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, gần đây Long Thành sợ hãi lại nếu không yên lặng. Lăng Thiên Hào vừa nói, liền vội vã ra cửa, liền cửa đều quên đóng. Lăng Tiểu Trúc bất đắc dĩ mà xuống lầu, nhẹ nhàng đóng kỹ cửa lại. Trong ấn tượng, phụ thân một mực loại này, có đôi khi nửa đêm nhận được một thông điện thoại, lập tức liền phải bỏ dậy. Về phần Long Thành hỗn loạn, nàng đã sớm thấy thường xuyên. Lúc trước lên cấp 3 thì, chính trực Long Thành mấy đại thế lực hôn chiến, phụ thân vì nàng an toàn, mới đem nàng đưa đi Lan Ninh Thị học. Tại Lan Ninh Thị qua 2 năm cuộc sống an ổn, lại lần nữa trở lại Long Thành, nàng chính là có chút khó thích đứng rồi. Tại Lan Ninh Thị thời gian, nàng có nhất giao tâm bằng hữu, có nhất hảo lão sư, mỗi ngày yên lặng học thuộc từ đơn, làm tác nghiệp, không buồn không lo đi học tan học, thật là khiến người nhớ nhung. Buổi chương xong. Chương 200, cái thứ nhất liền diệt Doãn gia các ngươi. Vốn đến rạng sáng, Tiêu Trần cũng dự định nghỉ ngơi một chút, nhưng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào, làm hắn nhướng mày một cái. Nhiều người như vậy, chân nguyên cảnh ít nhất có 10 cái. Tiêu Trần hiếu kỳ, chiến trận này là muốn làm gì? Lúc này, Nhạc Cửu lòng như lửa đốt mà chạy tới, thở hổn hển nói, công tử, việc lớn không tốt. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần hỏi. 7 đại chiến tướng toàn bộ đến đông đủ, chỉ sợ là vì anh Tuyết cô nương mà tới. Tiêu Trần giật mình, bởi vì anh Tuyết đánh bại Minh Vô Cực. Đúng. Nhạc Cửu nói, Minh Vô Cực tại Long Thành danh tiếng rất nổi danh, 7 đại chiến tướng đều mời chào qua hắn, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Cho nên nghe Minh Vô Cực bị anh Tuyết cô nương đánh bại, bọn họ nhất định sẽ có ý tưởng. Thân ở Long Thành loại này hoàn cảnh, ai không muốn tăng cường củng cố bản thân lực lượng. Huống chi 7 đại chiến tướng trong lúc đó nhiều có ân oán, như nước với lửa, chinh chiến không ngừng. Hôm nay Long Thành xuất hiện một cái có thể đánh bại Minh Vô Cực nhân vật khủng bố, bọn họ làm sao có thể không chạy tới đầu tiên tìm hiểu tình huống. Vạn nhất bị người nhanh chân đến trước tiên lôi kéo đối phương, đó cũng không phải là đùa giỡn. Công tử, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nhạc Cửu có chút mất hết hồn vía. 7 đại chiến tướng từng cái đều không phải hắn có thể so sánh, hiện tại 7 cái cùng nhau qua đây, đối với hắn tạo thành áp lực quá lớn. Còn có thể làm sao, người ta đều đến ngươi cửa nhà, lẽ nào ngươi cái này tân nhiệm gia chủ còn có thể trốn tránh sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Đây, ngươi sợ cái gì, ra ngoài tùy tiện tìm cái lý do đuổi là được. Tiêu Trần thấy Nhạc Cửu còn là một bộ sợ bộ dáng, lại nói, ngươi không cần sợ, cứ việc đem ngươi Vệ Châu Chi Vương khí thế lấy ra, ta giúp ngươi lực trận. Công tử lời này là thật. Nhạc Cửu ánh mắt sáng lên. Hừm, ta cũng không muốn bọn họ làm ổn đến anh Tuyết. Được, vậy ta đi thôi. Có Tiêu Trần hứa hẹn, Nhạc Cửu phấn khích đủ rất nhiều. Nhạc ra ngoài cửa, Lang, Từng, Hàn, Nhiếp, Tử, Doãn, chúc mừng chờ Long Thành 7 đại chiến tướng, mỗi người mang theo một lượng tên chân nguyên cảnh tùy tùng, như đại quân áp cảnh. 7 người ban đầu đều là Long chủ thủ hạ, nhưng mà hôm nay gặp mặt, lại mỗi người không nói một lời, thập phần xa lạ. Trong trầm mặc, tựa hồ còn nổi lên mùi hỏa dược, phảng phất sau một khắc thì có thể đánh nhau. Đương nhiên, 7 đại chiến tướng trong lúc đó cũng không hoàn toàn là đối địch, tỉ như Hàn gia cùng Nhiếp gia quan hệ tốt hơn, chuẩn hơn bị tại một tuần lễ sau thông gia. 7 đại chiến tướng bên trong, lấy chúc mừng, từ cường thế nhất, từng, lang, doan thứ hai. Nhiếp, Hàn thế lực yếu hơn, cho nên cần liên minh. Lúc này, Nhạc gia cửa mở ra, Nhạc Cửu mang theo Chu Mạnh vài người đi ra. Trong lòng suy nghĩ có Tiêu Trần ở sau lưng ủng hộ, Nhạc Cửu giả bộ bình tĩnh, ho nhẹ một tiếng, hướng về phía 7 đại chiến tướng nói, chư vị, đã lâu. Nhạc Cửu, quả thật là ngươi. Hạ Thiên Sinh năm đó nhận biết Nhạc Cửu, cho nên cái thứ nhất nhận ra được. Hạ gia chủ, vẫn khỏe chứ? Nhạc Cửu hướng Hạ Thiên Sinh ôm quyền. Năm đó thấy ngươi bị trục xuất ra Long Thành, ta còn tưởng rằng ngươi từ đó chán nản hơn rồi. Không nghĩ đến ngươi cư nhiên có thể giết một cái hồi mã thương. Hạ Thiên Sinh thổn thức thở dài nói. Có lẽ là ta Nhạc Mỗ tốt số, gặp phải quý nhân. Nhạc Cửu cười ha ha nói. Nhưng hắn cái này quý nhân vừa ra, mọi người tại đây trong mắt chớ không tránh qua một chút ánh sáng. Bọn họ hôm nay tới đây, không phải là vì người kia sao. Nhạc Cửu, Hạ Thiên Sinh, bây giờ không phải là các ngươi nói chuyện cũ thời điểm, nhanh đưa người kia mang ra ngoài chúng ta gặp một chút. Tàng Hướng Hoa không kiên nhẫn quát lên. Vừa mới hắn còn tiếp đến lao bà điện thoại, nói con trai mình bị người đánh trọng thương, tại trong bệnh viện cấp cứu. Nhưng hắn không có thời gian đi bệnh viện, vẫn là mang theo người chạy tới Nhạc gia. Hắn lúc này tâm tình, có thể tưởng tượng được. Những người còn lại không nói gì, nhưng hiển nhiên cũng không muốn cùng Nhạc Cửu lãng phí thời gian, cũng muốn nhanh lên một chút nhìn thấy vị kia đánh bại mình vô cực cao thủ. Nhạc Cửu nghe vậy, ngữ khí trầm xuống nói, xin lỗi, Tàng gia chủ, vị quý nhân kia đang ở bên trong nghỉ ngơi, đây nửa đêm canh ba. Các ngươi hay là trở về đi thôi. Nói bậy, trước mấy giờ các ngươi mới chiếm cứ Nhạc gia, tối nay có thể ngủ được sao? Tàng Hướng Hoa giận nói, Nhạc Cửu, ngươi chớ không phải cố ý làm khó dễ chúng ta. Tàng gia chủ thế nào nói ra lời này? Nhạc Cửu lạnh lẽo nói, huống chi nơi này là Nhạc gia, mà ta hiện tại là chủ nhà họ Nhạc, quyền phát biểu dù sao cũng nên vẫn có đi. Đây vừa nói, mọi người đều là ngẩn ra. Cái này Nhạc Cửu, dám như vậy nói chuyện với bọn họ. Ha ha, Nhạc Cửu. Từ trên người ngươi ta mới hiểu được cái gì gọi là cáo mượn oai hùng, ngươi con hồ ly này giả bộ còn rất giống a. Doãn gia gia chủ Doãn Thừa Hưng lên tiếng châm chọc nói. Nhạc gia đang mạnh mẽ thịnh thời kỳ liền không sánh bằng 7 đại chiến tướng thế lực, hôm nay Nhạc Cửu mới vừa làm gia chủ, cư nhiên liền dám không đem bọn họ 7 người coi ra gì. Đây nếu như qua một thời gian ngắn nữa, há chẳng phải là còn muốn cơi đến bọn họ trên đầu diêu võ dương oai. Cáo mượn oai hùng cũng tốt, Nhạc Mô không phủ nhận. Nhạc Cửu chấn định nhìn đến Doãn Thừa Hưng nói, chỉ có điều tối nay vô luận như thế nào đều không thể tha các ngươi vào trong, kính xin chư vị trở về đi. Phải không? Doãn Thừa Hưng bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nếu chúng ta mạnh hơn xông vào đâu? Ngươi dám? Nhạc Cửu uống nói, Doãn Thừa Hưng, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, không được tự đào mộ. Tự đào mộ? Ha ha! Đã bao nhiêu năm không ai dám đối với ta Doãn Thừa Hưng nói những lời này. Doãn Thừa Hưng càn rỡ cười một tiếng. Lập tức hướng về phía còn lại 6 người nói. Các vị, chắc hẳn các ngươi nhãn tuyến đều có nhận được tin tức, tuy rằng tiểu cô nương kia đánh bại mình vô cực, nhưng chính nàng cũng bị thương, các ngươi lẽ nào liền chưa từng nghĩ làm những gì. 6 đại chiến tướng nghe vậy, hơi trầm ngâm. Doãn Thừa Hưng lời này không thể nghi ngờ là đang ám chỉ rồi. Xác thực, bọn họ nhận được tin tức nói, Nhạc Cửu tìm đến cao thủ chỉ là một tên 13-14 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương kia đánh bại mình vô cực rất miễn cưỡng, bản thân cũng bị thương. Hiện tại, chính là nàng suy yếu nhất thời điểm. Bọn họ 7 người mỗi người đều mang đến 1 đến 2 tên chân nguyên cảnh cường giả, tính gộp lại liền có hơn 10 tên chân nguyên cảnh cao thủ. Nếu như chen nhau lên, bọn họ những người này mỗi một cái trên tay không có dính từng dính máu tươi cùng sinh mệnh, không phải người nào lòng dạ ác độc một phương tiêu hùng. Nếu có thể vì chính mình ngoại trừ một cái uy hiếp tiềm ẩn, cho dù sử dụng một ít bị ổi thủ đoạn thì lại làm sao? Đương nhiên, mấy người các có dị tâm, cũng không phải lập tức là có thể đạt thành nhất chi ý kiến, cho nên đều ở đây xem chừng, chờ đợi người khác trước tiên tỏ thái độ. Nhưng vào lúc này, Nhạc gia bên trong, đồng nhiên truyền đến một đạo âm trầm tiếng vang. Đồng ý đồ xấu. Cái thứ nhất liền tiêu diệt các ngươi Doãn gia. Lời nói vừa ra, kinh văn một đạo khủng bố rồng âm, chấn động trời cao. Thoáng chốc, trời kinh văn đi, hoàn vũ chấn động. Một đạo sóng âm hình thành hư huyễn cự long từ Nhạc gia bên trong sông ngang mà đến, trực kích Doãn Thừa Hưng. Ẩm. Doãn Thừa Hưng còn không có kịp phản ứng, tại chỗ sợ vỡ mật, phấn thân toái cốt mà chết. Lập tức, rồng ngâm chi uy lấy Doãn Thừa Hưng làm trung tâm bạo tạc, cơn bão năng lượng bao phủ tất cả mọi người tại chỗ. Sáu đại chiến tướng, hơn 10 tên chân nguyên cảnh cường giả thấy vậy, hoảng sợ bên dưới vội vã vận dụng công lực ngăn cản. Nhưng mà, kiến càng lay cây, lấy trứng chọi đá. Ẩm. Trong khoảnh khắc, hơn 10 người cao thủ toàn bộ miệng phun tươi mới máu bay ngang ra ngoài. Bổn chương xong.